Võ thần chết rồi, võ thần sơn bắt đầu vỡ vụn. La Vân Dương tại đem võ thần tinh thần lực mang khỏa tiến tinh thần lực của mình bên trong thời điểm, kia võ thần sơn tàn khe liền bắt đầu vỡ nát. Đối với loại này vỡ nát, La Vân Dương bắt đầu cũng không hề để ý, dù sao võ thần sơn chính là võ thần cưỡng ép cất cao một tòa sơn mạch. Võ thần chết rồi, có thể nói trèo chống ngọn núi này lực lượng, liền đã sụp đổ. Nhưng là, đường võ thần sơn vỡ nát về sau, La Vân Dương liền phát hiện bốn phía thiên địa, lúc này vậy mà bắt đầu điên cuồng xé rách, không nói những cái khác. Kia Lạc Nhật Bình Nguyên đang bị một cỗ cường đại lực lượng kéo động, trong nháy mắt, liền làm lớn ra trọn vẹn gấp 10 diện tích. Đang khuyết đại, hư không bên trong khe hở đang khuyết đại, hết thảy đều đang lớn lên. Tại La Vân Dương trong cảm giác, hắn tâm tại nói cho hắn biết, một đại thời đại, một mới đại thời đại, liền muốn tiến đến. Chương 326, cự biến. Cự biến. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đứng tại hư không bên trong, La Vân Dương nhìn xuống võ thần bị chính mình chém giết chỗ. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một điểm ánh sáng, hấp dẫn đôi mắt của hắn, hắn hướng phía kia ánh sáng phát ra vị trí vung tay lên, một mai chiếc nhẫn màu bạc, liền nhẹ nhàng rơi vào hắn trong tay. Chiếc nhẫn rất xưa cũ, nhìn không ra có cái gì dị dạng, nhưng khi La Vân Dương tinh thần lực bao phủ tại chiếc nhẫn kia bên trên trong nháy mắt, La Vân Dương lại là sức sở. Bởi vì chiếc nhẫn kia bên trong, lại có một vùng không gian. Không gian mặc dù không lớn, chỉ có mười mấy mét phương viên, nhưng là bên trong bất ngờ bày không ít thứ. Tại La Vân Dương đem suy nghĩ bao phủ tại một hắc sắc thư tịch bên trên trong nháy mắt, một quyển sách liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Phá Thiên. Hai kim sắc chữ lớn, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, liền xem như hiện tại La Vân Dương, khi nhìn đến hai chữ này sát na, đều dâng lên một loại muốn phủ phục cung bái cảm giác. Tại hai chữ này bên trong, tựa như ẩn chứa vô tận ý chí, vô tận uy nghiêm, vô tận vinh quang. Võ thần mạnh nhất pháp môn liền là Phá Thiên, cho tới nay, La Vân Dương đều cảm thấy Phá Thiên chính là võ thần một mình sáng tạo tu luyện pháp, nhưng nhìn đến quyển sách này sát na, La Vân Dương mới hiểu được, căn bản cũng không phải là. Dùng võ thần tu vi, căn bản là không viết ra được như thế hai chữ. Lật qua lật lại trang sách, ánh vào La Vân Dương đôi mắt, là một cây vạch phá bầu trời thường, trường thương mặc dù trên giấy, nhưng nhìn đến trường thương này trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng dâng lên chính là một loại cảm giác. Một loại trường thương phá không mà đến. Vô tận sát ý mãnh liệt mà đến cảm giác. Loại cảm giác này, để La Vân Dương trong lòng nghiêm nghị, hắn định thân chú ý một thương này, đã cảm thấy lúc này thương chiêu, mặc dù nhìn qua chỉ có một thương, nhưng là tại trong cảm giác, lại như có hàng ngàn hàng vạn khẩu súng ở trong hư không hội tụ thành một thương. Bất quá lúc này, La Vân Dương cũng không có thời gian tinh tế lĩnh hội một thương này, hắn đem kia Phá Thiên thu hồi, sau đó tâm thần lại rơi vào những vật khác bên trên. Binh khí, thượng phẩm tinh thạch, quần áo, đủ loại đồ vật đều là thế gian cấp cao nhất vật phẩm, đặc biệt là mấy chục mai bị bao khỏa tại trong hộp quả, càng là võ giả bình thường tại sau khi dùng, liền có thể thoát thai hoàn cốt, thành tựu đại tông sư trí bảo. La Vân Dương tại đơn giản kiểm tra một phen về sau, liền phát hiện chính mình vật hữu dụng, ngoại trừ kia Phá Thiên màu đen thư tịch bên ngoài, còn có một phần tinh thần niệm lực tu luyện pháp môn. Pháp môn không có danh tự, chỉ là một khối tản tạ ngọc thạch, nhưng là tại La Vân Dương tiếp xúc đến ngọc thạch bên trong pháp môn lúc, liền cảm giác được pháp môn bên trong độ vận. Tựa như so với mình bình thường tu luyện rèn luyện tinh thần pháp môn không biết mạnh bao nhiêu. Đem chiếc nhẫn màu bạc mang ở trên tay mình, La Vân Dương xoay người liền hướng phía Trường An thành phương hướng bay đi. Hiện tại thiên địa biến đổi lớn, hắn không yên lòng nhất là nhà mình người. Trên đường đi, La Vân Dương nhìn thấy chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy chính là thương hải tăng điển, từng đầu cự đại khe rãnh tung hoành tại đại địa ở giữa. Hống hống hống. Thân cao khoảng chừng 10 mét ba đầu bạo viên chống rông gào thét, hai đầu cường tráng cánh tay trong lúc huy động, đem sơn phong trực tiếp đụng đổ. Dương cánh ở giữa, phô thiên cái địa cự ưng, lao xuống phía dưới, bầu trời biến sắc. Chỉ bất quá đám hung thú này, không có một có can đảm trêu chọc La Vân Dương, thậm chí trong bọn họ không ít, tại cảm nhận được La Vân Dương trên thân thể tán phát khí tức lúc, đều một mực cung kính nằm sấp trên mặt đất. Hung thú đi ra sơn lâm, nguyên thú cũng tại tăng nhiều, di vãng khắp nơi có thể thấy được vết nứt không gian, cùng trốn ở vết nứt không gian về sau sơn hà, lại là biến ít đi rất nhiều. Hai giờ về sau, bắt một đầu cự ưng coi như tọa kỵ La Vân Dương rốt cục chạy tới Trường An thành ngoài trăm dặm. Tít tít tít. Máy truyền tin điên cuồng vang lên, La Vân Dương tại kết nối máy truyền tin trong nháy mắt, liền nghe được Hỏa Vương gào thét, "Vân Dương, Trường An nguy cơ, Trường An nguy cơ. Có nguyên thú tiến công Trường An thành, nhanh chóng tiếp viện a." Hỏa Vương kêu gọi có điểm tâm lửa cháy, nghe được Hỏa Vương gào thét La Vân Dương, nhanh chóng tranh cái Trường An vị trí nhìn lại. Giống như sắt thép thành lũy Trường An thành đã không còn tồn tại. Lúc này chia 5 x 7, tựa như biến lớn gấp 10 trường An Thành bên ngoài, một đầu cao có 100 mét cự đại mãnh hổ, chính tại không chút kiêng kỵ phun ra hỏa diễm. Đối với đầu này mãnh hổ, La Vân Dương cũng không lạ lắm, ngày đó hắn tiến vào trường An Thành thời điểm, xuyên thấu qua vết nước không gian, liền thấy đầu này cự đại mãnh hổ. Lúc kia, mặc dù có không gian bình chướng che chắn, nhưng là La Vân Dương trong lòng liền có một cảm giác, vậy chính là có hướng một ngày, cái này cự đại mãnh hổ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại trường An Thành bên ngoài. Hiện tại, hắn rốt cục xuất hiện ở trường An Thành bên ngoài, hơn nữa tại cái này mãnh hổ sau lưng, còn có phô thiên cái địa hung thú cùng nguyên thú. Đang cùng mãnh hổ đối kháng là Mù Giạt, cầm trong tay huyết hồng sắc cự phủ Mù Giạt, đã cho cái này cự đại lộng lẫy mãnh hổ lưu lại không ít vết thương, đáng tiếc là, này mấy vết thương mặc dù lít nha lít nhít, cũng không có cái gì chí mạng thương thế. Trương An Thành toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở ngoài thành, đủ loại vũ khí, điên cuồng gầm thét, không ngừng có hung thú ngã trên mặt đất, nhưng là càng nhiều, lại là nhân tộc chiến sĩ tại kia nguyên thú cùng hung thú tiến công dưới, hồi phi yên diệt. Một ý niệm, thí thần trường mâu đã xuất hiện ở La Vân Dương trong tay, băng hỏa hai nguyên hạch lực lượng phun trào bên trong, trường mâu liền từ La Vân Dương trong tay bay thẳng mà ra, hướng phía kia cự đại mãnh hổ vọt tới. Mãnh hổ cự trảo huy động, giống như một tòa núi nhỏ chụp về phía Mù Giạt, tại Mù Giạt cảm nhận được uy hiếp thời điểm, La Vân Dương trường mâu liền đã vọt tới nó phụ cận, để nó căn bản là không kịp làm ra bất kỳ đáp lại. Phúc. Trường mâu đâm rách cự đại mãnh hổ thể nội phòng ngự, đồng bộ lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến mãnh hổ trong thân thể, cũng chính là một sát na, kia mãnh hổ khoảng chừng ngọn núi nhỏ lớn nhỏ thân thể liền ầm vang ngã trên mặt đất. Tại lộng lấy mãnh hổ thôi động dưới, chính tại điên cuồng hướng phía Trường An Thành tiến công hung thú cùng nguyên thú, từng cái phát ra từng tiếng rên rỉ, lập tức này mấy nguyên thú cùng hung thú đều nhanh nhanh hướng phía Trường An Thành bên ngoài sơn nhạc chạy tới. Cũng chính là trong nháy mắt, đám hung thú này cùng nguyên thú liền biến mất sạch sẽ. Hòa Vương mặt tràn đầy hun khói lửa cháy cảm giác, hắn khi nhìn đến La Vân Dương trước tiên, liền hướng phía La Vân Dương lao đến. Nắm đấm giơ lên, tại La Vân Dương trên thân tầng tầng đập một cái hắn, ha ha cười nói, tiểu tử ngươi, được à? Hòa Vương như vậy vui mừng quá đỗi, La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, ở trong đó, vừa có đối với mình đánh giết lộng lẫy mãnh hổ Táng Dương, đồng dạng cũng có đối với mình đánh bại võ thần cảm thán. Hướng phía Hòa Vương nhẹ gật đầu La Vân Dương, ánh mắt dẫn đầu rơi vào Mù Giạt trên thân nói, thế nào? Mù Giạt biết, La Vân Dương như vậy vội vàng hỏi thăm, cũng không phải là đối nàng Mù Giạt nóng ruột nóng gan, mà là gia hỏa này không kịp chờ đợi muốn hỏi một chút chính hắn người nhà tình huống, cho nên Mù Giạt gọn gàng dứt khoát mà nói. Hiện tại phu nhân cùng tiểu thư đều là bình yên vô sự. La Vân Dương tâm, lúc này mới hoàn toàn buông xuống, mặc dù hắn đối Mù Giạt có lòng tin, nhưng là cái này đột nhiên tới thiên địa biến đổi lớn, vẫn là để hắn sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trương An Thành làm sao biến thành cái dạng này? La Vân Dương đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Hòa Vương. Hòa Vương thở dài một hơi nói, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Trương An Thành vậy mà biến thành cái dạng này, thế nhưng là... Cái này căn bản liền không phải chúng ta có thể cải biến. Nói đến chỗ này, Hỏa Vương tay chỉ xa xa một ngọn núi nói, ngươi thấy này tòa đỉnh núi sao? Hỏa Vương chỉ sơn phong, cao có hơn 3.000 mét, có thể nói là hiện tại Trường An bốn phía, cao nhất một ngọn núi. Hơn nữa giờ phút này, ngọn núi kia có vẻ hùng kỳ vô cùng, phía trên loan thoáng, càng có thể nhìn thấy có một khỏa cao lớn đại thụ. La Vân Dương mặc dù thường xuyên không tại Trường An, nhưng là đối với Trường An tình hình chung quanh, lại có sự hiểu biết nhất định. Hắn có thể khẳng định là, hắn căn bản cũng không có tại Trường An bốn phía, thấy qua cái này một ngọn núi. Đây là Chiêu Nguyên Phong. Hòa Vương khỏe miệng mang theo một tia chua xót, người đối với hắn khả năng không có bất cứ ấn tượng, nhưng là ta ấn tượng rất sâu, bởi vì Trường An bốn phía không gian bình chướng bên trong mỗi một ngọn núi, chúng ta đều đặt tên chữ. Chiêu Nguyên Phong. Một tòa lúc đầu tại không gian bình chướng bên ngoài sân phòng, nghe Hòa Vương, La Vân Dương trong nháy mắt phản ứng lại, ý lời này của ngươi, có phải hay không nói? Hiện tại chúng ta ở tinh cầu, đã cùng những cái kia không gian bình chướng bên ngoài không gian dung hợp ở cùng nhau. Một chút cũng không có sai, ngươi nhìn lại những thứ này Hỏa Vương trong khi nói chuyện, tay chỉ một thụ thương chiến sĩ. Kia chiến sĩ trên tay, không biết bị thứ gì đâm một cái lớn chừng nắm tay em bé lỗ hổng. Nghiêm trọng như vậy thương thế, tại bình thường thời điểm, tuyệt đối phải đi bệnh viện hảo hảo trị liệu, nhưng là lúc này, thương thế kia lại tại lấy một loại nhìn bằng mắt thường nhìn thấy tốc độ, đang không ngừng khôi phục. Giữa thiên địa thứ 6 nhân tử, đang không ngừng biến nhiều, La Vân Dương thậm chí cảm thấy mình thân thể, bị cái này thứ 6 nhân tử gột rửa rất là sảng khoái. Ngay tại hắn chuẩn bị nói chuyện với Hỏa Vương thời điểm, một tiếng cự đại tiếng thú gào, đột nhiên truyền khắp thiên địa khắp nơi. Cái này tiếng giống như rồng như hổ, cùng với tiếng gầm gừ này, La Vân Dương trong lòng dâng lên một đạo tin tức, ta chính là Lãnh Nguyệt Long Tê, nơi đây đương quy ta tất cả, người không phục, chết. Lãnh Nguyệt Long Tê, La Vân Dương lật khắp trong đầu của mình, cũng không có bất cứ tin tức liên quan tới Lãnh Nguyệt Long Tê, nhưng là từ cái này vừa hô bên trong, La Vân Dương cảm thấy cái này Lãnh Nguyệt Long Tê lực lượng, để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Còn không có đợi La Vân Dương hướng phía Lãnh Nguyệt Long Tê phát ra tiếng phương vị nhìn lại, một tiếng phượng gãy thanh âm vang lên lần nữa. Ta chính là Lục Dương Thần Tước, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Lãnh Nguyệt Long Tê cùng Lục Dương Thần Tước phát âm, liền tựa như một mở đầu, theo hai cự đầu mở miệng, từng tiếng cự thú gào thét, không ngừng ở trong hư không vang lên. Này mấy ý niệm chi lực, ở trong hư không điên cuồng va chạm, toàn bộ Trường An thành tại cái này hổ khiếu long ngâm bên trong, cũng bắt đầu run rẩy. Hòa Vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, mặc dù hắn căn bản là cảm giác không đến kia Lãnh Nguyệt Long Tê đẳng tồn tại đến tột cùng ở phương nào, nhưng là bọn chúng kia phát ra tiếng uy thế bên trong, Hỏa Vương đã cảm thấy chính mình tựa như một đối mặt với đỉnh cấp hung thú anh nhi. Vân Dương, nhiều như vậy nguyên thú, chúng ta nên làm cái gì? Chương 327, Bấp Bên. Làm sao đây? Vấn đề này, cơ hồ thành vô số nhân tộc trước mắt vội vàng nhất ý nghĩ. Thiên địa biến đổi lớn, vệ tinh rơi xuống. Lúc đầu ngăn cách không gian bình thường, biến mất vô tung vô ảnh, lớn như vậy nhân tộc thế giới, ở vào một loại chân chính sợ hãi bên trong. Có kim điêu dương cánh, che khuất bầu trời, có man như hành không, chấn thiên động địa, càng có trường xà bản 300 mét, chấn động tâm hồn. Trong vòng một ngày, toàn bộ thiên hạ, tựa như tiến vào man hoang bên trong. Thân đô, Mỹ Nhã Cổ Thành, Tự Do Chi Thành. 37 thành ở giữa thông tin, biến vô cùng khó khăn, toàn bộ đại liên bang, đã ở vào gần như tê liệt trạng thái. Trường An, sáng sớm. Trên trăm tên lính còn buồn ngủ nhìn xem chậm rãi dâng lên húc nhật, trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm hương vị. Rốt cục đã trôi qua, một đêm hổ khiếu vượt mình, một đêm lo lắng hãi hùng rốt cục đã trôi qua. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, bọn họ thậm chí thấy được có hàng ngàn hàng vạn đàn sói, phủ phục mà đến, chỉ bất quá cuối cùng, này mấy từng đầu nhìn qua so tê giác còn muốn lớn hơn 3 phần cự lang, tại đầu sói dẫn đầu dưới, lặng yên không tiếng động rời đi. Trở về uống một chén. Quen biết binh sĩ lớn tiếng hướng mình đồng bạn phát ra mời, mà chỉ cần là tiếp vào mời binh sĩ, không có một người cự tuyệt. Nhân sinh bao nhiêu, đương đối rượu đương ca. Ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai đến cùng cái nào tới trước, vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt làm nguyên tắc. Đông đông đông. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Đại địa run rẩy, giống như tiếng trống thanh âm từ đằng xa điên cuồng truyền đến, theo cái này điên cuồng rung động âm thanh, chỉ thấy một đầu cự đại châu đen, giống như một tòa núi nhỏ lao đến. Cự như hai cái sừng trâu, quả thực liền tựa như hai thanh cự đao, khiếp người khí tức, càng làm cho vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Tít tít tít. Chỗ cửa thành vừa mới chữa trị máy kiểm tra, phát ra chói tai tiếng chuông, tử sắc quang mang chớp động, để cho người ta tâm cũng bắt đầu phát run. Là huyền cấp nguyên thú, là huyền cấp nguyên thú. Có binh sĩ hét to, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Huyền cấp nguyên thú, tương đương với thần cấp tồn tại, tại đối mặt loại này huyền cấp nguyên thú thời điểm, đại đa số người căn bản cũng không có sống sót khả năng. Lúc đầu cảm thấy chính mình may mắn trốn qua sinh tử kiếp khó khăn đám người, vừa mới còn xuân thủy nhộn nhạo biểu cảm trong nháy mắt ngưng kết, từng cái sắc mặt tái nhợt, đây con mẹ nó một đợt vừa mới lắng lại, một đợt lại tới xâm nhập. Trong lòng bọn họ rất rõ, sinh tử của mình, chỉ ở cái này cự đại huyền cấp nguyên thú một ý niệm. Lớn như vậy Trường An Thành, đều tại loại này điên cuồng cảnh cáo bên trong, Hỏa Vương đẳng Trường An Thành còn sót lại đại tông sư, điên cuồng vọt ra. Khi nhìn đến cái này cường đại cự như lúc, Hỏa Vương bọn người cả đám đều cảm thấy chính mình miệng khô khốc, cứ việc Trường An Thành cũng có cấm kỵ chi võ, nhưng là đối đầu này như lộng lẫy mánh hổ châu đen, chỉ sợ không có tác dụng quá lớn. Mu. Cự như phát ra rít lên một tiếng, theo một tiếng này gào thét, Hỏa Vương bọn người nghe rõ cái này cự như đang nói cái gì. 1000 nguyên hạch. Cái này cự như muốn 1000 nguyên hạch, nói cách khác, hắn muốn 1000 danh võ sư nguyên hạch. Đối với toàn bộ Trường An Thành tới nói, mỗi một võ sư, đều là bọn họ vô cùng chân quý tài phú. 1000 võ sư, cơ hồ là toàn bộ Trường An đứng đầu nhất chiến lược. Hỏa Vương tay nắm thật chặt, đừng bảo là hiện bây giờ hắn có át chủ bài, coi như liều nó ngọc thạch câu phần, hắn cũng sẽ không đồng ý loại yêu cầu vô lý này. Dù sao, mỗi một võ sư, đều là đại liên bang nhân tộc có thể kéo dài tiếp hy vọng duy nhất. Cự Ngưu gầm thét, kinh thiên trong tiếng hô, kia Cự Ngưu bắt đầu lao nhanh, theo Cự Ngưu mỗi một chân đập ra, đại địa run rẩy liền tăng thêm một phần. Man Nhu, ngươi muốn làm gì? Thanh âm nhàn nhạt, ở trong hư không vang lên. Hỏa Vương nghe được La Vân Dương thanh âm, nhất thời như chút được gánh nặng, đại đại thở dài một hơi, có La Vân Dương tại, hắn cũng không cần quá lo lắng. Cái kia vốn là điên cuồng xung kích Cự Ngưu, thân thể cao lớn kém chút không có bởi vì dừng lại toàn bộ ném xuống đất, nó hai con cự đại nhu nhãn, tràn ngập sợ hãi hướng phía La Vân Dương nhìn lại. Lập tức, đầu này làm cho cả Trường An thành sợ hãi không thôi mang yêu, đột nhiên phủ phục trên mặt đất, phát ra mủ mủ thanh âm. Đại vương, ta vậy mà lại gặp được ngài, đại vương. Cái này cự nhu phát ra thanh âm, để người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, mặc dù bọn họ đối với La Vân Dương tràn đầy kính sợ, nhưng không có nghĩ đến, vị này nhân tộc đệ nhất cường giả, lại còn có thể bị một đầu man nhu xưng là đại vương. La Vân Dương đồng dạng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại nơi này gặp thái cổ man nhu. Năm đó tiến vào vết nước không gian về sau, hắn dựa vào thực lực trở thành một phương vương giả, cái này thái cổ man nhu, liền là thần phục tại dưới tay hắn thứ nhất thân tín. Chỉ bất quá lúc ấy, La Vân Dương chỉ là vơ vét một vài chỗ tốt, liền một lần nữa thông qua vết nước không gian trở về, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà tại lúc này, lại gặp cái này thái cổ man nhu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Vân Dương trầm giọng hỏi. Ta vương, đại đế quân ra lệnh cho chúng ta chiếm lĩnh tân sinh địa bàn, thuộc hạ liền chạy tới nơi này đến rồi. Thái cổ man nhu đối La Vân Dương có thể nói là kính sợ có phép, cho nên giờ phút này, không dám chút nào chần chờ, lớn tiếng hồi đáp. Đại đế quân, đây là ai? Thái cổ man nhu tựa như cảm ứng được La Vân Dương nghi hoặc, hắn trầm giọng mà nói, đại vương, đại đế quân chính là chúng ta cộng đồng thủ lĩnh, nó chính là thiên cấp nguyên thú. Cái kia nó lao nhân ra bản thể, chính là một tôn huyền băng ma báo. Thái cổ man nhu cuối cùng, là trực tiếp chuyển vào La Vân Dương trong thai, mặc dù như thế, vẫn như cũ có thể nghe được hắn trong lời nói nơm nớp lo sợ. Thiên cấp nguyên thú. La Vân Dương khi tiến vào vết nước không gian thời điểm, cũng bất quá là nương tựa theo thái tố thần mâu, phát huy ra tiếp cận địa cấp nguyên thú lực lượng. Mà vị này thái cổ man nhu trong miệng đại đế quân, lại là thiên cấp nguyên thú. Người đi theo ta. Hơi trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền mang theo thái cổ man nhu, đi tới Trường An bên ngoài một ngọn núi sườn núi hạ. Nói cho ta nghe một chút đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. La Vân Dương muốn từ nguyên thú góc độ nhìn một chút địa cầu phát sinh biến hóa gì, cho nên gọn gàng dứt khoát hướng phía thái cổ man nhu ra lệnh. Đại vương, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cái này một mảnh địa vực cùng thiên thú hoang nguyên liền tại cùng một chỗ, có thể nói trở thành thiên thú hoang nguyên một bộ phận. Theo một vài tiếp cận đại đế quân tồn tại nói, loại này vừa mới dung nhập thiên thú hoang nguyên địa vực bên trong, tồn tại cự đại cơ duyên, cho nên 10 vị đại đế quân đều muốn đem cái này một mảnh vùng đất mới vực, xem như lãnh địa của mình. Chúng ta liền được phái tới chiếm địa bàn. La Vân Dương đẳng thái cổ man nhu nói xong, đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, nếu như chỉ là một thiên cấp nguyên thú còn tốt, bây giờ lại liên lụy tới 10 cái thiên cấp nguyên thú. Hơn nữa, trong lúc này, còn liên lụy tới cơ may lớn gì? Cơ may lớn gì? La Vân Dương biết, vấn đề trọng điểm, hẳn là rơi vào cái này đại cơ duyên bên trên, cho nên hắn hỏi rất rõ ràng. Đại vương, ta thật không biết, coi như ngài đem ta rút gân lột ra hầm thành canh, ta cũng không thể trả lời, ta thực sự không biết đến cùng là dạng gì đại cơ duyên na. Thái cổ man nhu lung lay đầu, nói tiếp, nghe nói loại này đại cơ duyên, có thiên cấp nguyên thú có thể tấn cấp bí mật, ô ô. La Vân Dương vỗ một cái thái cổ man nhu đầu, nói tiếp, vậy ngươi nói cho ta. Đối với những này nhân tộc, đại đế quân có cái gì yêu cầu? Thái cổ man nhu lần này ngược lại là không có làm khó, sảng khoái mà nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, lúc đầu nhân tộc, liền là một vài đồ ăn, giống như có một ít vương giả nói, chuẩn bị đem những này nhân tộc xem như đồ ăn nuôi nhốt. Nói xong này mấy, thái cổ man nhu tâm đột nhiên đánh run một cái, hai tay của hắn nhanh chóng vũ động nói, đại vương, tiểu nhân tuyệt đối không có ý định này, ta từ khi gặp được đại vương ngài, liền đã thay đổi triệt để, tuyệt đối không làm loại sự tình này. La Vân Dương không nói gì, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trường An Thành, rách nát Trường An Thành liền tựa như không đề phòng, đừng nói đế quân cấp bậc nguyên thú, chỉ sợ sẽ là thái cổ man nhu như vậy hung thú, đều không ngăn cản được. Lấy chính mình thủ đoạn, mang chính mình người nhà tiêu diêu tự tại tự nhiên không là vấn đề, thế nhưng là những người khác đâu, lại nên như thế nào? Không có cái kia bản lĩnh, La Vân Dương tự nhiên chỉ có thể nghĩ chính mình, nhưng là hiện tại, hắn đã là trong nhân tộc người mạnh nhất. Không tự giác ở giữa, La Vân Dương cân nhắc vấn đề góc độ, cũng đã bắt đầu phát sinh cải biến. Ta muốn bảo trụ cả một tộc quần, nên làm cái gì? La Vân Dương nhìn xem thái cổ man nhu, trầm giọng hỏi. Thái cổ man nhu nhu nhãn trừng đến đại đại, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, đại vương, ngươi nếu là nghĩ bảo trụ những người này, giống như cũng có thể làm được, nhưng là các ngươi cả một tộc quần, đó cũng không phải là tại một vương giả khống chế địa vực bên trong. Ngươi ý tứ, là ta căn bản là không làm được. La Vân Dương mắt thấy thái cổ man nhu, thanh âm lạnh lùng nói. Thái cổ Man Nhu mắt thấy La Vân Dương sắc mặt không vui, chỉ cảm thấy tựa như một cây đao gác ở trên cổ của hắn, toàn thân không tự chủ được giật cả mình. Ngại ngại, lúc này đại vương, so với mình lúc trước cho hắn lập tức thuộc thời điểm, giống như càng thêm đáng sợ. Đại vương, ngại nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ngài trong mắt của ta, từ trước đến nay đều là vô địch, chỉ là ngài mục tiêu thật sự là quá lớn, cái kia ngài muốn thành tựu cái mục tiêu này, chỉ có khởi xướng tộc đàn huyết chiến. Thái cổ Man Nhu quính lên phía dưới, nói chuyện đều có chút cà lăm, không sai, liền là khởi xướng tộc đàn huyết chiến, cái kia. Đập nói lắp ba thái cổ Man Nhu, toàn bộ đều ở run rẩy bên trong, hắn lơm lớp lo sợ mà nói, đại vương, ta nói sai lời, cái kia ta nói sai lời, vừa mới ta nói đổ vật, ngươi tuyệt đối không nên coi là thật ta. La Vân Dương cùng thái cổ Man Nhu tiếp xúc thời gian càng dài, càng là cảm thấy gia hỏa này bắt đầu cho mình đùa nghịch một ít giảo hoạt, lập tức sắc mặt uy nghiêm mà nói, cho ta nói đàng hoàng rõ ràng, cái gì là tộc đàn huyết chiến. Nếu là có mảy may lừa gạt, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Muốn làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Đại vương, tộc đàn huyết chiến là một chủng tộc, khi hắn cảm thấy có thể từ 10 vị đại đế quân khống chế hạ tránh thoát, trở thành toàn bộ thiên thú hoang nguyên bên trong thứ 11 trí cường chủng tộc thời điểm, liền có thể phát ra một loại khiêu chiến. Thái cổ Man Nhu nói đến chỗ này, run rẩy mà nói, người khiêu chiến muốn đối mặt thập đại tộc quần khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến muốn 10 trận chiến toàn thắng, chỉ có như vậy, cái chủng tộc này mới có thể tại thiên thú hoang nguyên trở thành trí cường chủng tộc, không còn gặp ức hiếp. Nô, còn có thể xác định một mảnh địa vực, trở thành độc lập với thập đại đế quân tồn tại. Chương 328, tộc quân huyết chiến. Thái cổ Man Nhu đi, cái này Trường An vốn cũng không phải là nó có thể lưu lại địa phương. Đưa mắt nhìn vui chơi mà đi thái cổ Man Nhu, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia ngưng trọng. Hắn đứng tại Trường An tường thành bên ngoài, nhìn xem đang liều mạng dùng từng khối gạch đá, ngăn chặn Trường An tổn hại người. Mặc dù không ít người đã tình trạng kiệt sức, nhưng bọn họ vẫn như cũ không chịu nghỉ ngơi, thậm chí đã có người hành tẩu khó khăn, nhưng như cũ hỗ trợ vận chuyển gạch đá. Gặp qua đô đường đại nhân, một duy trì trật tự huyết ý vệ, cung kính hướng La Vân Dương hành lễ nói. Lúc này ở cái này huyết ý vệ trong mắt, La Vân Dương liền là thần đồng dạng tồn tại. Đừng nhìn cái này đô đường đại nhân sáng tạo ra phi phàm thành tựu, rõ ràng có thể phong sinh thủy khởi, ngày bình thường nhưng lại giọt nước không lọt. Vòn vẹn hướng về phía điểm này, đã làm cho để cho người ta khăng khăng một mực đi theo hai bên. Mà những cái kia lúc đầu đang liều mạng bận rộn nhân tộc, đang nghe cái này huyết ý vệ ân cần thăm hỏi về sau, cũng theo bản năng hướng phía La Vân Dương xem ra, từng trương thuần phát trên mặt, đều là vẻ sùng kính. La Vân Dương không nhận ra cái này huyết ý vệ danh tự, dù sao huyết ý vệ theo hắn làm đô đường về sau, liền có một cực lớn mở rộng. Thành này tường lúc nào có thể xây xong. Hồi bẩm đô đường đại nhân, hiện tại chỉ là tạm thời ngăn chặn, muốn khôi phục dĩ vãng kiên cố, ít nhất còn cần nửa năm. Ngay tại kia huyết ý vệ lúc nói chuyện, một mảnh lớn như vậy diều hâu, từ hư không bên trong bay thẳng mà đến, này mấy cự ưng mỗi một cái đều có 10 mét phương viên, đang bay tới trong nháy mắt, Trường An thành phía dưới, liền xuất hiện một cỗ mạnh mẽ gió lốc. Càng có diều hâu giờ phút này gào thét mà xuống, hướng phía những cái kia bận rộn người lao xuống. Động tác của bọn nó, đều cho thấy hiện tại bọn chúng, đang chuẩn bị săn bắt đồ ăn. La Vân Dương một ý niệm, tinh thần lực hóa thành từng đạo tinh thần lợi kiếm, cũng chính là trong một nháy mắt, này mấy diều hâu toàn bộ rơi xuống đất. Mặc dù lúc này, mỗi một cái diều hâu đều vô cùng hoàn chỉnh, nhưng là thần hồn của bọn nó, cũng đã bị ma diệt. Đô đường đại nhân uy vũ. Huyết y vệ binh sĩ hô to, những cái kia lúc đầu đã bị hù diện mục tái nhật nhân tộc hô to. Nhìn xem từng chương từ chấn kinh đến phân chấn mặt, La Vân Dương trong thần sắc, càng nhiều mấy phần trịnh trọng. Trường An còn như vậy, kia địa phương khác đâu? Hỏa Vương hai con ngươi xích hồng, nhanh chóng đi vào La Vân Dương phụ cận hắn, trong tay chính cầm một khối thịt thú vật dùng sức cắn xé. Thần đô bị nguyên thú vây. Hỏa Vương trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn mà nói, Vô Phong chân nhân đã rơi xuống. Vô Phong chân nhân, La Vân Dương tại thần cấp cường giả bên trong một người bạn, hắn không nghĩ tới, mặc dù tại đông đảo thần cấp cường giả đối La Vân Dương phát khởi khiêu chiến bên trong, Vô Phong chân nhân cũng không có hỗ trợ cái gì, nhưng là hắn cũng không có bỏ đá xuống giếng. Tại nguy cơ thời khắc, có thể không vì lợi ích bỏ đá xuống giếng, cho dù bo giữ mình không phải cái gì cử chỉ trượng nghĩa, tại Vô Phong chân nhân xem ra, đoán chừng đã là hắn có thể làm được lớn nhất cực hạn. Chuyện gì xảy ra? La Vân Dương không nghĩ tới, luôn luôn giỏi về chỉ lo thân mình Vô Phong chân nhân, vậy mà chết rồi. Có cường đại nguyên thú xông vào thần đô tường thành, Vô Phong chân nhân một mình dẫn đi kia nguyên thú, cuối cùng kia nguyên thú đồng quy vô tận. Hỏa Vương nói rất đơn giản, nhưng là đem câu nói này nói xong thời điểm, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia nước mắt. Đỉnh cấp võ giả, cuối cùng vẫn lựa chọn nhất oanh liệt phương thức. La Vân Dương có thể nghĩ đến tình hình lúc đó, đối với thần cấp cường giả nhóm tới nói, liền xem như tiến vào nguyên thú vây công bên trong, đại đa số cũng có thể rời đi. Thế nhưng là Vô Phong chân nhân, ở thời điểm này, lại lựa chọn cùng kia nguyên thú đồng quy vô tận. Nhìn xem chính tại vì sinh tồn mà phân chiến đám người, nhìn xem kia tràn ngập thứ sáu nhân tử thiên địa, cảm thụ được nơi xa, từng tiếng hổ khiếu vật gầm. La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kiên định. Mười đại thiên cấp nguyên thú đến tột cùng mạnh cỡ nào, La Vân Dương không biết, dựa theo suy đoán của hắn, này mấy nguyên thú mỗi một đầu, đều cũng không yếu tại võ thần. Thậm chí, bọn chúng hẳn là sẽ mạnh hơn võ thần. Chính hôm nay tỏa trấn Trường An, hẳn là có thể giữ gìn Trường An an toàn, thế nhưng là những thành trì khác đâu. Chẳng lẽ mình chỉ có thể trơ mắt nhìn thần đô, nhìn xem những thành trì khác từng cái rơi xuống trước mặt mình sao? Thái cổ mang yêu, tại La Vân Dương trong lòng chớp động, cái kia vốn là dừng lại trong lòng hắn một vài do dự, trong nháy mắt trở nên kiên định. Nhân tộc ta La Vân Dương, khởi xướng tộc quân huyết chiến, thời gian một năm sau. La Vân Dương tinh thần lực, tại thời khắc này cùng bốn phía thiên địa hư không cộng hưởng, cô này tin tức, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. Hòa Vương ngạc nhiên, hắn nhìn xem La Vân Dương, cũng không minh bạch La Vân Dương nói là có ý gì, nhưng là hắn có một loại cảm giác, loại này tộc quần huyết chiến, nhất định là không thể coi thường. Bốn phía, vô số chính tại tu kiến tường thành người đồng thời ngẩng đầu lên, bọn họ mặc dù càng không rõ La Vân Dương nói là có ý gì, thế nhưng là bọn họ có một loại cảm giác. Tộc quân huyết chiến, đoán chừng sẽ là một loại thạch phá thiên kinh hậu quả. Kia một mực dùng sùng kính ánh mắt nhìn La Vân Dương huyết ý vệ binh sĩ, lúc này càng là cao cao ngẩng đầu lên. Hắn đồng dạng không hiểu hắn kính trọng đại đô đốc đến tột cùng làm ra một cái dạng gì quyết định, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chính mình đối đại đô đốc sùng kính. Xa xa dãy núi, chính tại điên cuồng gầm rú nguyên thú, đồng thời ngừng lại, bọn chúng có được không kém hơn trí tuệ con người, đang nghe La Vân Dương phát ra tiếng về sau, cả đám đều lặng lặng nhìn vô tận thương khung. Càng có nguyên thú xoay người rời đi, trong nháy mắt trốn vào quần sơn trong. Thần đô, Lữ Khứ Bệnh cùng Gia Cắt Dực hai người nhìn xem thần đô bên ngoài kia lít nha lít nhít hung thú, mà sau lưng bọn họ, ngoại trừ tám quân quân sĩ, còn có tị nạn đám người. Mặc dù đã liều mạng để những đám người này hướng trong thành đi, nhưng là tị nạn người thật sự là nhiều lắm, đến mức toàn bộ thần đô đều khó mà an trí xuống dưới. Có thể đi vào thần đô người, đều là may mắn, những cái kia chưa kịp tiến vào thần đô tiểu trấn hoặc là vệ tinh thành thị nhân tộc. Ta nghĩ tới vết nước không gian vỡ tan về sau các loại tình hình, nhưng là tình huống hiện tại, so ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Nói chuyện chính là Gia Cắt Dực, mặc dù thần sắc hắn vẫn như cũ, nhưng là trên mặt của hắn, lại có một đạo thật sâu vết rách. Cái này vết rách, là một đầu đỉnh cấp kim cưu hung cầm lưu lại, nếu không phải lúc ấy Gia Cắt Dực phản ứng linh mẫn, chỉ sợ hắn đã sớm một mệnh ô hô. Nghe Gia Cắt Dực cảm khái, Lữ Khứ Bệnh thở dài một hơi, với hắn mà nói, hắn đồng dạng không nghĩ tới, tình huống vậy mà như thế hỏng bét. Vị diện dung hợp, đây đối với đại địa tới nói, là một kiện khó được chuyện tốt, nhưng là đồng dạng, nó đối với nhân tộc tới nói, liền là một trận không cách nào cứu vãn tai nạn. Cho ta thời gian một năm, ta có thể thành lập một thể hệ phòng ngự mới. Gia Cắt Dực vươn một ngón tay, tự tin nói. Cho đến lúc đó, mặc dù không thể nói chống cự hung thú tiến công, nhưng là có một năm này thời gian, tối thiểu nhất chúng ta có thể làm cho đại đa số người sống sót. Lữ Khứ Bệnh cười cười, không nói gì, hắn tin tưởng Gia Cắt Dực năng lực. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, thiên hạ này, tuyệt đối không có khả năng cho Gia Cắt Dực thời gian một năm. Gia Cắt Dực đồng dạng minh bạch điểm này, bởi vậy khi nhìn đến Lữ Khứ Bệnh cười không ra tiếng, hắn cũng tự rêu cười cười, trên mặt rất là chua xót. Hống hống hống. Kịch liệt giống lên một tiếng, từ một đầu hung mãnh sư tử trong miệng hô lên, trong lúc nhất thời thiên địa rúng động, lúc đầu đã mỏi mệt không chịu nổi binh sĩ, từng cái vẫn là nắm chặt trường thương trong tay của mình. Bọn họ đều hiểu, chính mình ở thời điểm này, không có bất cứ đường lui. Bọn họ có thể làm, liền là đánh xuống. Tứ tán nguyên thú, tại cái này hùng sư trong tiếng hô lần nữa kích động, đối bọn họ tới nói, nhỏ yếu nhân tộc, liền là bọn họ sắp bắt đầu thịnh yến. Nếu như ta táng thân ở chỗ này, nhất định phải đốt đi ta không muốn trở thành nguyên thú phân và nước tiểu, bị bài xuất đi. Gia Cắt Dực nhìn xem Lữ Khứ Bệnh, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc nói, đời này, chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn thấy ngươi cưới xinh đẹp cô nương, thật sự là tiếc nuối na. Lữ Khứ Bệnh nắm chặt lại trong tay mình xuất hiện lỗ hổng chiến đao, Gia Cắt tiểu tử, có chút lòng tin được không, đảng đem lần này nguyên thú tiến công đánh lùi, lao tử liền đi tìm cô nương kết hôn. Còn tìm cô nương kết hôn, ta xem ngươi tuổi tác, có thể tìm bác gái liền là khó được tạo hóa. Hai người tại lẫn nhau hận, thế nhưng là tại cái này lẫn nhau hận bên trong, càng nhiều hơn là hai người lẫn nhau ở giữa không nỡ. Hai người đều là trải qua chiến trận, từ vừa mới nguyên thú tiến công bên trong, bọn họ liền đã minh bạch, lần này coi như miễn cưỡng có thể giữ vững, cũng rất khó cam đoan sau đó. Lớn như vậy nguyên thú hùng sư, từng bước một đi tới, nó thân thể cao lớn bên trong, tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng. Theo lỗ của nó gần, thần đô bốn phía đại địa, đều tại cái này đi lại bên trong, không ngừng mà run rẩy. Tay cầm binh khí binh sĩ cùng võ giả, lúc này từng cái trong lòng vô cùng khẩn trương. Bọn họ mặc dù trong lòng tràn đầy bi tráng chi ý, thế nhưng là cái kia khổng lồ đối thủ, để trong lòng của bọn hắn càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Một trận chiến này, có thể sống sót có bao nhiêu, bọn họ không biết. Giết! Một võ sư giống to, hắn tại dùng loại này tiếng giống, để phát tiết sợ hãi trong lòng mình. Mà liền tại hắn giống to trong ngáy mắt, cái kia khổng lồ hùng sư đã bắt đầu điên cuồng lao đến. Lữ Khứ Bệnh, Gia Cát Dực đã chuẩn bị xuất thủ, bọn họ rõ ràng, loại tình huống này, nhóm người mình không xuất thủ. Binh lính bình thường, căn bản là ngăn không được kia mãnh liệt mà đến hung thú. Thế nhưng là, ngay tại bọn họ chuẩn bị chém giết thời điểm, hư không bên trong vang lên một trận chấn động sóng âm. Nhân tộc ta La Vân Dương, khởi xướng tộc quân huyết chiến, thời gian một năm sau. Thanh âm này, Lữ Khứ Bệnh quá quen thuộc, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lữ Khứ Bệnh đã cảm thấy trong lòng mình hy vọng sống sót, lập tức nhiều hơn. La Vân Dương còn tại. Cự đại hùng sư, đã vọt tới 8 quân chiến sĩ phụ cận. Thậm chí đã có người xuất hiện ở đầu của nó dưới, nhưng là, đang nghe La Vân Dương thanh âm về sau, cái này hung mãnh nguyên thú vậy mà gào thét một tiếng, lập tức quay đầu, điên cuồng thoát đi. Vô số nguyên thú cùng hung thú, cũng tranh nhau chen lấn theo sát kia hùng sư, cấp tốc đào tẩu. Tự do chi thành, cầm trong tay các loại vũ khí binh sĩ vừa đánh vừa lui, mười mấy cái đại tông sư cấp bậc cường giả, càng là từng cái mang thương. Bọn họ đã ở vào biên giới tử vong, vô cùng vô tận nguyên thú cùng hung thú đã đem bọn họ phần lớn người vây quanh tại ở giữa. Chỉ cần một công kích, bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt, chỉ cần một công kích, bọn họ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay tại hết thể mọi người mất hết can đảm thời điểm, bọn họ nghe được cái kia khởi xướng tộc quần huyết chiến thanh âm, bọn họ thấy được giống như thủy triều lui bước hung thú. Bọn họ càng thấy được hy vọng sống sót. Chương 329, lưỡng nghi quý nhất. An bình. Hai chữ này viết đơn giản, nhưng là đối với hiện tại nhân tộc mà nói, hai chữ này giá trị, thật sự là quá cao quá cao. Thậm chí có thể nói, hai chữ này, chữ lời giá trị vàng kim. Thiên địa đại biến, tinh cầu cùng không biết tên không gian kết hợp, lúc đầu hộ vệ lấy nhân tộc vết nước không gian không còn tồn tại, mãnh liệt giống như phô thiên cái địa hung thú cùng nguyên thú, bày biện ra tịch quyển thiên hạ trạng thái. Mặc dù có võ giả thức tỉnh, mặc dù có võ giả tấn cấp, mặc dù có võ giả tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là này mấy cùng nhân tộc gặp phải khốn cảnh mà nói, thật sự là quá không đáng nhắc lên. Cho ta thời gian 10 năm, chúng ta liền có thể đặt chân. Cái này không chỉ là một cái nhân tộc cường giả, nói ra như vậy lời nói, thế nhưng là biến ảo thiên địa cùng kia mãnh liệt bầy hung thú, cũng không có cho nhân tộc thời gian khả năng. Coi như kim tái điền bọn người mưu trí như biển, giờ này khắc này, cũng không có chút nào tác dụng, bởi vì hung thú nhất lực phá vạn pháp, đã phong kín bọn họ các loại mưu kế. Ngay tại bọn họ dốc hết toàn lực, điều động mỗi một phần lực lượng, cũng chuẩn bị đường lui thời điểm, La Vân Dương thanh âm truyền tới. Hung thú lui bước, nguyên thú lui bước, kia rách dưới tường thành bốn phía hơn trăm dặm, cũng không gặp hung thú tung tích. Hết thể tình huống đã cho thấy, bọn họ đã an toàn. 3 ngày thời gian, các loại tổn hại máy móc đại bộ phận chữa trị, cũng chính là 10 ngày thời gian, nhưng cái kia vặn vẹo tường thành, đã dùng gạch đá lui ở. Mặc dù tu vi cường đại đám võ giả rất rõ ràng, loại này tường thành đối với cao cấp nguyên thú mà nói, căn bản là không tính là cái gì, nhưng là dù sao có tường vây ở nơi đó. Chỉ ít có một loại tích cực tâm lý ám chỉ, ta ở chỗ này hoàn toàn có thể an tâm. Mà tại sau 10 ngày, 37 tòa thành trì liên hệ, lần nữa khôi phục, chỉ bất qua có đỉnh tiêm nhà khoa học thông qua sóng điện loại hình thủ đoạn khảo thí phát hiện, lúc đầu cách nhau chỉ có ngàn dặm Trường An cùng Thần Đô, cách xa nhau đã là vạn dặm xa. Về phần càng xa tự do chi thành, thậm chí xuất hiện khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Tinh cầu tại dung hợp bên trong, không gian làm lớn ra gấp 10 nhiều, đây là một đỉnh cấp nhà khoa học làm ra phán đoán suy luận. Mặc dù không có cái nào thí nghiệm có thể chứng minh loại này suy đoán là chính xác, nhưng là đại đa số người đối với loại này suy đoán lựa chọn tin tưởng. Đại liên bang 37 tòa thành trì liên hệ mặc dù đã khôi phục, nhưng là bởi vì riêng phần mình tao ngộ, đã để đại liên bang đối với 37 tòa thành trì trường khống, trở nên càng thêm suy yếu. Thậm chí, trên cơ bản chỉ có thể coi là đồng minh. Nhưng là, tộc quân huyết chiến sự tình, lại bị các tòa thành trì chấp trưởng giả đặt ở cao nhất vị trí. Đã thông qua đủ loại con đường biết tộc quần huyết chiến bọn họ, lúc này thái độ đối với La Vân Dương lạ thường nhất trí. Đại lực ủng hộ. Không phải bọn họ không muốn có cái gì tàng tư, thật sự là tộc quần huyết chiến một khi thất bại, La Vân Dương cố nhiên khả năng rơi xuống, khởi xướng tộc quần khiêu chiến tộc quần, dựa theo nguyên thú nhóm rừng rậm pháp tác, sẽ bị diệt tộc. Nói cách khác, lúc này, La Vân Dương chết, bọn họ liền chết, La Vân Dương sống, bọn họ liền có thể sống. Vận mệnh của bọn hắn, đã cùng La Vân Dương thật chặt liên hệ ở cùng nhau. Mặc dù người khó đến hướng, nhưng là đủ loại pháp môn, lại bắt đầu xuyên thấu qua các loại phương thức, hướng phía La Vân Dương lao qua. Tỷ như phương Tây tinh thần niệm lực tu luyện thuật, tỷ như phương Đông các đại tông môn các loại võ kỹ pháp môn, thậm chí là một vài cổ võ thế gia bí mật bất truyền, đều hoàn toàn cống hiến ra ngoài. La Vân Dương bên người võ kỹ, lập tức chồng chất như núi. Đối với tộc quân huyết chiến, La Vân Dương trong lòng đồng dạng không có lực lượng, 10 cái được tôn là đại đế quân thiên cấp nguyên thú đến tột cùng là dạng gì lực lượng, hắn chỉ là có một mơ mơ hồ hồ cảm giác. Mà tộc quân huyết chiến, hắn khả năng đối mặt, liền là 10 cái thiên cấp nguyên thú cộng đồng công kích. Trương An Thành, mang mang lục lục trên tường thành đứng đầy làm việc người, mà La Vân Dương lại cư trú tại trong thành Trường An vị trí tại thiên địa biến đổi lớn bên trong nhô ra trên một ngọn núi. Nơi này ngoại trừ thứ 6 nhân tử dày đặc bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân là, nơi này yên tĩnh. Tại Hỏa Vương đảng Trường An thành chấp trưởng giả mệnh lệnh dưới, bất kỳ người nào không được vô duyên vô cớ quấy rầy La Vân Dương tu luyện. Sơn Phong Đỉnh, là một chính La Vân Dương mở ra tới bình đài, lúc này La Vân Dương chính tại nhắm mắt luyện hóa từ võ thần tinh thần lực. Bởi vì dung hợp đại địa chi tâm, cho nên võ thần tinh thần lực mặc dù bị đánh nát, nhưng là muốn hoàn toàn luyện hóa về chính mình sử dụng, vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Luồng tinh thần lực này mặc dù không có ý chí chủ đạo, nhưng là tại La Vân Dương đối với hắn tiến hành rèn luyện thời điểm, lại phát hiện luồng tinh thần lực này ngăn cản, vẫn như cũ rất kiên cường, muốn luyện hóa, phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. T-E-Z-U-I-E-N V-N La Vân Dương tinh thần lực, tại trong đầu của hắn hóa thành hai cối xay, không ngừng nghiền ép võ thần tinh thần lực xoay tròn. Mỗi xoay tròn một lần, võ thần tinh thần lực sẽ xuất hiện một vài mảnh vỡ, này mấy mảnh vỡ liền bị La Vân Dương tự động thu nạp vào tinh thần lực của mình bên trong. Tút tút tút. Ngay tại La Vân Dương buồn tẻ vô cùng lần lượt lặp lại loại động tác này thời điểm, hắn đặt ở trên tảng đá máy truyền tin đột nhiên vang lên. La Vân Dương máy truyền tin đã thay đổi, người biết chỉ có Hỏa Vương cùng số ít người, mà những người này rõ ràng hơn hiện tại bế quan đối với La Vân Dương tới nói tầm quan trọng, cho nên bọn họ trên cơ bản sẽ không đánh quấy La Vân Dương. Kết nối máy truyền tin, liền nghe Hỏa Vương trầm giọng mà nói, Vân Dương, có Vô Phong chân nhân đệ tử tới tìm ngươi, nói có cái gì muốn tặng cho ngươi. Vô Phong chân nhân đệ tử. Đối với Vô Phong chân nhân, La Vân Dương tâm tình có chút phức tạp. Vô Phong chân nhân tại thời khắc mấu chốt không có phản bội hắn, lại cũng không có đứng tại La Vân Dương trên lập trường nâng đỡ hắn. Cũng may La Vân Dương cũng có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không có người có nghĩa vụ nhất định phải thay hắn La Vân Dương nói chuyện, nghĩ như vậy, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Lúc này nghe nói chân nhân đệ tử tìm hắn, lập tức liền trầm giọng mà nói, mời hắn đến đây đi. Dựa theo La Vân Dương hiện tại tinh thần lực, hắn trên cơ bản có thể một bên tu luyện, một bên xử lý những chuyện khác. Một khắc đồng hồ về sau, Hỏa Vương bồi bạn một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi đi tới, hắn nhìn thấy La Vân Dương trong nháy mắt, liền một mực cung kính hành lễ nói, đệ tử cận đông ngạn, gặp qua La tiên sinh. Vô Phong chân nhân sự tình ta đã biết, đáng tiếc, về sau ngươi có chuyện gì, cứ việc có thể tìm ta. La Vân Dương nhìn xem kia cận đông ngạn, nhẹ giọng nói. Cận đông ngạn trên mặt, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, hắn biết rõ, hiện tại La Vân Dương địa vị, đã không thể coi thường. Như vậy hứa hẹn đối với mình mà nói, thật sự là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Có thể nói cả nhân tộc bên trong, đã không có người có thể cùng người này sóng vai, hắn một câu, cũng đủ để cho người từ địa ngục đi hướng thiên đường. Càng có thể một câu để cho người ta từ cao phong trực tiếp rơi vào trong vực sâu. Đa tạ La tiên sinh. Cận đông ngạn cung kính hành lễ, thần sắc càng phát cung kính. Đệ tử lần này tới bái kiến ngài, là sư tôn hắn lão nhân ra phân phó. Người trẻ tuổi nói đến chỗ này, một mực cung kính lấy ra một cái hộp nói, đồ vật trong này, là sư tôn hắn lão nhân ra để cho ta tặng cho ngài. Cổ phát hộp, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. La Vân Dương khi nhìn đến cái hộp kia trong nháy mắt, liền nhận ra hộp chính là dùng an thần mục điêu khắc mà thành. Mà tại đại liên bang bên trong, một khối nhỏ an thần mục giá trị, liền là hơn ngàn vạn. Lớn như thế hộp làm thành an thần mục, giá trị càng là bất khả hạ lượng. La Vân Dương kết quả hộp buông xuống, cũng không có lập tức mở ra, mà là tiếp tục nhìn xem cận đông ngạn nói, Vô Phong chân nhân còn có lời gì nói sao. Sư tôn nói, cái này trong hộp quyền trải qua, chính là ta tông môn tối cao áo nghĩa, bên trong chỗ ẩn hàm đồ vật. Chúng ta lịch đại tổ sư đều không có hiểu thấu đáo, hy vọng đối với ngài có chỗ trợ giúp. Quyền trải qua, La Vân Dương mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một quyển dùng lụa vàng quyển ghi chép quyển trải qua, trang bìa bộ phận, bất ngờ viết lưỡng nghi quý nhất. Lưỡng nghi quý nhất. La Vân Dương ban đầu cũng không có quá để ý, dù sao hắn có viên long đấu thiên đồ, một vượn một rồng, một âm một dương, giảng đồng dạng là lưỡng nghi chi đạo. Nhưng khi hắn đem cái này 36 thức lưỡng nghi quý nhất quyền lật nhìn một lần về sau, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Mặc dù cái này lưỡng nghi quý nhất giảng chính là đem hai chủng khác biệt lực lượng hội tụ như một, sau đó đạt tới cực hạn, nhưng là trong đó vận chuyển chi diệu, lại vượt xa La Vân Dương tu luyện viên long đấu thiên đồ phía trên. Người chờ một lát, tinh thần lực nhanh chóng điều chỉnh La Vân Dương, cơ hồ trong nháy mắt công phu, liền đem cái này lưỡng nghi quý nhất quyền pháp lần nữa tìm hiểu một lần. Nhắm đôi mắt lại La Vân Dương, bắt đầu ở trong tim mình, chậm rãi thôi diễn. Cận Đông Ngạn không nghĩ tới, La Vân Dương lúc này vậy mà như thế si mê, mặc dù La Vân Dương như vậy, như có chút thất lễ, nhưng là địa vị của hắn, lại làm cho Cận Đông Ngạn khí quyển cũng không dám thốt một tiếng. Phải biết, đây chính là nhân tộc cấp cao nhất thần cấp cường giả. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một giờ. Trời chậm rãi bắt đầu trở tối, từng đạo tinh quang chiếu rọi tại ngọn núi bên trên, bốn phía vắng lặng một cách chết chóc, để Cận Đông Ngạn càng phát ra có chút tiến thối luống cuống. Ngay tại hắn suy tư chính mình có phải hay không nhanh lên rời đi thời điểm, lại phát hiện La Vân Dương đột nhiên động. Đứng lên La Vân Dương, cũng không để ý tới Cận Đông Ngạn, hắn chậm rãi đánh lấy quyền. Lúc bắt đầu, Cận Đông Ngạn còn có thể nhìn ra La Vân Dương quyền pháp tư thế, cũng không cảm thấy La Vân Dương đánh ra quyền pháp đến cỡ nào cao thâm. Nhưng là, theo La Vân Dương chiêu thức thi triển, đỏ cùng lam hai màu quang mang bắt đầu ở La Vân Dương trong tay hội tụ, chậm rãi, Cận Đông Ngạn đã cảm thấy mình đã không cảm ứng được La Vân Dương tồn tại. Hắn nhìn thấy, là một đầu màu lam cự viên cùng một đầu xích hồng sắc cự long ở trên ngọn núi run rẩy. Vượn rít gào đại địa, long ngâm trời cao. Cự viên càng lúc càng lớn, cuối cùng bày biện ra đỉnh thiên lập địa thái độ, mà kia màu đỏ trường long cũng càng ngày càng rõ ràng, quần quận long uy, để Cận Đông Ngạn đã cảm thấy lòng của mình đang không ngừng run rẩy. Hắn không ngừng lùi lại, trong lúc bất chi bất giác, Cận Đông Ngạn liền phát hiện mình đã từ nhỏ sơn đỉnh núi, thối lui đến sườn núi chỗ. Cũng liền ở thời điểm này, hắn mới phát hiện, sườn núi chỗ đã đứng không ít người, bất quá những người này ở đây nhìn thấy Cận Đông Ngạn thời điểm, cả đám đều chỉ là khẽ gật đầu, xem như cùng hắn chào hỏi. Vượn cùng rồng tại hội tụ, vượn cùng long chi quan hệ giữa, càng ngày càng thân mật, đến cuối cùng, vượn cùng rồng lại có một loại hội tụ như một cảm giác. Đỏ lam hai màu quan mang, trở nên càng ngày càng ảm đạm, một loại tử sắc quan mang, bắt đầu trở nên vô cùng lóa mắt. Tử sắc quan mang đến cuối cùng, hoàn toàn thay thế đỏ lam hai màu, chiếu rọi thiên địa tử quang. Càng là tại La Vân Dương song quyền huy động bên trong, hóa thành một tòa điêu khắc viên long thần văn chuông lớn, bao phủ tại La Vân Dương đỉnh đầu. Chương 330, Đại Tây Châu thần bí khách tới. Cận Đông Ngạn nhìn xem kia chiếu rọi thiên địa chuông lớn, có một loại lệ nóng doanh tròng xúc động, hắn cảm thấy có thể nhìn thấy cái này lưỡng nghi quý nhất quyền chân chính pháp môn, hắn liền không có đến không chuyến này. Màu tím bảo chuông chậm rãi tiêu tán, La Vân Dương từ đỉnh núi đi xuống, hắn nhìn xem Cận Đông Ngạn, cười nói, "Đa tạ. La tiên sinh, ngài mới là lưỡng nghi quý nhất quyền chân chính chủ nhân, trên đời này, cũng chỉ có ngài, mới có thể đem lưỡng nghi quý nhất quyền tu luyện tới tình trạng này." Trong khi nói chuyện, Cận Đông Ngạn đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thành khẩn mà nói, bởi ngài thủ hộ cả nhân tộc, sư tôn hắn lao nhân ra nhất định vô cùng yên tâm. Cận Đông Ngạn đi, hắn muốn cho Vô Phong chân nhân thủ mộ, chỉ bất quá trước khi đi, hắn linh đi một cái máy truyền tin, nói các tộc quần huyết chiến thời điểm, hắn nhất định sẽ trở về trợ chiến. Núi nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh, Hỏa Vương bọn người mặc dù rất muốn cùng La Vân Dương nhiều phiếm vài câu, thế nhưng là bọn họ rõ ràng hơn, lúc này La Vân Dương thời gian, là như thế nào quý giá. Liền ngay cả La Đông Nhi đẳng người nhà, cũng không thể quấy rầy La Vân Dương tu hành, bọn họ liền càng thêm không thể sóng phí La Vân Dương thời gian. Một năm này, đối với La Vân Dương cùng nhân tộc tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Trời đêm đã muộn, ngầm, hoàn toàn chậm lại, giống như là sinh linh gì tất cả đều ngã hơi thở. Có chút xu hướng nhiều hòa. La Vân Dương cảm thấy hắc ám có thể cho người mang đến yên tĩnh tâm cảnh, gió đêm như nước mát sóng một dạng vào tới, người tại ban ngày lúc diễn sinh không bình thản táo bạo chi khí, sẽ bị gột rửa sạch sẽ. Hắn giờ phút này lặng lặng lật qua lại quyển sách trên tay tịch, đối với La Vân Dương mà nói, có hay không ánh sáng, căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Kia lưỡng nghi quý nhất quyền bên trong nội dung, đã sớm thâm căn cố đế khắc vào trong đầu, nhưng là kia sao chép tại lụa vàng bên trên nội dung lại có một loại nói không nên lời giảng không do nói vợ, để La Vân Dương mỗi một lần lật qua lật lại, đều cảm thấy có thu hoạch. Ai? La Vân Dương đột nhiên trong lòng hơi động, đem trong tay lụa vàng nhẹ nhàng thu vào trong ngực của mình. đủ cảnh giác, không hổ là đánh bại võ thần người. Thanh âm nhàn nhạt, ở trong hư không vang lên, theo thanh âm này, một mảnh màu xanh thảm quang mang phía dưới, một thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở La Vân Dương phụ cận. Nhìn thấy thân ảnh này, La Vân Dương khuôn mặt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, từ nơi này người tu vi bên trên, hắn cảm thấy người này tu vi, lại còn trên mình. Trong mắt màu xanh lam, mái tóc màu xanh lam, còn có kia màu xanh thẳm bàn tay, người này toàn bộ nhìn qua, đều là một mảnh màu lam. Ta chính là Đại Tây Châu chủ tế. Màu xanh thẳm thân ảnh nhìn xem La Vân Dương, nhẹ nhàng không người, cả người có vẻ vô cùng khiêm cung bình thản. Đại Tây Châu chủ tế. La Vân Dương đi qua một chuyến Đại Tây Châu, nhưng là cũng không có từng tiến vào Đại Tây Châu nội bộ. Thế nhưng là từ Quỳnh Tư Đẳng Hải Thần kỵ sĩ vây công La Vân Dương chuyện này mà nói, hắn cùng Đại Tây Châu là chân chính quan hệ thù địch. Ta gọi Chiết Nguyên, lần này đến, cũng không có ác ý. Nam tử vung tay lên, trên mặt đất nhiều một chương dùng Mỹ Ngọc làm thành chỗ ngồi. La Vân Dương nhìn xem Chiết Nguyên, cũng tùy tiện tọa hạ nói, các ngươi Đại Tây Châu thế nào? Không có gì, Đại Tây Châu có Hải Thần chiếu cố, đương nhiên sẽ không gặp nguyên thú công kích. Chiết Nguyên nhẹ nhàng cười nói, chỉ bất quá các ngươi nhân tộc tình huống, giống như không phải quá lạc quan nha. La Vân Dương bình tĩnh mà nói, ngươi tới đây, chính là vì cùng ta nói cái này. Dĩ nhiên không phải, ta nghe nói ngươi vậy mà phát khởi tộc quân huyết chiến, cho nên chuyên môn tới nhìn ngươi một chút. Chiết Nguyên ôn hòa đường. Ngươi hôm nay tham diễn thủ đoạn kia, thật là khiến người ta bội phục đầu rạp xuống đất ra xem ra, ngươi có thể đánh bại võ thần, hẳn là thông qua đường đường chính chính chiến đấu làm được. La Vân Dương từ Chiết Nguyên xưng hô bên trong, cảm giác được hắn tựa như cùng võ thần, hẳn là có một ít quan hệ. La Vân Dương, võ thần La Khai cùng ta, hẳn là bằng hữu. Chiết Nguyên nói ra bằng hữu hai chữ về sau, đôi mắt bên trong lại lóe lên một chút do dự. Không đúng, hai chúng ta quan hệ, không phải là bằng hữu, mà hẳn là. Chiết Nguyên trầm ngâm một chút, lúc này mới nói, hẳn là người đồng hành, hoặc là nói là đồng bạn. Người đồng hành, đồng bạn. Võ thần La Khai cùng Đại Tây Châu chủ tế, bọn họ hai, làm sao lại liên hệ đến cùng một chỗ? La Vân Dương cũng không hỏi, hắn biết lúc này Chiết Nguyên, nhất định sẽ đem chuyện này, cho mình nói tiếp. Ngươi biết không? Người chu sát La Khai, đến tột cùng chọc bao nhiêu lớn phiền phức. Chiết Nguyên thanh âm bên trong, mang theo một tia răn dạy hương vị. La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng nói, ta ghét nhất những cái kia thích lên mặt dạy lời người, ngươi nếu là muốn tiếp tục ở chỗ này đâu, vậy liền hảo hảo nói chuyện. La Vân Dương không nhường chút nào, để Chiết Nguyên đôi mắt bên trong lánh quang chớp động, cuối cùng hắn vẫn là đem chính mình đôi mắt bên trong tàn khốc ép xuống. Được, vậy ta hảo hảo nói. Chiết Nguyên mắt thấy La Vân Dương, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta lần này đến, là vì cứu ngươi. Cứu mình. La Vân Dương đương nhiên không tin cái này Chiết Nguyên sẽ như vậy mang trong lòng lương thiện, khoe miệng dâng lên một tia nụ cười trào phúng. Kia Chiết Nguyên đối La Vân Dương chẳng thèm ngó tới phảng phất không thấy được, nói tiếp, ngươi cũng đừng cho là ta là tin khẩu nói bậy, ngươi phát khởi tộc quần huyết chiến, trên thực tế liền là một trận chính mình muốn chết hành vi ngu xuẩn. Ngươi căn bản cũng không biết, cái này mười đại thiên cấp nguyên thú, là cường đại cỡ nào. Nói đến chỗ này, Chiết Nguyên trong tay, nhiều hơn một khối thủy tinh nói, ta tin tưởng, ngươi thông qua trong này hình ảnh, có thể minh bạch, mặt ngươi đúng là dạng gì địch nhân. La Vân Dương tinh thần lực từ Chiết Nguyên để lên bàn thủy tinh bên trên đảo qua, thập phúc bức họa liền ánh vào hắn trong óc. Bản vẽ thứ nhất là một đầu cự đại hắc yêu, cái này hắc yêu phi hành ở trong hư không, hai cánh giống như đám mây che trời hắc yêu, tại hai cánh huy động sát na, từng đạo ngọn lửa màu đen liền hóa thành đầy trời biển lửa. Biển lửa trong nháy mắt che mất một mảnh sơn nhạc trong khoảnh khắc liền đã hóa thành một mảnh màu đen sa mạc. Mặc dù trong tấm hình không có đối hắc yêu lực lượng tiến hành bất kỳ ước định, nhưng là La Vân Dương nhìn thấy cái này hắc yêu lực lượng tuyệt đối viễn siêu với hắn. Bước thứ hai đồ biến thành một đầu ngân sắc tam nhãn cự lang lao nhanh, tốc độ như điện, nó đang lao nhanh ở giữa, con mắt thứ ba quang mang chớp động. Tử sắc quang mang lấp lánh ở giữa, phía trước hết thảy tất cả, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bước thứ ba đồ thì là một đầu mọc ra ba đầu sáu tay cự viên, bàn tay của nó tầng tầng cầm lên một tòa núi cao, hướng phía tinh không ném. Vô số lưu tinh, tại núi này nhạc ném rơi xuống rơi, tinh thần như mưa, mà kia cự viên, thì ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm bên trong tràn đầy vui thích. Bước thứ tư, thứ năm bước, thứ sáu bước. Thập phúc đồ từng cái xem hết, La Vân Dương cao mày, hắn vốn cho là, chính mình cùng thiên cấp nguyên thú chênh lệch cũng không lớn, nhưng là lúc này xem ra, chênh lệch này thật đúng là không là bình thường lớn. Từ bản vẽ thứ nhất bên trên HQ đến cuối cùng một bức tranh bên trên đại viêm thú, dù không thể nói chính mình không có chút nào sức hoàn thủ, nhưng là đang liều đến cuối cùng, người chết kia, khẳng định là chính mình. La Vân Dương trong óc, trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều là chính mình nên như thế nào ứng đối những hung thú kia, nhưng là mỗi một cái ý niệm trong đầu lóe lên thời điểm, chính hắn đều trong đầu giúp cho bác bỏ. La Vân Dương, như thế nào? Kia chiếc nguyên đôi mắt bên trong, tràn đầy mỉa mai ý cười. La Vân Dương cố gắng chấn định một chút tâm thần, nhàn nhạt mà nói, xác thực không phải tầm thường, nhưng là ta cảm thấy, ngươi lúc này tới tìm ta, chỉ sợ không chỉ là vì đả kích một chút lòng tự tin của ta. Thông minh. Ta đương nhiên không phải là vì đả kích lòng tự tin của ngươi. Triết Nguyên nói đến chỗ này, cười ha ha một tiếng nói, ta là chuyên môn đến cấp ngươi tặng lễ. Ta đưa lễ vật, liền là để ngươi tại tộc quần huyết chiến bên trong, đạt được thắng lợi chí bảo. Triết Nguyên nói nơi đây, trong tay đã nhiều chỗ một ngọc bài nói, cái ngọc bài này, có thể câu thông chí cao vô thượng thần. Ngươi chỉ cần đối thần dâng ra chính mình thành kính, liền có thể đạt được thần ban cho hạ thần lực, hết thể tự nhiên là không là vấn đề. La Vân Dương ánh mắt rơi vào kia trên ngọc bài, tại tiếp xúc đến ngọc bài trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ bàng bạc mà thần thánh lực lượng xuất hiện trong lòng của hắn. Mặc dù La Vân Dương tinh thần lực đủ cường đại, nhưng là tại cỗ lực lượng này áp chế dưới, hắn vẫn là không nhịn được dâng lên một tia muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Trung trung điệp điệp lực lượng, như núi như biển. Tại dưới cỗ lực lượng này, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tựa như một bé nhỏ không đáng kể sâu kiến, mà trong đầu của hắn càng là sinh ra một loại xúc động. Một loại muốn vĩnh viễn phủ phục tại kia vô tận vinh quang phía dưới xúc động. Người hầu của ta, tin phục ta, có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Một tràn ngập thanh âm uy nghiêm, tại La Vân Dương trong lòng quanh quẩn. La Vân Dương trong lòng chỉ có lý trí nói cho nàng, đây tuyệt đối không phải là vật gì tốt, một khi chính mình trầm luân tại cái này tượng thần uy nghiêm dưới, như vậy chính mình phải đối mặt cục diện, chỉ sợ là vô cùng không tốt. Tinh thần lực của hắn muốn tránh thoát ra ngoài, lại phát hiện tại dưới cố lực lượng này, tinh thần lực của mình căn bản là không tránh thoát được. Máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương trong nháy mắt đem tinh thần lực của mình nhảy tới tối cao. Mấy trăm ngân sắc tinh thần lực, để La Vân Dương thần hồn trở nên vô cùng ngưng kết, hắn lại nhìn kia ngọc bài thời điểm, liền phát hiện tại ngọc bài bên trong có một bốn đầu tám chân thần linh tượng. Ngay tại La Vân Dương muốn dò xét trong này đến tột cùng là cái gì thời điểm, kia chớp động lên thần dị quang mang ngọc bài, đột nhiên tách ra giống như thái dương quang mang. Quang mang bên trong ngọc bài vỡ nát thành một chút xíu mảnh vỡ, khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Triết Nguyên đối với trước mắt biến hóa, có thể nói tràn ngập kinh dị, hắn vạn lần không ngờ, La Vân Dương lại có thể từ kia ngọc bài lực lượng phía dưới tránh thoát. La Vân Dương, ngươi! Ngay tại Triết Nguyên buồn bực thời điểm, La Vân Dương hai tay huy động, một ngụm chung lớn màu tím, đã hướng phía hắn bao phủ xuống xuống dưới. Lưỡng nghi quy nhất quyền, đã tu luyện đến đăng phong tạo cực tình cảnh La Vân Dương, có thể tùy ý đem chính mình nguyên lực tạo thành một tôn quy nhất chung lớn. Triết Nguyên hét lớn, bàn tay huy động bên trong, một mảnh màu xanh thẳm quang mang, đem hắn cả người đều che chắn tại ở giữa. La Vân Dương, ta chính là thành tâm cùng ngươi hợp tác, ngươi không muốn như thế không biết điều. Triết Nguyên thanh âm bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo mà nói, chính ngươi nghĩ thông suốt, chỉ có ta thần, mới có thể để ngươi đi ra tuyệt cảnh. Ta chờ ngươi cầu ta. Chuông lớn hạ lạc, màu xanh thẳm lồng ánh sáng vỡ vụn, nhưng là kia Triết Nguyên lại hóa thành một giọt nước, biến mất tại hư không bên trong. Đối với Triết Nguyên, La Vân Dương cũng không có truy kích, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, thế nhưng là kia Triết Nguyên sử dụng là một loại đặc thù lực lượng, loại lực lượng này để Triết Nguyên trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất không ẩn vô tung. Một mai giống như ngọc thạch tảng đá, lặng lặng lưu tại hai người vừa mới chỗ đứng, La Vân Dương khi nhìn đến tảng đá trong nháy mắt, trong óc liền vang lên Triết Nguyên thanh âm, dùng thành tín nhất tâm lễ bái ta thần, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Chương 331, còn có thể chơi như vậy. La Vân Dương cũng không để ý tới Triết Nguyên, hắn ngồi xếp bằng, suy nghĩ trong lòng chính là kia thập đại thiên cực nguyên thú. 10 cái vượt qua tinh hà, xé rách hư không thiên cấp nguyên thú. Tộc quân huyết chiến, dù không thể nói đánh bại 10 đại thiên cấp nguyên thú, nhưng là ít nhất phải để 10 đại thiên cấp nguyên thú nhìn mà dừng lại. La Vân Dương cảm thấy, lấy mình bây giờ tình huống, muốn đối kháng một con thiên cấp nguyên thú, đều có chút khó khăn, càng đừng nói, duy nhất một lần đối kháng 10 đầu. Tu vi nhanh chóng tăng lên, cần kỳ chân dị bảo. Mà phổ thông kỳ chân đối chính La Vân Dương tới nói, đã không có tác dụng quá lớn. Cũng tỉ như một vài vô cùng chân quý lao dược, hiện tại ăn hết, cùng thức ăn thông thường khác nhau thật không phải là quá lớn. Hắn cần chính là càng thêm đỉnh cấp bảo dược, hay là càng thêm chân quý thần dịch. Lực lượng, 35, hỏa, 13, băng, 12, mục, 9. Tốc độ, 4. Tinh thần, 6, hỏa, 0.5. Thể chất, 17, long chi huyết mạch, 10, kim thân. 0.185, hỏa 0.568, băng 0.568, mục 0.47. Chân ý, 383, huyết sát bát hoàng, 49. Huyết dương lăng không, 49, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1, lưỡng nghi chân ý, 2. Điều ra chính mình thuộc tính máy điều chỉnh, nhìn xem toàn bộ đều là ngân sắc số lượng, La Vân Dương trong lòng đống nhiên khẽ động. Hắn nghĩ tới chính mình đánh bại võ thần thời điểm tình hình, ngay lúc đó chính mình đem tất cả chân ý toàn bộ thêm tại trên lực lượng. Mà chân ý loại vật này, tựa như chỉ cần là lĩnh hội một điều khác biệt chân ý, liền có thể gia tăng chân ý số lượng. La Vân Dương đôi mắt bên trong quang mang nhanh chóng chớp động, hắn cảm thấy chính mình giống như đã bắt lấy một loại để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên mấu chốt đường tắt. Tu vi không đủ, chân ý đến góp. Hiện tại trong tay của mình, có như thế nhiều điện tịch, cơ hồ mỗi một bản, đều đại biểu cho một loại chân ý, mỗi một loại chân ý chính mình chỉ cần tăng lên, mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, như vậy. Đối với kia đôi tích tại đỉnh núi điển tịch cũng không chuẩn bị nhìn kỹ La Vân Dương, lại như lấy được trí bảo, không kịp chờ đợi hướng phía những điển tịch kia vọt tới. Long Hổ Kim Đan Thuật. Cầm lấy một bản điển tịch, La Vân Dương có chút choáng váng, loại này luyện đan đồ vật, làm sao cũng cho chính mình làm đến đây. Bất quá cái này Long Hổ Kim Đan Thuật mặc dù danh tự, nhưng là phía trên là khoản, lại là để cho người ta nhìn nổi lòng tôn kính. Đây đối với một tông môn mà nói, là một loại vô thượng trí bảo, hiện tại có thể đưa tới. Tự nhiên là bởi vì La Vân Dương nhắc lên tộc quần huyết chiến. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem quyển sách lật xem, bên trong giảng chính là thuật luyện đan. Đối với La Vân Dương tới nói, luyện đan giống như cũng không là rất khó khăn. Thủy hổ hỏa long tụ, kim đan bởi vậy sinh. Tại đem luyện đan thuật xem say sưa ngon lành thời điểm, La Vân Dương đột nhiên phát hiện, chính mình bất ngờ đã lật đến trang cuối cùng. Mà một trang cuối cùng ngoại trừ hai câu này bên ngoài, càng có một bức kim đan bao khỏa long hổ bức họa. Hình vẽ này cũng không biết là ai vẽ. Tại ánh vào La Vân Dương trong lòng thời điểm, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên một tia hiểu, trong cơ thể hắn thái âm thái dương lưỡng khí, trong tay nhanh chóng hội tụ, cuối cùng tạo thành một mai nho nhỏ đan hoàn. Chỉ bất quá, cái này đan hoàn cũng không phải là dùng để ăn, mà là dùng để công kích. Trực tiếp đem đan hoàn đánh ra, đan hoàn bay lên không, ở trong hư không nổ tung, kia tứ tán mà xuất lực lượng, để hư không rung động không thôi. Đồng dạng lực lượng, so với đơn độc sử dụng viên long đấu thiên đồ lực lượng, tựa như mạnh khoảng chừng gấp 10 có thừa. Đem chính mình thuộc tính máy điều chỉnh lần nữa mở ra, La Vân Dương phát hiện, chính mình chân ý một cột, lần nữa tăng lên một loại gọi là thủy hỏa giao hòa chân ý, mặc dù số lượng là 2, nhưng là đối với La Vân Dương tới nói, lại là lại một loại tăng lên. Phát hiện chính mình suy đoán hữu dụng, La Vân Dương toàn bộ nhiệt tình, đều dùng tại những cái kia đưa tới quyền trải qua quyền phổ bên trên. Đối với đại đa số võ giả tới nói, tham thì thâm, nhưng là loại tình huống này, La Vân Dương nơi này căn bản lại không tồn tại. Đồng dạng, hai loại, ba loại. Tháng năm mùi thơm. Hòa Vương đứng tại cự đại trên giáo trường, nhìn xem một đám chính tại thao luyện người trẻ tuổi, trong con ngươi của hắn, tràn đầy kinh hỉ. Ha ha ha. Mỗi một người trẻ tuổi, đều tại đổ mồ hôi như mưa, mỗi một người trẻ tuổi, đều tại dùng tâm luyện quyền. Bọn họ mặc dù tu vi không cao, nhưng là hội tụ vào một chỗ, lại có một loại như sắt thép lực lượng. Võ giả, ngươi nói những tiểu tử này, hiện tại cũng là võ giả rồi. Đứng tại Hỏa Vương bên người, là Trường An thành chấp chính quan. Mặc dù bây giờ toàn bộ trong thành Trường An, cường đại nhất chính là Hưng Long Quân, nhưng là kiến thiết sinh hoạt loại hình vấn đề, vẫn là phải chấp chính quan đến xử lý. Trường An chấp chính quan cùng Hỏa Vương quan hệ rất không tệ, cho nên chức vị này làm vẫn là vô cùng thư thái. Hỏa Vương nhẹ gật đầu, hắn đệ nén nội tâm vui vẻ nói, hiện tại, chúng ta Hưng Long Quân tất cả binh sĩ, đều là võ giả, hơn nữa. 1/10 binh sĩ đều đã đột phá trở thành võ sư. Nếu như nói toàn bộ binh sĩ là võ giả để chấp chính quan chấn kinh, như vậy 1/10 binh sĩ đột phá võ sư, đó mới là chân chân chính chính rung động. Hắn một phát bắt được Hỏa Vương tay nói, ngươi nói là sự thật. Cái này sao có thể, võ sư làm sao có thể. Võ sư tại Đại Liên bang thời điểm, vô cùng chân quý, thậm chí có thể nói, mỗi một võ sư, đều là Đại Liên bang quý giá tinh anh. Một vạn người bên trong, có thể xuất hiện một võ sư, liền là không sai thành tích. Nhưng là bây giờ, 1/10 Hưng Long Quân đều là võ sư. Cái này nếu là đặt ở thiên băng địa liệt trước đó, quả thực có thể quét sạch tứ phương. Ta lừa ngươi làm gì, đột phá binh sĩ mỗi ngày đều có. Hỏa Vương nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong quang mang lấp loài nói, ta cảm giác, chính mình cũng muốn sắp đột phá rồi. Ngươi không phải nói, ngươi đời này, cũng không có cách nào đột phá thần cấp sao. Chấp chính quan tay chỉ Hỏa Vương, thanh âm bên trong mang theo kích động. Hỏa Vương cười ha ha một tiếng nói, ta cũng cảm thấy, chính mình khó mà đột phá, vận khí tới ngăn không được ra tại đại biến sau khi phát sinh, cái kia vốn là tại trong lòng của ta, tựa như khó mà vượt qua bình chướng, lập tức rộng rãi không ít. Chấp chính quan nhìn xem hô hô luyện quyền thiếu niên, kích động mà nói, nếu là có thể cho chúng ta 30 năm thời gian, chúng ta liền sẽ không. 30 năm thời gian, cũng không phải là quá dài, nhưng là đối với ở vào vô số hung thú uy hiếp hạ nhân tộc tới nói, cái này 30 năm quả thực liền là một hy vọng xa vời. Hòa Vương không lên tiếng, ánh mắt của hắn lướt qua những thiếu niên kia, nhìn về phía dãy núi kia. Hắn thế nào? Chấp chính quan nhẹ giọng hướng phía Hỏa Vương hỏi, mặc dù hắn không có điểm danh danh tự, nhưng là chỉ cần nói ra một chữ, Hỏa Vương liền biết nói tới ai. Không biết. Hỏa Vương trầm ngâm trong nháy mắt lúc này mới trầm giọng mà nói, ngươi biết, liền xem như ta, cùng hắn chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. Nay liền giống như, để một người đến ước đoán thần đồng dạng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, chấp chính quan máy truyền tin vang lên, lập tức, Hỏa Vương máy truyền tin cũng vang lên. Sự tình gì? Hỏa Vương vừa mới kết nối máy truyền tin, liền thấy trong máy bộ đàm, chính mình một thái tướng, bị đánh máu me đầy mặt. Cái này thái tướng, chính là đỉnh cấp võ sư, có thể nói lại kém một bước, liền có thể trở thành đại tông sư. Hỏa Vương vẫn luôn đối với hắn dụng tâm bồi dưỡng, nhưng không có nghĩ đến, lúc này vậy mà cho người ta đánh. Ai đánh? Tại Trường An, không, phải nói tại cả nhân tộc, Trường An Hưng Long Quân đều là trí cao vô thượng tồn tại, liền xem như một vài thần cấp cường giả. Trên cơ bản cũng sẽ không tại Trường An thành gây chuyện tình. Theo nhân tộc các phương diện khôi phục, đại liên bang các thành lớn ở giữa liên hệ, lần nữa mật thiết, không ít đại tông sư cấp bậc cường giả, cũng bắt đầu vượt qua đến Trường An. Mặc dù đi vào Trường An, bọn họ không gặp được La Vân Dương, nhưng là tại tòa kia La Vân Dương tu luyện dưới núi xa xa liếc mắt một cái, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có một ít chuyện tốt người, thậm chí đối với loại hành vi này xưng là triều thánh. Triều thánh quá trình bên trong tuyệt đối sẽ không có người gây chuyện, cơ hồ tất cả tông sư cấp bậc cường giả đều có vẻ vô cùng có lễ phép. Đừng nói đánh thuộc hạ của mình, liền xem như trong lòng bọn họ khó chịu, cũng sẽ không ở Trường An bên trong có bất kỳ lời biếng. Ta đánh, lão đầu, ha ha, một bất nhập lưu đồ vật, vậy mà tại trước mặt ta phách lối, thật sự là buồn cười. Ánh vào đến Hỏa Vương trong đôi mắt, là một nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trong con ngươi của hắn tràn ngập kiêu ngạo cùng phách lối. Nhìn xem người trẻ tuổi kia, Hỏa Vương sững sờ, hắn có thể xác định, chính mình nhìn thấy tuyệt đối là một người, thế nhưng là người này thấy thế nào, làm sao lại như vậy khó chịu đâu. Liên tựa như một người cố ý bắt chước dã thú. Ngươi là ai, nhưng biết nơi này là địa phương nào? Hỏa Vương đem trong lòng mình tức giận đè ép, trầm giọng uống đến. Biết ta, làm sao lại không biết, nơi này không phải Trường An sao? Ha ha, nói đến, chúng ta cũng coi như hàng xóm cũ, tại 500 năm trước. Nhà ta liền ở tại Trường An thành phụ cận. Người tuổi trẻ kia cười ha ha, đôi mắt bên trong tràn ngập đắc ý. 500 năm trước, gia hỏa này là thứ đồ gì đâu? Ngay tại Hỏa Vương chuẩn bị ra lệnh thuộc hạ đem người trẻ tuổi kia cầm xuống thời điểm, liền nghe người tuổi trẻ kia lớn tiếng mà nói, Thanh Thiên Vương đại thái tử đi vào người tòa thành nhỏ này, lại còn dám ngăn trở, thật sự là tội không dung xá. Người lão gia hỏa này hẳn là nơi này đầu nhi, còn không cho ta quay lại đây. Thanh Thiên Vương? Thứ gì? Hỏa Vương trong đầu nhanh chóng tìm kiếm cùng Thanh Thiên Vương có liên quan sự tình, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến có cái gì Thanh Thiên Vương. Ngay lúc này, trong máy bộ đàm xuất hiện một thân ảnh, mặc dù đây là một bộ người thân thể, nhưng là kia đầu thấy thế nào đều là một đầu chim. Hai tròng mắt của nó, giống như lãnh điện, lạnh như băng nhìn xem Hỏa Vương, ở phía sau hắn, đứng mấy đồng dạng là đầu thú thân người quái vật. Hỏa Vương, chúng ta Trường An thành 3.000 dặm có một tòa kim bằng phong, giống như nơi đó địa cấp nguyên thú được xưng là Thanh Thiên Vương. Đứng Hỏa Vương bên người chấp chính quan, đột nhiên nghĩ đến trong đầu của mình một cái ghi chép, trầm giọng nói. Nguyên thú Thanh Thiên Bằng. Hỏa Vương nhớ lại, hắn thậm chí thấy tận mắt đầu kia hai cánh triển khai, vô cùng cường đại Thanh Thiên Bằng. Có người nói đầu này Thanh Thiên Bằng có thiên cấp nguyên thú tư chất, nhưng không có nghĩ đến, hắn dòng dõi, lại có thể hóa thành hình người. Giờ khắc này, Hỏa Vương cảm thấy chính mình nhận chi, đã có chút hỗn loạn. Hỏa Vương, sự tình còn không có làm rõ ràng. Chúng ta vẫn là chậm rãi hỏi một chút tình huống như thế nào lại nói. Đứng tại Hỏa Vương bên người chấp chính quan, nhẹ giọng hướng Hỏa Vương đề nghị. Hôm nay canh thứ nhất, hơi trễ, mọi người thứ lỗi a. Chương 332, Hóa hình thảo. Chư vị, loại này hóa hình thảo sinh trưởng ở Trường An 5.000 dặm bên ngoài thần sơn dưới, vô luận là nguyên thú cùng hung thú, chỉ cần đem hóa hình thảo ăn hết, liền có thể biến thành chúng ta nhân loại hình dạng. Nói chuyện chính là một râu tóc trắng non lao giả. Người này là đại liên bang thủ tịch thực vật chuyên gia, mà ở chung quanh hắn, tụ tập Trường An thành đại nhân vật. Đương nhiên, xuyên thấu qua chữa trị viễn trình thiết bị, đại liên bang từng cái thành trì chấp trưởng giả, cũng đều tại tham gia hội nghị. Kêu biến hóa về sau, bọn hắn thực lực sẽ có hay không có biến hóa gì? Nói chuyện chính là một quân đội đại biểu. không có biến hóa quá lớn, nếu như nhất định phải nói biến hóa, đó chính là bọn hắn thực lực, xuyên thấu qua hóa hình thảo cải biến, sẽ biến yếu. Biến yếu hai chữ này lối ra, để không ít người đều đại đại thở dài một hơi, trong đó càng có người nói, chúng ta nhân loại phục dụng cái này hóa hình thảo, có hay không có thể biến thành cái khác hình thái. Vấn đề này, đồng dạng để không ít người quan tâm không thôi, nếu là nhân tộc có thể biến thành cái khác hình tượng, vậy đối với nhân tộc tới nói, đồng dạng là một loại không nhỏ trợ lực. Không có ích lợi gì. Lão giả thở dài một hơi nói, chúng ta phân biệt đối đầu ngàn người tiến hành thí nghiệm, không có chút tác dụng chỗ. Lời kia vừa thốt ra, bốn phía những cái kia lúc đầu có ý khác cao tầng, từng cái thần sắc đều trở nên ảm đạm. Bọn họ vốn cho là, cái này hóa hình thảo có thể cho nhân tộc một mới lựa chọn, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà đối người không chỗ hữu dụng. Mẹ nó, cái này hóa hình thảo cũng quá gạt người, có người chửi ầm lên, ngoại trừ phát tiết một chút, thật là không còn biện pháp. Chư vị, ta nói một việc. Người mặc huyết ý vệ phục sức nam tử trung niên, tầng tầng ho khan một tiếng nói, theo kia thanh thiên vương nhi tử tiến vào Trường An thành, hiện tại tiến vào chúng ta các thành lớn biến hóa hung thú cùng nguyên thú càng ngày càng nhiều. Đám hung thú này chi cùng nguyên thú phần lớn không tuân quy củ, mà càng khiến người ta phẫn nộ, là một vài cùng chúng ta đến từ một nơi biến hóa hung thú, bọn chúng hiện tại hoành hành không sợ, mặc dù còn chưa tới bên đường giết người tình cảnh, nhưng là... Nam tử nói đến chỗ này, tại máy truyền tin của mình bên trên nhấn một cái, một vài bức hình ảnh, liền xuất hiện ở màn hình bên trên. Chỉ thấy cả người sau mọc ra cái đuôi to nam tử, hai chân giẫm tại một co quắp tại trên đất trên thân người, sau đó không chút kiêng kỵ hướng về phía thân ảnh kia đi tiểu. Còn có, một căn phòng bị người điểm, mấy mọc ra đầu hổ cùng đầu trâu hung thú, nhìn xem kia ngọn lửa từ nhỏ đến lớn cháy hương hực, cao hứng khoa tay múa chân, đang ở nơi đó cao hứng bừng bừng uống rượu. Càng có mấy cái nữ tử bị hung thú biến hóa thân ảnh vây quanh, từng cái quần áo không chỉnh tề, tuyệt vọng mà bất lực nhìn xem quần áo trên người không ngừng mà bị xé rơi xuống. Đối với này mấy tiến vào chúng ta thành trì nguyên thú vương giả dòng dõi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nghiêm khắc đả kích một nhóm. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem chúng ta nơi này, xem như sân chơi. Nam tử, để hội nghị bên trong đám người một trận trầm mặc, cuối cùng một mập mạp nam tử nói, Phó Đô Đường, ta cảm thấy hết thảy vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Này mấy nguyên thú dòng dõi, đi vào chúng ta nơi này, chủ yếu là đến du ngoạn, bọn họ giống như cũng không có làm ra cái gì quá phận sự tình. Nói đến chỗ này, nam tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, cho nên, chúng ta hẳn là đối bọn họ bảo trì chúng ta vốn có tôn trọng. Theo ta được biết, tại tự do chi thành, đã điều ra người đặc biệt, gây dựng một đoàn đội, đối này mấy nguyên thú dòng dõi tiến hành tiếp đãi. Ha ha, mặc dù phá hủy một vài thứ, lại cũng thắng được một vài nguyên thú dòng dõi hảo cảm. Thậm chí có nguyên thú dòng dõi còn nói, chờ. Các tộc quân huyết chiến về sau, càng có thể che chở tự do chi thành an toàn. Nam tử mà nói vừa nói xong, lập tức để không ít người trong mắt dấy lên hy vọng chi sắc, La Vân Dương phát khởi tộc quân huyết chiến, mặc dù để đại liên bang ở vào an toàn bên trong. Thế nhưng là, vạn nhất La Vân Dương nếu là khiêu chiến thất bại đâu. Một số người vào lúc này, đã bắt đầu suy tư đường lui. Mà những cái kia tiến vào nhân tộc thành trì nguyên thú dòng dõi, liền thành trong lòng bọn họ mục tiêu. Tự do chi thành có thể, chúng ta đồng dạng có thể. Ngay tại một số người đôi mắt bên trong quang mang chớp động thời điểm, Hỏa Vương nắm đấm, đã tầng tầng đánh vào trên mặt bàn. Hắn căm tức nhìn kia nói chuyện nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét hương vị, đồ hỗn trướng, đúng là mẹ nó tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi chỉ có thấy được tự do chi thành tựa như đạt được che chở, ngươi làm sao không nhìn những cái kia nguyên thú dòng dõi, đều đã làm gì? Nói đến chỗ này, trong lòng bàn tay hắn, đã nhiều hơn một vài ảnh chụp. Ảnh chụp rất tàn nhẫn, trong đó thậm chí có trẻ nhỏ trực tiếp bị thôn vệ tình hình. Lớn như vậy phòng họp, trở nên lặng ngắt như tờ, đại đa số người trong ánh mắt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, đương nhiên, cũng có người đôi mắt bên trong lóe lên là chẳng thèm ngó tới. Không sai, liền là chẳng thèm ngó tới. Ngay tại có người chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên có người kinh thanh mà nói, không xong, có người. Có người giết nguyên thú dòng dõi tùy tùng. Nói chuyện chính là Thiên Hùng Quân một vị phó quân chủ, mà theo hắn lời nói. Một bộ bức họa xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy một đen nhánh độc nhãn cự lang đã bị chém đứt cổ, kia huyết hồng sắc độc nhãn bên trong tràn ngập tất cả đều là vẻ không thể tin được. Phi Tuyết Thành bên trong, Hùng Buôn hai tay cầm đao, đôi mắt bên trong tràn đầy huyết sắc. Mà ở bên cạnh hắn là một đầu khoảng chừng hai người bao dài độc nhãn cự lang. Lão Hùng, ngươi gây tai họa, ngươi có biết hay không, ngươi giết chính là Thiên Lang thiếu chủ tùy tùng, rất được Thiên Lang thiếu chủ niềm vui. Nói chuyện là một nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân, hắn diện mục đen, giống như lão nông, nhưng là hai tay của hắn lại tràn ngập lực lượng. Chuyện của tôi nét. Hùng Buôn không nói, Mà tại hùng buôn bốn phía, đứng đều là thiên hùng quân võ giả, bọn họ từng đôi mắt đều đỏ lên. Khâu lão đại, ta biết ngươi nói là phía trên yêu cầu, thế nhưng là, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn thân muội muội của mình bị loại này xuất sinh trả đạp. Hùng buôn nói đến đây, hai con ngươi xích hồng mà nói, ta lão hùng xuất sinh nhập tử, vì, các ngươi lại là vì cái gì? Hùng buôn thanh âm, để bốn phía đám người không phản bắt được, một mảnh trầm mặc. Bọn họ trong lồng ngực có nhiệt huyết, bọn họ trong lòng càng có công chính, những năm gần đây, bọn họ là vì cái gì? Lão hùng, ngươi ý nghĩ ta biết, thế nhưng là kia được xưng là Khâu lão đại hán tử gật đầu nói, thế nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng, chuyện này, đã không phải là chính ngươi có thể chống được. Ta biết, cùng lắm thì liền là vừa chết. Hùng buôn hai tay huy động, kích động nói, giết đầu này sói, ta cả đời này, cũng coi là đáng giá. Hùng buôn thanh âm bên trong, tràn đầy kịch liệt, hắn huy động trong tay mình đao đạo, mãi mãi, thật muốn đem kia nguyên thú con non làm thịt rồi. Được rồi, đừng nói những thứ này, coi như để ngươi giết, ngươi cũng giết không được kia nguyên thú. Nói đến đây, Khâu lão đại trầm giọng mà nói, phi tuyết thành ngươi ngốc không thành, hôm nay có một khung máy bay đi Trường An, ngươi đến đó. Vị kia chính tại Trường An bế quan, ta cảm thấy chỉ có nơi đó, ngươi mới có thể giữ được tính mạng. Trường An, Hùng Buôn cũng không lạ lắm, hắn liền là từ Trường An điều đến phi tuyết thành. Chỉ bất quá từ khi thiên địa biến đổi lớn về sau, Hùng Buôn đã cảm thấy chính mình cả đời này, cũng sẽ không lại trở lại Trường An. Nhưng không có nghĩ đến, tại giết đầu kia sói về sau, lão đại của mình lại muốn để cho mình trở lại Trường An. Người kia tại Trường An. Đối với người kia, Hùng Buôn cũng không lạ lắm, cùng người kia cùng một chỗ tiến vào tổ long lăng thời gian, càng là Hùng Buôn thường xuyên khoác lác để tài nói chuyện. Trong lòng của hắn đã từng nghĩ tới vô số lần cùng người kia gặp mặt tình hình, nhưng không có nghĩ đến, chính mình lại muốn lấy hiện tại loại này tình trạng, đi gặp người kia. Lão đại, máy bay muốn đăng ký, bên trong Hùng Buôn là một cầm được thì cũng buông được người, trầm ngâm trong nháy mắt, liền thấp giọng nói ra băn khoăn của mình. Tại đại phá diệt về sau, máy bay quản chế liền vô cùng nghiêm ngặt, càng đừng nói hiện tại loại tình huống này. Đều đã nói xong. Khâu lão đại nói đến chỗ này, vỗ Hùng Buôn bả vai, hết thể có ta. Nhìn xem Khâu lão đại kia đen mặt, Hùng Buôn đôi mắt phiếm hồng, nhưng là hắn cuối cùng cũng không nói gì, tại một đồng bạn dẫn đầu dưới, ngồi lên một chiếc xe hơi giống như nhanh như điện chớp, hướng phía nơi xa bay đi. Trên đường đi, Hùng Buôn tâm một mực sách tại cổ họng, thế nhưng là vô luận là nào một quán thẻ, hắn đều thuận lợi thông qua, coi như leo lên máy bay, kia phụ trách gáp giải võ lâm quân binh sĩ, còn hướng hắn dựng lên một ngón tay cái. Này hết thảy đều để Hùng Buôn cảm thấy vô cùng ấm áp. Máy bay cất cánh, Trường An ngay trước mắt. Thế nhưng là chờ hắn vừa mới đáp xuống Trường An thời điểm, liền nghe quảng bá bên trong thông báo, nói chờ một chút muốn điều tra trọng phạm. Lần này, liền để Hùng Buôn tâm sách tại cổ họng, hắn thật chặt nắm đấm, ánh mắt hướng phía tứ phía tìm kiếm. Làm một đỉnh cấp chiến sĩ, giờ này khắc này, Hùng Buôn tuyệt đối không cho phép chính mình liền như vậy thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là kia sân bay tình hình, để trong lòng của hắn phát lạnh. Vô luận là nào một cái cửa ra, đều có khí thế bất phàm binh sĩ chấn giữ, hắn xông ra không được đi. Người tên gì? Ngay tại Hùng Buôn âm thầm lúc gấp, 4-5 cái ăn mặc cẩm lý vệ trang phục binh sĩ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lao tử Hùng Buôn. Biết mình không tránh khỏi Hùng Buôn, lớn tiếng nói. Nên chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm, không có gì hối hận. Cái gì? Ngươi gọi Lý Buôn, ngươi xem ngươi trương đầu chuột não, xem xét cũng không phải là đồ tốt, trưởng xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng là ngươi trưởng xấu còn ra đến dọa người chính là của ngươi không đúng. Mụ nội nó. Lão tử gặp như ngươi loại này ra hỏa liền tâm phiền, lại còn có mặt đi máy bay. Nhanh, để hắn lăn ra ngoài. Một cầm lý vệ trong khi nói chuyện, bàn tay hướng phía Hùng Buôn vỗ một cái bao bố liền đã rơi vào Hùng Buôn trong tay. Bên trong là cái gì, Hùng Buôn không biết, nhưng là giờ khắc này, hắn lại có một loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Mặc dù cự đại màn hình điện tử bên trên, khắp nơi đều là mặt mũi của hắn, nhưng là hắn lại như kỳ tích, đi ra nhìn như phong bế nghiêm mật vô cùng sân bay. Càng rất nhanh ngồi lên một cỗ tựa như chuyên môn đang chờ hắn xe. Huynh đệ, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến nơi này. Tại hắn lâm lúc xuống xe, kia vẫn luôn không có mở miệng người điều khiển, trầm giọng nói. Hùng Buôn nhẹ gật đầu, hắn nhìn trước mắt dãy núi kia, biết mình đã đạt tới mục đích. Nhanh chóng hướng đi sân phòng, Hùng Buôn trong đầu toàn bộ đều là kích động, thế nhưng là, ngay tại hắn muốn tiếp cận này tòa đỉnh núi thời điểm, liền nghe có người trầm giọng mà nói, Hùng Buôn, buông xuống binh khí, lập tức đầu hàng. Theo tiếng quát này, hơn 10 người từ 4 phương 8 hướng lao đến, đem hắn thật chặt vây vào giữa. Chương 333, Yêu Ma Loạn Vũ. Mười mấy tên người mặc quần áo màu đen nam tử, đem Hùng Buôn bao bọc vây quanh, mà trong bọn họ dẫn đầu, thì là một đỉnh cấp võ sư. Hùng Buôn hiện tại đã là võ sư, nhưng là cùng đỉnh cấp võ sư so sánh, vẫn là kém không ít, càng đừng nói, cái này đỉnh cấp võ sư bên người, còn có như thế nhiều người hỗ trợ. Hùng Buôn, ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì của ngươi giận dữ, phi tuyết thành bốn phía, đã đắp lên vạn hùng thú trô vây quanh. Kia đỉnh cấp võ sư tay chỉ Hùng Buôn, oán hận không thôi trách cứ, ngươi thọc một tổ ong vò vẽ, thế mà đi thẳng một mạch, tính là gì nhiệt huyết hán tử, ta xem ngươi chính là một thứ hèn nhát mà thôi. Hùng Buôn nắm tay bên trong chiến đao, không phục hỏi ngược lại, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì? Tự nhiên là đem chuyện này gánh vác lên đến. Kia đỉnh cấp võ sư lớn tiếng nói. Ngay tại Hùng Buôn cảm thấy, trong lồng ngực của mình như có một cỗ khí, nhưng là cỗ này khí làm thế nào đều không phát ra được thời điểm, liền nghe có người lớn tiếng hỏi, ngươi đây là muốn để hắn đi chết sao? Câu nói này, thẳng vào chỗ yếu hại. Nghe được câu này trong nháy mắt, Hùng Buôn cảm thấy chính mình trong mắt, chảy ra một giọt nước mắt, người này, tựa như không có vấn đề, nhưng là trên thực tế, chính là muốn để hắn đi chết. Ai tại nói hiệu nói vượng? Kia đại tông sư nhìn xem nói chuyện phương hướng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ta. Từng tiếng ta vang lên, mười mấy tên hán tử đi ra, bọn họ có Hưng Long quân trang phục, có Thiên Hùng quân trang phục, có Võ Lâm quân trang phục. Bất quá những hán tử này từng cái trong ánh mắt, thế nhưng là tràn đầy bất thiện. Kia đỉnh cấp võ sư đôi mắt bên trong lộ ra một tia lanh ý, hắn lạnh như băng mà nói, chuyện nơi đây, nơi nào có các ngươi nhúng tay phần, mau cút cho ta. Không phải, ta liền đem toàn bộ các ngươi chụp xuống, để các ngươi đem chủ tướng các ngươi lĩnh đi. Không có người lên tiếng, nhưng là đồng dạng không có người lui lại, thế nhưng là từ bốn phương tám hướng tụ tập tới binh sĩ, lại càng ngày càng nhiều. 100, 200, 300, cũng chính là một cái chớp mắt, liền đã tụ tập hơn nghìn người. Những binh lính này mặc dù đều không nói gì, nhưng là bọn họ từng cái xích hồng sắc đôi mắt, lại đại biểu cho bọn họ tâm ý của những người này. Đỉnh cấp võ sư mặc dù cường đại, nhưng còn không có đến đại tông sư lấy một địch ngàn tình cảnh, càng đừng nói, lúc này hắn đối mặt binh sĩ bên trong, đã bắt đầu có đỉnh cấp võ sư cấp bậc tồn tại xuất hiện. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta là đạt được đại liên bang mệnh lệnh tới bắt tội nhân, các ngươi. Kia đỉnh cấp võ sư lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe có người lớn tiếng mắng, mẹ ngươi chứ, rắc rưởi. Nếu như là bình thường, có người dám như thế đối vị này đỉnh cấp võ sư nói chuyện, như vậy vị này đỉnh cấp võ sư nhất định lập tức đem người này tru sát. Thế nhưng là lúc này, đối mặt từng cái sắc mặt khó coi binh sĩ, hắn tâm bắt đầu phát run. Hắn biết lúc này, chính mình một câu nói sai chọc giận đám gia hỏa này, nếu tới quần đầu, kia chết chính là mình. Cho nên, cuối cùng cái này đỉnh cấp võ sư há to miệng, lại là cũng không nói gì được. Các ngươi làm cái gì vậy? Thanh âm bình thản bên trong, một người trung niên nam tử đi đến, kia đỉnh cấp võ sư nhìn xem nam tử trung niên, đôi mắt bên trong lộ ra một tia bương lỏng. Đô úy đại nhân. Đỉnh cấp võ sư hướng phía trung niên nam tử kia hành lễ. Ừm, không cần đa lễ. Nam tử trung niên trong khi nói chuyện, ánh mắt liền rơi vào Hùng Buôn trên thân, hắn trầm giọng mà nói, Hùng Buôn, ta thừa nhận, ngươi không sai. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức để Hùng Buôn tâm nóng không ít. Chu sát đầu kia đối với mình muội muội động thủ độc nhãn ác lang về sau, Hùng Buôn mặc dù đạt được các quân binh sĩ ủng hộ, nhưng lại không có một trưởng quan đứng ra nói đỡ cho hắn. Thế nhưng là, ngươi biết không? Hiện tại toàn bộ Phi Tuyết Thành đã bị hung thú vây khốn, còn có Phương Đông 13 thành thế cục đã bắt đầu gấp gáp, ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì của ngươi một lần xuất thủ, muốn chết bao nhiêu người. Nam tử nói đến chỗ này, ánh mắt trở nên vô cùng trịnh trọng, hắn hướng phía Hùng Buôn không người thi lễ một cái nói, ngươi là một điều hán tử. Cho nên ta hy vọng lúc này ngươi, có thể làm ra một hán tử chuyện phải làm. Không muốn làm thứ hèn nhát. Nam tử vừa thốt lên xong, Hùng Buôn trợn mắt hốt mồm, phóng nhãn chung quanh từng cái phẫn nộ đồng bạn, nhìn xem kia đã không người ở trước mặt mình, không nhúc nhích nam tử trung niên, đã cảm thấy giờ phút này, giống như núi cao áp lực, hướng phía hắn mãnh liệt đè ép tới. Tại áp lực này dưới, hắn cảm thấy chính mình không có bất cứ đường lui, hoặc là nói, hắn cảm thấy chính mình không có bất cứ lựa chọn. Trong tay chiến đao, tại thời khắc này khoảng chừng vạn quân đa trọng, nhưng là hắn không có bất cứ lựa chọn. Nhẹ nhàng cầm trong tay đao gác ở trên cổ, Hùng Buôn đôi mắt bên trong lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn há to miệng, nhẹ giọng mà nói, có thể hay không đáp ứng ta, bảo đảm người nhà của ta bình yên vô sự. Ta có thể đáp ứng. Trung niên nam tử kia nói rất trịnh trọng. Hùng Buôn không còn lên tiếng, hắn hướng phía bốn phía từng cái không quen biết đồng bào nhìn thoáng qua, một cỗ nhiệt huyết dâng lên trong lòng. Chư vị, ta đi trước một bước, cảm tạ. Hắn là lửa gạt ngươi. Bình thản thanh âm, tại thời khắc này vang lên, mặc dù thanh âm này cũng không cao, nhưng lại bị mỗi một người nghe vào tai. Hùng Buôn cái kia vốn là muốn huy động tay, lập tức dừng lại, mà cái kia vốn là không mình hành lễ nam tử trung niên, lập tức cũng đứng thẳng người. Còn có kia đứng tại bên người nam tử đỉnh cấp võ sư, lúc này càng là dùng một loại đề phòng ánh mắt, hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại. Lý giải nam tử trung niên ý nghĩ đỉnh cấp võ sư, lúc này vô cùng tức giận, mắt thấy là phải giải quyết vấn đề, lại bị một câu nói kia cho pha trộn. Ngươi a, làm sao còn không có dài đầu? Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, chỉ bất quá lúc này, kia người nói chuyện, đã xuất hiện ở Hùng Buôn trước người. Nhìn thấy thân ảnh này, Hùng Buôn đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy, hắn không nghĩ tới, cái này tại tám quân bên trong, giống như thần đồng dạng nhân vật, lại còn nhớ kỹ chính mình. Nhớ kỹ tại lúc chia tay, gia hỏa này nói mình, nhất định phải bình thường đa động động đầu óc, không phải trở thành người khác nói gió liền là mưa du một cú cục. Những lời này, hắn một mực ghi tạc trong đầu, nhưng lúc ấy hắn cảm thấy, những lời này đối với tu vi kia đột nhiên tăng mạnh người mà nói, đã sớm không nhớ rõ. Nhưng không có nghĩ đến, mới vừa thấy mặt, hắn đã nói lần trước đồng dạng. Trung niên nhân kia lúc này cũng thấy rõ ràng người tới bộ dáng, sắc mặt của hắn biến ảo ở giữa, lập tức không mình hành lễ nói, gặp qua La tiên sinh. La Vân Dương không để ý đến trung niên nhân kia, mà là tiếp tục hướng phía Hùng Buôn nói, tu vi ngược lại là tiến bộ không nhỏ, xem ra vẫn là hạ khổ công, qua ít ngày, nói không chừng còn có thể trở thành đại tông sư. Mặc dù La Vân Dương không nhìn chính mình, nhưng là nam tử trung niên cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, bởi vì hắn cùng người này chênh lệch, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Ta lần này gây tai họa. Hùng Buôn nhìn xem La Vân Dương, cảm thấy có vô số lời muốn nói, nhưng là há miệng, lại nói ra cái này. Trong lúc nhất thời, Hùng Buôn đã cảm thấy chính mình vô cùng mất mặt, ngay tại hắn chuẩn bị động một cái đầu góc tổ chức một chút ngôn ngữ thời điểm, liền nghe La Vân Dương nói, tựa như là giết một con dã thú, ngươi có công mới đúng. La Hùng Buôn há to miệng, không biết nói cái gì. La tiên sinh, Ngân Lang Tam Tử cùng chúng ta luôn luôn thân mật, cũng là chúng ta muốn tranh thủ mục tiêu, hắn công nhiên giết Ngân Lang Tam Tử tùy tùng, nếu như chúng ta không cho người ta một cái công đạo, như vậy trung niên nhân xoa xoa đôi bàn tay. Thấp giọng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng trung niên nhân, đôi mắt bên trong khinh thường nhiều ba phần, tinh thần lực của hắn đã để hắn trong nháy mắt biết chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì không nói, bọn họ phạm vào tội gì đi. La tiên sinh, cái này, đây đều là chuyện nhỏ, cùng chúng ta sinh tồn so sánh, những chuyện nhỏ nhặt này vẫn là. La Vân Dương vung tay lên, kia nói chuyện trung niên nhân bay thẳng ra ngoài, việc nhỏ. Ha ha, ngươi thật đúng là có thể nói, ta cho ngươi biết, sinh tồn. Mãi mãi cũng là dùng liều mạng ra, giống ngươi như vậy chó vẩy đuôi mừng chủ có cái dám dùng. Tốt. Một sĩ binh hét to, trong con ngươi của hắn, tràn ngập kích động. Mấy chục cái, trên trăm, thành ngàn tên lính hét to, bọn họ từng cái đôi mắt bên trong đều tràn đầy sùng kính nhìn xem La Vân Dương. Vân Dương ngươi nói đúng, ta đầu góc đốc, kém chút không có để ra hỏa này cho vòng vào đi. Hùng Buôn tại thời khắc này, tựa như khôi phục vừa mới thoải mái, hắn nhìn xem La Vân Dương, lớn tiếng nói. La Vân Dương vỗ một cái Hùng Buôn bả vai nói, suy nghĩ minh bạch liền tốt. Phi Tuyết Thành bên ngoài, một tòa hoa lệ bình đài nhanh chóng xây dựng, các loại tinh mỹ trái cây, bày ở dùng bạch ngân cùng hoàng kim làm thành trong âm, có vẻ vô cùng xa hoa. Đến, đây chính là những người kia cất vào hầm tựa như. Nô, 100 năm lão tiểu, hương vị rất không tệ, chúng ta cạn một chén. Nói chuyện chính là một nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, dáng người thon gầy, cùng bình thường nhân tộc không sai biệt lắm. Nhưng là lỗ thai của hắn, lại là một đôi ngân sắc thai sói. Dựa theo nhân loại hiến hội trưng bày trên mặt bàn, mấy chục cái nam nam nữ nữ ngồi cao trên đó, này mấy nam nữ dựa theo nhân tộc tiêu chuẩn tới nói, bề ngoài còn tính không tệ, trong đó thậm chí có một ít, càng là có khuynh quốc dáng vẻ. Chỉ bất quá các nàng lúc này, đại đa số đều bảo lưu lấy mấy phần chính mình chủng tộc đánh dấu, tại cộng đồng uống một ly về sau, chỉ thấy một mọc da màu đen hai cánh nam tử nói, lần này nhất định phải cho những người kia một bài học. Hừ hừ, dám giết chúng ta một nô buộc, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Để bọn họ dùng một vạn cái mạng đến hoàn lại, chỉ có máu chảy nhiều hơn, bọn họ mới có thể thành thành thật thật nằm sấp trên mặt đất, cho chúng ta làm nô lệ. Hắc ưng nói không sai. Một mọc da ngân sắc đầu sư tử đầu góc nói, này mấy không an phận ra hỏa bên trong, còn có người đối chúng ta không cam lòng, nhất định phải nhận giáo huấn. Trong nhân tộc, có người dám phát ra tộc quân huyết chiến, tuyệt đối có vương giả cấp bậc cường giả, chúng ta nếu là huyên náo quá lớn, có thể hay không nói chuyện chính là một nữ tử, đỉnh đầu của nàng, mọc ra một con ngân sắc sừng nhỏ. Đối với nữ tử này lo lắng, làm chủ nhân nam tử cười ha ha một tiếng nói, ta lúc bắt đầu, cũng lo lắng cái kia phát ra khiêu chiến nhân loại cường giả. Thế nhưng là về sau ta mới biết được, hắn sở dĩ khởi xướng cái này huyết chiến, hoàn toàn chính là không có biện pháp, ngươi nói một chút, hiện tại sự xuất hiện của chúng ta, có thể nói là cho hắn một đầu sinh lộ, hắn còn không trước tiên, phủ phục tại các vị đại đế quân dưới chân. Nói đến chỗ này, kia mọc ra ngân sắc lỗ thai nam tử cười nói, đối phó nô buộc, ta so với các ngươi có tâm đắc, chúng ta uống rượu trước, uống rượu xong, ngay tại cái này thành trì bên trong đốt một mồi lửa, tin tưởng nhất định rất xinh đẹp. Chương 334, kiếm chỉ 3.000 dặm. Ngươi mẹ nó nói cái gì, nói lại cho ta nghe. Một trên lưng mọc ra một chiếc sừng thon gầy nam tử, mặt mũi tràn đầy bạo ngược. Mà đối diện với hắn, thì là một túi đầu không lưng người trẻ tuổi, hắn xoa xoa tay, thẹn thùng mà nói, đại nhân, vi vi tiểu thư hôm nay không có thời gian. Không có thời gian. Hiện tại nhà ta chủ tử cùng chư vị khách quý đều ở nơi này chờ lấy, ngươi mẹ nó chạy tới nói cho ta nàng không có thời gian, chút chuyện nhỏ này đều xử lý không ổn, còn sống còn để làm gì, đi chết đi được rồi. Trên lưng trưởng giả độc giác nam tử, phất tay đem người tuổi trẻ kia đánh bay ra ngoài. Ta nói một lần chót, hiện tại, lập tức, mau đem người mang đến cho ta, không phải, ta liền đem ngươi còn có cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người, tất cả đều cho xé rách. Dưới cơn thịnh nộ, nam tử kia bàn tay đột nhiên biến thành một móng vuốt, trong lúc huy động, nam tử trẻ tuổi trên thân liền xuất hiện từng đạo huyết ngân. Nam tử trẻ tuổi câm như hến, hắn lúc này, đã cảm thấy tử vong cách mình chỉ là cách xa một bước, thế nhưng là lúc này, lại không cách nào phản kháng. Ta cái này đi. Nhìn xem nam tử trẻ tuổi hốt hoảng thoát đi, kia sau lưng mọc ra độc giác nam tử đắc ý cười to, trong lúc nhất thời, bốn phía vang lên xài lang gầm rú thanh âm. Tiếng cười của bọn hắn, để lúc đầu đã đứng ở nơi đó mười mấy nhân loại nữ tử không ngừng run rẩy. Mặc dù là kinh lịch đại biến, nhưng là tại đại liên bang bên trong có được không ít fan hâm mộ các nàng, trôi qua vẫn là rất không sai. Không nghĩ tới hôm nay, từng cái bị cưỡng ép dẫn tới nơi này, trong lòng sợ hãi tất nhiên là không cách nào nói rõ. Ha ha, cái nào không nghe lời, lão tử liền ăn luôn nàng đi. Tuyệt đối không nên yêu cầu xa vời có người tới cứu các ngươi, ta trước tiên đem lời nói đặt xuống nơi này, có thể cứu ngươi nhóm người còn không có ra từ trong bụng mẹ đâu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Kia trên lưng sừng dài nam tử trong khi nói chuyện, miệng nhẹ nhàng kích động, những nhân loại này nữ tử để hắn hưng phấn để hắn kích động để tâm hắn vượn ý ngựa, cứ việc các nàng xem ánh mắt của hắn có chút không quá nghe lời. Nhưng là... cái này so với cái kia thích nghịch lai thuận thụ nữ tử càng có hương vị, cũng càng có ý tứ. Mà bên cạnh hắn những cái kia thuộc hạ, từng cái đồng dạng không có hảo ý nhìn xem bốn phía đám người, theo hóa hình thảo tác dụng, bọn họ đối với nhân loại thẩm mỹ, bắt đầu tiếp cận. Có người đến. Một mọc ra cánh nam tử, cảnh giác nhắc nhở. Hắn bởi vì trời sinh thần thông, có thể nhìn thấy trong vòng phương viên trăm dặm tình hình, cho nên thâm thụ chủ tử trọng dụng. Giờ phút này, cái này đi tới nhân tộc nam tử. Không có bất cứ âm thanh liền xuất hiện ở trước mặt mình, để hắn thật sự là ngoài ý muốn đến cực điểm. Bất quá khi hắn nhìn thấy nam tử trẻ tuổi khuôn mặt lúc, hắn lại cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ, nam tử này dài quá non, hẳn là lật không nổi sóng gió gì. Người là ai? Lúc ấy liền có người phóng tới nam tử trẻ tuổi kia, lúc đầu dựa theo bọn họ tính toán, hẳn là trực tiếp đem người tới cho ấn xuống. Thế nhưng là cũng không biết vì cái gì, khi nhìn đến nam tử kia trong nháy mắt, xông đi lên người đã cảm thấy trong lòng mình dâng lên một tia sợ hãi, cái kia vốn là muốn động thủ động tác, vậy mà ngạnh sinh sinh ngừng lại. Ta họ La. Người tới nhàn nhạt đường. Cút đi, nhà ta chủ tử chính tại nơi này cử hành yến hội, người không có phận sự bất ở chỗ này pha trộn kia lao ra người tựa như cảm nhận được mình đã bị mất mặt, cho nên thanh âm bên trong mang theo 10 phần hung lệ. Hắn muốn dùng loại phương thức này, đem chính mình mất đi mặt mũi, một lần nữa tìm trở về. Ta tới đây giết người. Nếu ngươi thứ nhất nhảy nhót ra, vậy liền từ ngươi bắt đầu hảo. Người trẻ tuổi hứng hờ mà cười cười. Người trẻ tuổi kia không kiêng nể gì cả nghe vào kia lao ra biến hóa hung thú trong thai, để kia hung thú nhịn không được cười ha ha, ngón tay hắn La Vân Dương, thật giống như gặp cái gì chuyện vô cùng buồn cười. Ha ha, ngươi, ngươi vậy mà để cho ta. Hai người đối thoại, đồng dạng nghe được những cái kia được đưa tới nơi đây tuổi trẻ nữ tử trong thai, các nàng là được chứng kiến đám hung thú này biến thành người hung tàn. Cùng nó nói bọn họ là người, trên thực tế vẫn là hất lên một lớp da hung thú. Mặc dù lúc này các nàng tự thân khó đảm bảo, nhưng vẫn là vì người trẻ tuổi kia lo lắng không thôi. Dù sao, đồng dạng là người. Thế nhưng là ngay tại bọn họ lo lắng trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia vừa mới đe dọa người tuổi trẻ hung thú, thế mà không có đầu, không, phải nói đầu cùng thân thể thoát ly, biến thành một đầu cự đại hắc hổ. Biến hóa này, để cái khác hung thú trong nháy mắt phản ứng lại, bọn họ tại chủ tử mình che chở cho. Hoành hành bá đạo đã quen, lúc nào nếm qua thiệt thòi như vậy. Cho nên, bọn họ từng cái vọt lên. Nhưng là ngay tại bọn họ xông lên trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn cùng thân thể, cũng đã bắt đầu tách rời, thậm chí chỉ có một đầu hung thú tới kịp hét thảm một tiếng. Nơi đây cùng cử hành yến hội bình đài cũng không phải là quá xa, những cái kia nguyên thú vương giả dòng dõi, cả đám đều có kinh người thiên tư, cho nên trong nháy mắt công phu, bọn họ liền ý thức được có thể là phiền phức đến rồi. Bất quá còn chưa chờ bọn họ đi xuống bình đài, La Vân Dương liền đã đi tới trên bình đài, hắn nhìn xem những cái kia biến hóa nam nữ, một cỗ túc sát chi ý, từ trên người hắn bay thẳng mà ra. Ngươi có biết hay không, ta là các ngươi thành chủ khách nhân, ngươi dám lớn mật như thế, thật sự là một nhìn qua cao cấp người hầu. Cao Kình Xung La Vân Dương quát lớn. Chỉ bất quá, đối với cái này trên đầu sừng dài ra hỏa, La Vân Dương thật không có cái gì hiểu tâm tư, bàn tay hắn lật qua lật lại ở giữa, liền đem ra hỏa này trực tiếp chém giết. Làm chủ nhân Ngân Lang, lúc này một nửa là phẫn nộ, một nửa khác, lại là cực đoan sợ hãi. Hắn trời sinh mẫn cảm, để hắn cảm thấy chính mình cùng trước mắt người này không nhỏ chênh lệch, ngón tay hắn La Vân Dương đạo, các hạ, ở chỗ này, đều là chư vị vương giả dòng dõi, ngươi. Ngươi muốn hất lên một trận đại chiến sao? Ta phát khởi tộc quân huyết chiến, các ngươi liền nên thành thành thật thật đẳng huyết chiến kết thúc về sau lại đến. Ta muốn gây ra đại chiến. Vậy liền chiến đi. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương đại thủ hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một con lớn như vậy bàn tay màu vàng óng, liền xuất hiện ở hư không bên trong. Bàn tay này khoảng chừng 10 trượng phương viên, thi triển ở giữa, càng ẩn hàm một loại trí cường chi lực. Kim cương trưởng. La Vân Dương đạt được các loại trong điển tịch một bộ phận. Cho dù đối với La Vân Dương cũng không có cái gì chất tăng lên, lại cũng cho hắn cống hiến 9 phần áo nghĩa. Ngân Lang dòng dõi, chính là cấp thấp nhất hoàng cấp nguyên thú, tại trong nhân tộc, cũng coi là thần cấp tồn tại. Thế nhưng là hắn tại La Vân Dương xuất trưởng trong nháy mắt, liền điên cuồng đẳng không mà lên, muốn từ La Vân Dương phục kích bên trong chạy đi. Đáng tiếc, hắn nghĩ mặc dù không tệ, nhưng là thời gian cũng đã không còn kịp rồi, một trưởng phía dưới, kia Ngân Lang dòng dõi trong nháy mắt bị chụp thành bánh thịt. Vốn đang chuẩn bị liên hợp đối kháng cái khác nguyên thú dòng dõi, lúc này cả đám đều sợ hãi không thôi, cơ hồ trong nháy mắt công phu, mười mấy cái nguyên thú dòng dõi liền hoảng sợ không thôi hướng phía phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Tại thời khắc này, bọn họ mới xem như cảm nhận được chân chính đại khủng bố. Giết! La Vân Dương cách không huy quyền, mỗi một quyền vung ra đều không có quá nhiều âm thanh, nhưng là mỗi một quyền vung ra, liền có một đầu điên cuồng buôn tẩu nguyên thú dòng dõi ở trong hư không vỡ vụn. Bách bộ thần quyền. La Vân Dương lĩnh hội trong điển tịch một loại, lúc này xem như triệt để phát huy uy lực của hắn, đương La Vân Dương vùng ra thứ 19 quyền thời điểm, một đầu đã bay ra hơn 50 dặm cự cứu, đã ứng thanh bị La Vân Dương đánh nát ở trong hư không. Ta chính là Thanh Thiên Vương Ấu Tử, ngươi muốn giết ta, cha ta là sẽ không tha thứ ngươi. Bay nhanh nhất, là một đầu màu xanh cự bằng, hắn một bên bay, một bên điên cuồng hướng phía La Vân Dương phương hướng giống to. Đáng tiếc, đối với loại này tiếng giống, La Vân Dương căn bản liền không để ý. Bách bộ thần quyền lần nữa phát ra, kia bay động cự bằng đã cảm thấy trong cơ thể của mình, đột nhiên có một cỗ lực lượng, tùy thời muốn bạo tạc ra. Ngay tại cái này màu xanh cự bằng trong lòng dâng lên sợ hai thời điểm, trong thân thể của hắn một đạo lông đuôi chớp động, hóa thành một đạo xích quang, trong nháy mắt đem hắn kia sắp vỡ vụn thân thể cho bao trùm. La Vân Dương tự nhiên cảm thấy cái kia đạo xích quang, thần sắc hắn bất động, lần nữa hướng phía hư không, phát ra một quyền. Đồng dạng bách bộ thần quyền. Lần nữa tầng tầng đánh vào màu xanh cự bằng trên thân, trong chốc lát, cái này màu xanh cự bằng, ầm vang vỡ vụn ở trong hư không. Theo cái này màu xanh cự bằng chết đi, ở chỗ này tụ hội nguyên thú dòng dõi, đã tử vong hơn phân nửa, chỉ có số ít mấy tốc độ nhanh nhất, còn tại liều mạng chạy trốn. Nhân tộc đáng chết, dám đối với chúng ta động thủ, sau khi trở về, nhất định phải hướng phụ vương bẩm báo, cho bọn họ từng cái đại đại giáo huấn. Một đầu ngũ thải thần loan, điên cuồng huy động chính mình ngũ sắc cánh. Hắn mặc dù không có về sau xem, nhưng là từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng đã để hắn tâm rung động không thôi. Ngay tại hắn âm thầm nảy sinh ác độc thời điểm, chỉ cảm thấy trên người mình trầm xuống, lập tức đã cảm thấy một kẻ thân thể, thế mà dẫm lên hắn trên lưng, cái này khiến hắn đang tức giận đồng thời, càng thêm sợ hãi. Tốc độ nhanh một chút, đừng để ta cảm thấy ngươi vô dụng. Thanh âm nhạt, để kia ngũ thải thần loan càng thêm nhanh chóng, hắn lúc này là thật ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Trước phương. Một tòa núi cao hoành đường. Nhìn thấy kia núi cao trong nháy mắt, ngũ sắc thần loan đôi mắt bên trong liền sinh ra vẻ vui mừng. Tòa này núi cao thuộc về một đầu cường đại huyền cấp nguyên thú, hắn chút thời gian trước, thậm chí còn tới bái kiến qua. Đến ngọn núi kia bên trên, chính mình liền có thể mạng sống. Ngay tại trong lòng của hắn âm thầm may mắn thời điểm, thân thể của hắn đã đến ngọn núi kia dưới, cũng nhìn thấy cái kia có thể làm hắn trưởng bối cự đại nguyên thú. Đáng tiếc là, ngay tại đầu kia cự đại xuyên sơn thú cảm thấy nguy hiểm sát na. Một đạo màu tím trung lớn, đã hướng phía hắn bao phủ xuống xuống dưới. Trong chốc lát, xuyên sơn thú thân thể ngay tại cái này chuông lớn va chạm dưới, chia 5 xẻ 7. Ngũ thải thần loan thật muốn khóc, bị hắn xem như lớn nhất hy vọng vương cấp nguyên thú, vậy mà liền như vậy chết, cái này nên làm thế nào cho phải? Tiếp tục hướng phía trước bay. Thanh âm đạm mạc, lần nữa tại thần loan trên lưng vang lên. Thần loan huy động hai cánh, nhanh chóng phi hành cùng sông núi ở giữa, lúc bắt đầu, trong lòng của hắn còn tràn đầy hy vọng, thế nhưng là theo hắn đến, từng đầu vương cấp nguyên thú, hóa thành cho bụi. Những cái kia nguyên thú, có so với hắn phụ thân còn cường đại hơn, thậm chí còn có một ít, để hắn chỉ có ngưỡng vọng tư cách, thế nhưng là bọn họ ở trên lưng người kia trước mặt, chỉ có bị tàn sát tư cách. Nửa ngày bên trong, thần loan bay ra 3.000 dặm, chỗ đến, từng đầu nguyên thú, trực tiếp bị đánh nổ tại sơn nhạc ở giữa. Đông đảo vương cấp nguyên thú chết đi, để vốn đang tại ngắm nhìn nguyên thú điên cuồng chạy trốn, lúc đầu muốn thừa dịp tộc quần huyết chiến đến trước đó chiếm địa bàn vương cấp nguyên thú nhóm, trong nháy mắt liền chạy sạch sẽ. Chương 335, cự bằng tây đến, dương cánh che trời vũ. Kiếm chỉ 3.000 dặm, huyết sái giữa thiên địa. Đại liên bang bên trong, không ít nhìn thấy La Vân Dương khống chế thần loan, giống như tuần tra chi thần đồng dạng chu sát nguyên thú người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là đồng dạng, cũng có một chút lấy lòng nguyên thú dòng dõi, muốn để cho mình trong loạn thế này nhiều một phần bảo hộ người tức giận không thôi. Thậm chí còn có người la to, kiên quyết không thể để La Vân Dương như vậy làm sàng làm bậy, liên lụy mọi người, chỉ bất quá từng đầu vương cấp nguyên thú nhuốm máu, vẫn là rất nhanh liền để những người này thức thời ngậm miệng lại. Lữ Khứ Bệnh ngồi tại trong phòng làm việc của mình, nhàn nhã tự đắc uống trà, hắn lúc này cảm thấy trong lòng sảng khoái cực kỳ. Không sai, liền là sảng khoái, đối với những cái kia thông qua hóa hình thảo chạy tới nguyên thú dòng dõi, hắn ngay từ đầu liền chủ trương hẳn là cường ngạnh đối đãi. Bọn gia hỏa này tựa như lò xo, người yếu hắn liền mạnh, một vị dung túng sẽ chỉ cổ vũ bọn họ phách lối khí diễm, càng phát ngang ngược. Thế nhưng là một ít người đối với hắn ý nghĩ khịt mũi coi thường, chẳng những không nghe, còn chủ động đi lấy lòng nguyên thú dòng dõi, cuối cùng biến thành đuôi to khó vẫy. Lần này La Vân Dương xuất hiện thật sự là kịp thời, bằng không, sự tình còn không biết muốn diễn biến thành bộ dáng gì. Đối với những người này tâm tư, Lữ Khứ Bệnh trong lòng rất rõ ràng. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn nhiều khi, đều cảm thấy chính mình vô năng bất lực. Vân Dương, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên phát hiện trước người mình nhiều một người, Lữ Khứ Bệnh kinh ngạc trong nháy mắt biến thành kinh hỉ. La Vân Dương cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt mà nói, Đại Đô Đốc, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lữ Khứ Bệnh tại La Vân Dương ánh mắt nhìn chăm chú, đã cảm thấy chính mình đang run rẩy, hơi trầm ngâm một chút, liền tầng tầng gật đầu nói đi, có chuyện gì? Ta không nghĩ tới. Sự tình vậy mà phát triển thành như vậy, nói thật, đối với chuyện này, ta rất thất vọng. La Vân Dương nói rất bình tĩnh, nhưng là tại cái này trong bình tĩnh, Lữ Khứ Bệnh cảm nhận được áp lực cực lớn. Một ít người luôn luôn muốn tìm cho mình đường lui. Tại thở dài một tiếng về sau, Lữ Khứ Bệnh rốt cục mở miệng nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Lữ Khứ Bệnh ý tứ. Hiện tại, phải nói là nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng là luôn luôn có một phần nhỏ người không để ý đại cục, không kiêng nể gì cả, cứ thế mãi sao được. La Vân Dương nói đến đây, khoát tay chặn lại ngăn trở Lữ Khứ Bệnh mở miệng, ta hy vọng chúng ta Hưng Long quân hệ thống tình báo cho ta ủng hộ, đem gần nhất nhảy tương đối hoan những cái kia thực lực cho ta cung cấp ra. Hiện tại, nên tạo xương liệu độc thời điểm. Lữ Khứ Bệnh tay run rẩy một chút, hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ La Vân Dương, cuối cùng nhẹ gật đầu. 10 phút về sau, La Vân Dương không chế kia thần loan, rời đi Hưng Long quân trường an tổng bộ. Mà theo La Vân Dương rời đi, từng đạo tin tức xuất hiện ở Lữ Khứ Bệnh bờ đầu. Cổ võ thế gia Đồng gia lão tổ chết. Cổ võ thế gia Tống gia lão tổ chết. Cổ võ thế gia. Cùng với cái này từng đạo tin tức, càng có vô số người bắt đầu điên cuồng liên hệ Lữ Khứ Bệnh, nhìn xem này mấy liên hệ chính mình nhân danh sách, Lữ Khứ Bệnh đôi mắt bên trong lóe lên một tia cười lạnh. Ngươi mẹ nó sớm làm gì đi, còn muốn chân đạp hai đầu thuyền, hừ. Mà tại này mấy liên hệ người trong, Lữ Khứ Bệnh chỉ là tiếp thông kim tái điền máy truyền tin. Không đợi Kim Tái Điền mở miệng, Lữ Khứ Bệnh liền gọn gàng dứt khoát mà nói, Phó Nghị trưởng, hiện tại Vân Dương hoàn cảnh, đã xa xa đã vượt ra chúng ta. Nói xong câu đó, Lữ Khứ Bệnh liền dập máy Kim Tái Điền thông tin, hắn tin tưởng Kim Tái Điền hẳn là rõ ràng chính mình ý tứ. Đối với phương Đông 13 thành, không, phải nói đối với toàn bộ Đại Liên bang, đây đều là một cải biến cực lớn. Mà liền tại loại sửa đổi này sau 10 ngày, tất cả Đại Liên bang thần cấp cường giả đều tụ tập tại Thần Đô. Bọn họ từng cái khuôn mặt nghiêm túc, coi như hai quen thuộc người, tại lúc gặp mặt, cũng rất ít nói chuyện. Mù giật đến, đưa tới không ít bạo động, dù sao đây là đã từng xếp hạng thứ 2 thần cấp cường giả, nhà vô địch dồn cùng võ thần rơi xuống, cả càng làm cho mụ giặt có vẻ nhất chi độc tú. La tiên sinh có việc, cho nên lần này, để ta tới chủ trì. Mụ giặt nói đến La tiên sinh ba chữ thời điểm, đôi mắt bên trong sinh ra chính là kính ý. Nghe được La Vân Dương không đến, không ít người đều thở dài một hơi, thế nhưng là theo mụ giặt để cho người ta đưa lên danh sách, bọn họ từng cái sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Mụ giặt, chuyện này, có phải hay không còn có đường lùi, dù sao cái này. La tiên sinh đã làm ra quyết định, ngươi nói là, ngươi nắm giữ bất đồng ý kiến sao. Nhìn xem kia người nói chuyện, mụ giặt lạnh như băng nói. Các ngươi có 10 ngày thế gian, nếu như trong vòng 10 ngày, các ngươi không thể cầm ra một để cho người ta kết quả vừa lòng, như vậy, liền sẽ có người thay thế thay các ngươi làm những chuyện này. Lưu lại như thế hai câu nói, mụ giặt phẩy tay háo bỏ đi. Nhìn xem mụ giặt rời đi thân ảnh, người ở chỗ này đối mắt nhìn nhau thêm vài lần, bọn họ từ đối phương trong mắt đều nhìn ra chính là bất đắc dĩ. La Vân Dương đã quyết định sự tình, bọn họ không ai có thể làm ra bất kỳ thay đổi nào. Đối với đại liên bang bên trong sự tình, La Vân Dương không có quá mức chú ý, đối với hắn mà nói, những người kia chẳng qua là tôm tép ngại nhép, chỉ cần mình nguyện ý, lật tay ở giữa, có thể để những người này, tất cả đều trở thành bụi đất. Hắn hiện tại chú ý nhất, là đã không có nhiều thời gian giải tộc quân huyết chiến. Nếu như nói trước kia, La Vân Dương cảm thấy chính mình cùng 10 đại thiên cấp nguyên thú còn có một số chênh lệch, như vậy hiện tại đối mặt 10 đại thiên cấp nguyên thú thời điểm, trong lòng của hắn, đã có không nhỏ lực lượng. Ừm. Ngay tại La Vân Dương nhắm mắt trầm ngâm thời điểm, trong con ngươi của hắn, đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, từ trên chỗ ngồi đứng lên hắn, trong thần sắc càng là sinh ra một tia lạnh lùng. Đang không bay lên La Vân Dương, trong khoảnh khắc, liền đã bay lên mấy ngàn mét, quần quận cương phong phía dưới, La Vân Dương liền thấy một đầu cự bằng, che khuất bầu trời, từ đằng xa bay thẳng mà tới. Mặc dù cách nhau mấy ngàn dặm, nhưng là ánh vào La Vân Dương trong mắt cự bằng, vẫn như cũ giống như một tòa núi cao khổng lồ. Mà tại cự bằng phía dưới, hai đạo quần quận gió lốc cuốn lên ở giữa, liền xem như sơn nhạc, cũng bởi vì ở vào gió lốc ở giữa, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Thoáng qua ở giữa, cự bằng liền đã nở ra gấp đôi, khi nhìn đến cái này cự bằng trong nháy mắt, La Vân Dương liền phản ứng lại. Cái này cự bằng, chính tại phi tốc hướng chính mình vị trí mà tới. Mà nhìn thấy cái này cự bằng trong nháy mắt, La Vân Dương từ chiếc nguyên trong tay nhìn thấy kia thập phúc bức họa bên trong một bộ. Song chảo huy động, sơn nhạc nứt thành bốn mảnh. 10 đại thiên cấp nguyên thú bên trong bài danh thứ 3 liệt thiên kim bằng, nó tại sao cũng tới, cái này tộc quần huyết chiến, còn chưa tới lúc bắt đầu. Chẳng lẽ, ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng dâng lên thời điểm, liệt thiên kim bằng liền đã vọt tới La Vân Dương nơi phạm vi trăm dặm, cái kia cự đại hai con người, lúc này đã phát hiện La Vân Dương. Giống như lãnh điện trong ánh mắt, tràn đầy âm lãnh, mà vốn là hội tụ tại hắn cánh hạ hai cỗ cự đại gió lốc, bị hắn hai cánh tầng tầng gỗ, liền tựa như hai đạo dài trăm dặm cùng long. Hướng phía Trường An thành mãnh liệt mà tới. Trường Long che khuất bầu trời, La Vân Dương tại cái này hai đạo Trường Long vọt tới sát na, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác, đó chính là nếu để cho cái này hai cỗ tựa như ẩn chứa vô tận chi lực cuồng long nện ở Trường An thành bên trên, kia lớn như vậy Trường An thành liền muốn tại dưới cỗ lực lượng này, trực tiếp xé thành hai nửa. Trường An thành, thủ vệ tại trên đầu thành binh sĩ, còn có ngồi đang theo dõi thất bên trong người chỉ huy, lúc này cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem này hết thảy. Nguyên thú cự đại, không thể địch lại, đây là không ít người ý nghĩ trong lòng, thế nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, nguyên thú giống như sơn nhạc cấp cũng đã là cấp cao nhất nguyên thú. Nhưng là hiện tại vọt tới nguyên thú, so với sơn nhạc, không biết lớn bao nhiêu, còn không có hạ xuống, chỗ lôi cuốn cửu thiên vân khí, liền đã có xe rách thiên địa chi thế. Lấy cái gì cản, làm sao cản? Đây cơ hồ là toàn bộ Trường An thành tất cả mọi người suy nghĩ, chỉ bất quá bọn họ ai cũng không có đáp án, càng có người thông minh. Đã điên cuồng hướng chạm đất tầng hầm phương hướng phóng đi. Chỉ có tầng hầm mới có thể bảo trụ toàn bộ Trường An thành bình an. La Vân Dương biết, lúc này không tự mình ra tay, kia toàn bộ Trường An thành liền thật không có, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là không có cách nào đem lớn như vậy Trường An thành toàn bộ bao lại, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn không có thủ đoạn khác. Tung Hạc Cầm Long. Một ý niệm, La Vân Dương tu luyện trên trăm chân ý bên trong, liền có một điều xuất hiện ở trong lòng của hắn. Máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh ở giữa, lúc đầu chỉ có 5 điểm Tung Hạc Cầm Long chân ý, liền đã biến thành 60 điểm. Không phải La Vân Dương không muốn lại thêm, thật sự là loại này chân ý, nhiều nhất chỉ có thể thêm đến 60. Hoàn thành sự biến hóa này, La Vân Dương đưa tay hướng phía một đầu vọt tới Phong Long một chảo, kia cự đại Phong Long mặc dù không có ứng thanh bay vào La Vân Dương trong tay, lại tại giữa không trung thay đổi một đại đại phương hướng. Trong chốc lát, hai đầu lúc đầu tề đầu tịnh tiến Phong Long, ngay tại hư không bên trong, tầng tầng đánh vào nhau. mang theo cửu thiên mà điền Bắc Hải. Đây chính là liệt thiên kim bằng cường hãn nhất thủ đoạn một trong, hai đầu phong long càng là hắn lên như diều gặp gió, ngưng tụ vô số sức gió mà thành, tại 10 đại thiên cấp nguyên thú bên trong, liền là xếp hạng thứ nhất vị kia, cũng không dám đón đỡ. Có thể nói, hắn chiêu này, tại không ít người trong mắt, trên cơ bản liền là vô giải chiêu thức, nhưng là bây giờ, như vậy để cho người ta vô giải thủ đoạn, vậy mà tại La Vân Dương một kích phía dưới, trực tiếp bật nát ra. Hai cỗ cự đại gió lốc va chạm, để lúc đầu lao xuống mà đến liệt thiên kim bằng, kém chút bởi vì không thể khống chế lại thân thể của mình, hướng thẳng đến đằng sau bay ngược ra ngoài, càng làm cho hắn hậu phương một tòa núi lớn, hóa thành cho bụi. Thứ nhất hiệp, liệt thiên kim bằng, có thể nói bị thua thiệt không nhỏ. Trương An Thành tĩnh lặng vô thanh, mà vô số từ bốn phương tám hướng thăm dò mà đến ánh mắt, càng là vô cùng kinh dị nhìn xem một màn này. Cự đại liệt thiên kim bằng ở trong hư không định trụ thân thể, nó kia so La Vân Dương còn muốn lớn hai viên con mắt, càng là hung tàn nhìn xem La Vân Dương. Chết! Trương Minh từng tiếng, liệt thiên kim bằng một con cự trảo, từ hư không bên trong trực gáp mà xuống, ba móng vuốt tại rơi xuống trong nháy mắt, liền tựa như ba thanh kim sắc cự đao, hướng phía La Vân Dương, tầng tầng chém xuống tới. Ngay tại cái này cự trảo hạ lạc trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình bốn phía hư không, đã bị một cỗ cường tuyệt lực lượng chỗ phong bế, muốn lao ra, trở nên vô cùng khó khăn. Mà La Vân Dương lúc này, cũng không muốn sung. Trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động bên trong, huy quyền liền hướng phía cự trảo kia đánh tới. Chương 336, đột nhiên xuất hiện huyết chiến. Đại Tây Châu, Chiết Nguyên ánh mắt ngưng trọng nhìn trên màn ảnh hình ảnh, La Vân Dương vừa mới thi triển biến hóa, để trong lòng của hắn dâng lên một tia cảnh giác. Liệt thiên kim bằng điên rồi sao? Hắn làm sao đột nhiên tiến công nhân tộc? Nhìn thấy thần nữ đi tới, Chiết Nguyên trầm giọng hỏi. Đối với Chiết Nguyên, thần nữ trong lòng tràn đầy kính sợ, nàng nhẹ giọng mà nói, nghe nói La Vân Dương đánh giết những cái kia chuẩn bị đem thế lực xâm nhập nhân tộc vương giả bên trong, có một thanh thiên bằng, cái này thanh thiên bằng là liệt thiên kim bằng tử tự. Chiết Nguyên nhíu mày một cái, mặc dù thần nữ giải thích, giống như không có vấn đề gì, nhưng là hắn làm sao đều cảm thấy có chút không đúng. Tộc quân huyết chiến, đã không có bao nhiêu thời gian, liệt thiên kim bằng coi như muốn báo thủ, cũng không vội mà một ngày như vậy. Hơn nữa, theo hắn biết, thanh thiên bằng cùng liệt thiên kim bằng ở giữa, tựa như cũng không phải là quá thân mật. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động thời điểm, một thanh âm, nhưng từ tế đàn bên trên vang lên, không khác, nguyên hạch mà thôi. Cái này 6 cái chữ vang lên, để thần nữ cùng Chiết Nguyên toàn bộ kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, mà Chiết Nguyên phản ứng càng nhanh chóng hơn một điểm, hắn nhanh chóng quỳ rạp trên đất, ta thần, ngài không gì không biết, ca ngợi vĩ đại ngài. Thần nữ quỳ sau lưng Chiết Nguyên, cung kính đem đầu dưới mặt đất, bộ dáng kia, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Đứng lên đi. Thanh âm nhàn nhạt đang nói ra ba chữ này về sau, liền không có nửa điểm âm thanh, nhưng là giờ khắc này, vô luận là thánh nữ vẫn là Chiết Nguyên, cũng không dám tái phát ra cái gì thanh âm. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời rơi vào kia chính tại đem bức họa chiếu tới trên tấm hình. Giờ phút này, liệt thiên kim bằng một con cự trảo, đang từ hư không bên trong, tầng tầng rơi xuống. Một kích này, ẩn hàm liệt thiên kim bằng cơ hồ toàn bộ lực lượng. Đây chính là 10 đại thiên cấp nguyên thú lực lượng sao? Thần nữ nhìn xem kia hạ lạc cự trảo, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nàng cũng là thần cấp cường giả, thế nhưng là lúc này, đối mặt loại công kích này, trong lòng của nàng chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là chính mình thật sự là quá mức nhỏ bé. Tránh né, đón đỡ, những ý niệm này trong lòng của nàng nhanh chóng chớp động, nhưng là cuối cùng, mỗi một cái ý nghĩ, đều bị nàng trong nháy mắt bác bỏ. Bởi vì vô luận nàng lựa chọn loại kia, đều chỉ có tử lộ một điều. Không tệ, đây chính là thiên cấp nguyên thú lực lượng. Chiết Nguyên đôi mắt bên trong mang theo một tia cảm thán nói, thần hoàng cấp lực lượng, lúc đầu tại trong nhân tộc, liền là cực hạn. Nhưng là, làm đỉnh cấp nguyên thú, đặc biệt là trong cơ thể của bọn nó. Ẩn hàm thượng cổ lưu truyền hạ huyết mạch, để bọn chúng mặc dù không có đột phá hàng tinh cảnh, nhưng lại có thể siêu việt thần hoàng cấp đỉnh phong. Nói đến đây, Chiết Nguyên đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Đồng dạng cảnh giới, nguyên thú nhục thể chẳng những so với nhân tộc mạnh hơn, càng là so bọn họ Đại Tây Châu người mạnh hơn quá nhiều. Nếu như nhân tộc thần hoàng cảnh giới có thể tu luyện lực lượng là một, như vậy này mấy cự đại nguyên thú, bọn họ có thể tu luyện lực lượng liền là 10, thậm chí là 100. Thần nữ trong lòng dâng lên một tia ngưng trọng. Đây chẳng phải là nói, chúng ta tại này mấy nguyên thú trước mặt, cũng sẽ vĩnh viễn ở vào yếu thế sao? Một vài tiên thiên đồ vật, muốn cải biến cũng không dễ dàng, này liền giống như đồng dạng tuổi tác sư tử cùng con thỏ. Chiết Nguyên trầm ngâm một chút, thản nhiên nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, kia liệt thiên kim bằng cự trảo, đã ầm vang đến La Vân Dương trên thân, giờ khắc này, toàn bộ Trường An Thành cho người cảm giác, liền tựa như thiên địa tận thế liền muốn đến. Không có người lên tiếng, bọn họ chỉ có thể ngang đầu xem trời. La Vân Dương thân thể, tại thời khắc này đằng không mà lên, hắn tại thời khắc này, nhanh chóng đem chính mình thuộc tính máy điều chỉnh mở ra. Lực lượng, 37, hỏa, 13, băng, 12, mục, 9. Tốc độ, 5. Tinh thần, 7, hỏa, 0.5. Thể chất, 17, long chi huyết mạch, 10, kim thân, 0.185, hỏa 0.568, băng, 0.568, mục 0.47. Chân ý, 2134, huyết sát bát hoang, 49. Huyết dương lăng không, 49, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1, lưỡng nghi chân ý, 2. Nhìn xem chân ý bộ phận số lượng, La Vân Dương đôi mắt biến vô cùng cực nóng. Đây là hắn trải qua cái này tiếp cận một năm tu luyện kết quả. Mặc dù loại này tu luyện để tu vi của hắn cũng không có quá nhiều tiến bộ, nhưng lại để hắn chân ý, phi tốc gia tăng. Hơn 100 chủng chân ý, có tu luyện số lượng cao, có lĩnh hội đến cuối cùng, cũng chỉ là có thể gia tăng đến 2 điểm hoặc là 3 điểm. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn chân ý đã xuất hiện một loại lớn lao tấn thăng. Chân ý điều chỉnh trở thành lực lượng, La Vân Dương cũng không hề hoàn toàn thi triển qua, dù sao loại lực lượng này, thật sự là quá mức kinh người, hắn căn bản cũng không có địa phương thí nghiệm. Trương An thành dưới, hắn không thể tránh lui, hơn nữa, La Vân Dương đồng dạng cảm thấy, tại phiến thiên địa này bên trong, có không ít thần thức đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Nếu như hắn hơi biểu hiện yếu một điểm, nói không chừng liền sẽ bị kia cái khác 9 đầu thiên cấp nguyên thú đánh giết. Cho nên, tại cự trảo kia hạ lạc trong nháy mắt, La Vân Dương liền lựa chọn ngạnh kháng. Hoàn thành cái này điều tiết về sau, La Vân Dương thể nội băng hỏa 2 nguyên hạch, đồng thời đạt đến 1.000, lúc đầu lần trước chiến võ thần thời điểm mở không gian bên trong, chỉ có hạt vừng lớn nhỏ 2 nguyên hạch, trong nháy mắt bành trướng 1.000 lần. Vô tận lực lượng dưới, La Vân Dương một quyền, tầng tầng nên lên. Một quyền này, ẩn hàm chính là 7 tổn thương chân ý thất thương quyền chân ý chỉ có 7 điểm, có thể nói cũng không nhiều, nhưng là La Vân Dương xem trọng, ngoại trừ nó đối lực lượng điều chỉnh, càng coi trọng nó đối với đối thủ vô hình tổn thương. Một quyền đập nện, thương tâm tổn thương, phổi tổn thương, lá gan tổn thương. Thất thải quyền quang, giống như một điều thất thải của sáng, ở trong hư không cùng kim sắc cự trảo tầng tầng đụng vào nhau. Lần này va chạm, cơ hồ không người nào nguyện ý xem trọng La Vân Dương, dù sao La Vân Dương hình thể cùng kia Liệt Thiên Kim Bằng kém thật sự là quá xa. Liên La Liệt Thiên Kim Bằng, tại va chạm trong nháy mắt, cự đại trong mắt màu vàng nóng bên trong, cũng lộ ra một tia ý trào phúng. Đây là đối phủ du lay động đại thụ niệm ai. Đây là đối La Vân Dương không biết tự lượng sức mình bùa cận, đây càng là đối sắp đạt được băng hỏa 2 chủng nguyên hạch mừng rỡ. La Vân Dương có được 2 đỉnh cấp băng hỏa nguyên hạch, mà Liệt Thiên Kim Bằng những năm này, càng là vẫn muốn góp đủ một đôi băng hỏa nguyên hạch. Hơn nữa tốt nhất là cùng sinh một thể băng hỏa nguyên hạch, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tấn cấp thành công. Chỉ bất quá loại này nguyên hạch điều kiện phù hợp thật sự là quá ít, theo xem như Liệt Thiên Kim Bằng, cũng khó có thể góp đủ. Khi nó từ chính mình con đường bên trong biết được La Vân Dương có được băng hỏa 2 chủng nguyên hạch lực lượng thời điểm, Liệt Thiên Kim Bằng hy sinh không quay lại nhìn lao đến. Đương nhiên, tại trên danh nghĩa, là cho là mình kia cái gọi là nhi tử báo thủ danh nghĩa. Vâng, cự trảo cùng hào quang 7 màu va chạm, loại này va chạm, để Liệt Thiên Kim Bằng có một loại chính mình móng vuốt chộp vào thái cổ thần nham bên trên cảm giác. Đau đớn trong nháy mắt từ trên móng vuốt truyền đến, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân móng vuốt đã muốn nứt mở. Mà theo cái này móng vuốt tới, là một cỗ lực lượng khổng lồ, tại cỗ lực lượng này phía dưới, Liệt Thiên Kim Bằng cái kia khổng lồ thân thể, càng là điên cuồng hướng phía không trung, tầng tầng bay đi lên. Bên trên lên, hạ lạc. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Liệt Thiên Kim Bằng liền đã hoàn thành 2 cái động tác này, chỉ bất quá Liệt Thiên Kim Bằng không hổ là 10 đại thiên cấp nguyên thú chủng đỉnh cấp tồn tại rơi xuống mấy chục dặm về sau, vẫn là nhanh chóng vững chắc thân thể của mình. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn để cho mình thân thể bình ổn, hắn đã cảm thấy chính mình trong bụng, một cỗ lực lượng điên cuồng quấy. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp 7 tiếng vang, tại Liệt Thiên Kim Bằng trong thân thể vang lên, cùng với cái này 7 tiếng vang, 7 đạo cột máu, từ Liệt Thiên Kim Bằng trong bụng sinh ra. Liệt Thiên Kim Bằng mặc dù tại thời khắc này cảm giác chính mình dễ dàng không ít, thế nhưng là thực lực của hắn, lại bởi vì kia 7 vết thương mà phi tốc hạ xuống. Nhìn phía dưới, bởi vì cùng mình lực lượng va chạm, đã tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào La Vân Dương, Liệt Thiên Kim Bằng đôi mắt bên trong, sinh ra thật sâu cố kỵ chi sắc. Đã trung thiết bản lên. Liệt Thiên Kim Bằng cao ngạo tính tình, để hắn tại thời khắc này, cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nếu như cái kia nói cho hắn biết La Vân Dương thực lực tối đa cũng liền là huyền cấp đỉnh phong giá hỏa ở trước mặt hắn, hiện tại hắn liền muốn đem tên kia xé thành nát bấy. Thiên cực nguyên thú, siêu việt thần hoàng. Nghĩ đến này hai ước định, Liệt Thiên Kim Bằng điên cuồng gào thét một tiếng, một đạo kim sắc quang mang liền bắt đầu tại trong miệng của nó tụ tập. Hào quang màu vàng nóng này chính là nó thái cổ huyết mạch bên trong ẩn hàm thần thông, cũng là hắn làm một thiên cấp nguyên thú cấp cao nhất nội tình. Chỉ bất quá, phát ra một kích này đại giới, đồng dạng là vô cùng cự đại, Liệt Thiên Kim Bằng tại đạo kim quang này sinh bên trên trong nháy mắt, liền ngừng lại. Nó có thể cảm nhận được cái khác nguyên thú tình hình, nếu như lần này nó cùng cỗ này nhân tộc cường giả liều lưỡng bại câu thương, nói không chừng 10 đại thiên cấp nguyên thú, liền sẽ biến thành 9 đại thiên cấp nguyên thú, mà tất cả chỗ tốt. Không, phải nói, hắn liền sẽ trở thành người ta chỗ tốt. Tộc quân huyết chiến, ta lấy 10 đại thiên cấp nguyên thú một trong thân phận, nhắc lên tộc quân huyết chiến bắt đầu, tất cả chỗ tốt, hết thảy tất cả, ta đều không cần. Liệt Thiên Kim Bằng gầm thét, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ điên cuồng quát, các ngươi cũng không hy vọng, tại chúng ta về sau, lại tăng thêm một ngang hàng tồn tại đi. Đồng loạt ra tay, giết hắn, giết hắn. Liệt Thiên Kim Bằng đột nhiên cuồng hống, để lớn như vậy thiên địa một mảnh tĩnh lặng, không ít chính tại quan chiến nguyên thú, càng là cẩn thận xúc lên thân thể của mình. Thậm chí có chút cao đẳng, có thể tự do biến ảo thân thể của mình nguyên thú, tại thời khắc này, càng đem thân thể của mình trở nên cực kỳ nhỏ. Loại này cấp bậc chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Tại Liệt Thiên Kim Bằng trong tiếng hô, một điều dài ngàn trượng cự dao, nhảy lên một cái, cùng Liệt Thiên Kim Bằng cùng một chỗ, đem La Vân Dương vây vào giữa. Xích hồng sắc cự điểu, đỉnh đầu mọc ra ba cái sừng cự viên, còn có nhìn như cồng kềnh, nhưng là mỗi một lần đi lại, đều có thể để thương khung đánh rách tả tơi cự viên. 10 đầu nguyên thú, xuất hiện ở trong hư không, mà ở vào trung tâm nhất, thì là một đầu cái đuôi bảy biện ra băng hỏa hai màu tức điểu. Từng cái có lớn chừng bàn tay tức điểu. Mà khi cái này tức điểu xuất hiện thời điểm, liền xem như Liệt Thiên Kim Bằng, đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia e ngại. Trương An Thành đang run rẩy, liền xem như Bách Chiến Tinh Anh chiến sĩ, lúc này đều đang run rẩy. Bọn họ giờ khắc này, cảm thấy tử vong cùng mình, cách xa nhau thật sự là quá gần quá gần. Chương 337, sinh tử phía dưới. La Vân Dương giờ phút này, thần sắc rất bình tĩnh, từng đầu thiên cấp nguyên thú xuất hiện, để hắn tâm trở nên càng thêm lạnh lùng. Mặc dù này mấy thiên cấp nguyên thú thực lực đều không kém hơn Liệt Thiên Kim Bằng, nhưng là hắn nắm chắc, ngược lại trở nên lớn hơn mấy phần. Cho nên lại nhìn thấy kia tức điểu trong nháy mắt, khóe miệng của hắn nở một nụ cười. Người cười cái gì? Nói chuyện cũng không phải là kia mọc ra hai màu cái đuôi tức điểu, mà là một đầu thân thể tuyết trắng, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim cự đại báo. Hàn băng ma báo. La Vân Dương nhìn xem Hàn băng ma báo, nhàn nhạt mà nói, ta cười Liệt Thiên Kim Bằng không biết số, giết ta trong mảnh thiên địa này. Không phải 10 cái thiên cấp nguyên thú, mà hẳn là 8 thiên cấp nguyên thú mới đúng. 8 thiên cấp nguyên thú. Hàn băng ma báo sắc mặt lạnh lẽo, hắn lại không phải người ngu, làm sao nghe không ra ở trong đó ý uy hiếp. Mà còn không có đợi Hàn băng ma báo mở miệng, Liệt Thiên Kim Bằng liền phát ra tiếng cười dài, tiếng cười kia, tràn đầy đối La Vân Dương chẳng thèm ngó tới. Ha ha ha, thật là giỏi tài ăn nói, ta thừa nhận vừa mới tại trong tay của ngươi ăn phải cái lô vốn, thế nhưng là ngươi dám nói để chúng ta bên trong hai cho ngươi trốn cùng. Thật sự là rong giặc na. Chỉ cần chúng ta đồng thời thi triển mạnh nhất chiêu thức công kích, ngươi chỉ sợ liền chiêu thức đều không thi triển ra được, sẽ chết ở chỗ này. Liệt Thiên Kim Bằng, để Hàn băng ma báo 10 đại thiên cấp nguyên thú thần sắc khẽ động. Trí tuệ của bọn nó, cơ hồ đã vượt qua bình thường nhân tộc, làm sao lại nghĩ không đến ở trong đó khớp nối đâu. Từng đạo sát ý, hướng phía La Vân Dương bao phủ mà đến, đối mặt với cái này xâm xâm sát ý, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên niềm ai. Hắn không có lên tiếng. Chỉ bất quá theo hai tay của hắn chớp động, một đạo quang mang bắt đầu sau lưng hắn hội tụ. Một đầu màu xanh thẳm cự viên xuất hiện ở phía sau hắn, chỉ bất quá trong nháy mắt công phu, cái này cự viên đã biến thành một chương màu xanh thẳm cung. Mà liền tại cây cung này rơi vào La Vân Dương trong tay trong nháy mắt, xích hồng sắc trường long tại La Vân Dương trong tay hội tụ thành một căn tiễn. Một căn tựa như ẩn hàm vô tận thần lực tiễn. Theo màu xanh thẳm trường cung bị La Vân Dương chậm rãi kéo ra, một cỗ tựa như hủy diệt hết thể lực lượng tại La Vân Dương trong lòng bàn tay hội tụ. Cũng chính là trong nháy mắt, kia bị tiễn mang chỉ Hàn băng ma báo, đã cảm thấy phía sau lưng của mình bắt đầu phát nhiệt. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Nó cảm thấy một loại đại khủng bố bao phủ tại trong lòng của mình, tại loại này đại khủng bố dưới, chính hắn cảm thấy chính mình lúc nào cũng có thể bị xóa bỏ. Không sai, liền là xóa bỏ, bị người một cái tay, trực tiếp xóa bỏ. Cái khác thiên cấp nguyên thú, lúc này từng cái đồng dạng khẩn trương lên. Mặc dù bọn họ không có bị La Vân Dương cung trong tay cùng tiễn chỉ, nhưng là bọn họ đồng dạng cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Trong lúc nhất thời, hư không tựa như ngưng kết. Ta có thể bắn hai mũi tên, thứ một tên cho Liệt Thiên Kim Bằng, mũi tên thứ hai xem các ngươi riêng phần mình vật khí. La Vân Dương cầm trong tay cung tiễn, trực tiếp rời đi phương hướng. Liệt Thiên Kim Bằng có được cường đại thần thông, thế nhưng là giờ phút này, tại La Vân Dương trong tay tên dài rơi vào nó trong nháy mắt, nó kia thân thể lớn như vậy, không tự chủ run rẩy một chút. Mặc dù lần này rất nhỏ, nhưng là lần này, cũng đã để Liệt Thiên Kim Bằng cảm thấy nhục nhã không thôi, hắn lúc nào sẽ dạng này mềm yếu. Thế nhưng là sợ hãi liền là sợ hãi, này hết thể cũng sẽ không bởi vì hắn không thừa nhận mà có bất kỳ cải biến. Thậm chí Liệt Thiên Kim Bằng cảm thấy, lúc này không ít nguyên thú nhìn về phía trong ánh mắt của nó, đều mang như vậy một tia cười trên nỗi đau của người khác. Cái này khiến hắn vạn phần nổi nóng, mụ nội nó, xem ra, này mấy không muốn mặt nguyên thú đều đem tử đạo hữu bất tử bần đạo câu nói này diễn dịch đến cực hạn. Thứ nhất giết liền là nó, mà những tên khác, tối đa cũng liền là 1/9 cơ hội cùng tên kia đồng quy vu tận. Trong lòng mặc dù hận không thể ở thời điểm này, đem La Vân Dương xé nát, nhưng Liệt Thiên Kim Bằng vẫn là cưỡng ép để cho mình yên tĩnh trở lại. Chính mình không thể như vậy. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc La Vân Dương. Dựa vào cái gì để cho mình cho cái khác nguyên thú làm bia đỡ đạn đâu. Mình tuyệt đối không thể chết ở trong tay của hắn, cho nên, tối cường ngạnh Liệt Thiên Kim Bằng, lúc này biểu hiện vô cùng yên tĩnh. Không có sai, liền là yên tĩnh. Thập đại nguyên thú mặc dù chiếm cứ tinh không, nhưng là ai cũng không có ý xuất thủ, dù sao bên kia, còn có một danh ngạch. Ta trước thả một tên để các vị đánh giá. La Vân Dương tuyệt đối không thể thời gian dài mang xuống, bởi vì hắn như vậy kéo cung bắn tên, thật rất thương thân thể. Một câu trước hết để cho chư vị đánh giá, để Liệt Thiên Kim Bằng sợ hãi trong lòng trong nháy mắt nở ra gấp đôi, nó tuyệt đối không thể trở thành bị nhân phẩm giám đối tượng, cho nên trong phút chốc, hắn liền lớn tiếng mà nói, ta Kim Bằng nhất tộc, thừa nhận ngươi thông qua được tộc quân huyết chiến. Liệt Thiên Kim Bằng lời nói này vừa ra khỏi miệng, hắn thân thể khổng lồ, tại thời khắc này liền bắt đầu điên cuồng lui lại. Cái khác 9 thiên cấp nguyên thú đối với Liệt Thiên Kim Bằng một trận khinh bỉ, bọn họ mặc dù cùng là 10 đại thiên cấp nguyên thú, nhưng là lẫn nhau ở giữa, lại là quan hệ cạnh tranh. Nếu như trong bọn họ có thể chết đi một, cũng coi là chuyện tốt. Liệt Thiên Kim Bằng thứ nhất tới khiêu khích, càng là thứ nhất phát khởi huyết chiến, mà bây giờ, cái này vô sỉ cẩu vật thế mà thứ nhất tuyên bố người ta khiêu chiến thành công. Trong lúc nhất thời, không ít nguyên thú nhìn về phía Liệt Thiên Kim Bằng ánh mắt, vừa tràn đầy xem thường, cũng tràn đầy nghi hoặc, thậm chí có nguyên thú bắt đầu suy đoán, cái này tâm cơ thâm trầm cẩu vật, hắn có phải hay không cùng La Vân Dương ở giữa, có cái gì không đủ vì ngoại nhân nói cấu kết đâu. Bọn họ cường cường liên thủ thế công mới vừa vặn hình thành, còn không đợi thi triển một chút ý lực, liền bị cái này cẩu nương dưỡng nhân tộc cho nhẹ nhõm tan rã. Liệt Thiên Kim Bằng lui ra, lập tức để thập đại nguyên thú quân tâm đại loạn. Mặc dù bọn họ không nguyện ý lại tăng thêm một ngang cấp tồn tại, nhưng là không thể phủ nhận là, bọn họ càng không nguyện ý cùng La Vân Dương liều chết một trận chiến. Mà khi La Vân Dương dùng trong tay mình tiễn bao phủ hướng kia Hàn Băng Ma Báo thời điểm, kia Hàn Băng Ma Báo biểu hiện càng thêm trực tiếp. Ta thừa nhận ngươi thông qua. Thông qua. Cơ hồ ngay tại Hàn Băng Ma Báo nói ra thông qua hai chữ thời điểm, cái khác nguyên thú, đồng thời tuyên bố La Vân Dương thông qua được lần này khiêu chiến. Cuối cùng, kia băng hỏa hai màu lông đuôi tức điểu, mặc dù không có nói thừa nhận thông qua, lại dương cánh hóa thành một điều tuyến, phá vỡ hư không mà đi. Một trận lúc đầu hết sức căng thẳng đại chiến, thoáng qua ở giữa, tan thành mây khói, chỉ có kêu bước lên vân khí, còn tại hướng toàn bộ Trường An hay là toàn bộ Đại Liên bang thổ lộ hết chuyện mới vừa phát sinh. Cũng chính là tại thời khắc này, toàn bộ Đại Liên bang tất cả mọi người, mới từ trên tâm lý có một cái nhận thức mới. La Vân Dương mặc dù vẫn là Đại Liên bang người, nhưng là trên thực tế, hắn đã xa xa siêu việt Đại Liên bang, xa xa siêu việt bọn họ. Bất quá cùng này mới để cho người ta cảm thấy cảm giác phức tạp so sánh, càng khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, lại là một trận chiến này mang tới chỗ tốt. Nguyên thú toàn bộ lui lại, nhân tộc lãnh địa, tại tân hình thành địa vực làm lớn ra trọn vẹn gấp 10, liền xem như trí thông minh thấp hung thú, cũng bắt đầu ẩn nút. Cùng cái kia vừa mới thiên địa biến đổi lớn mang đến nguy cơ so sánh, loại này tốt sinh hoạt, tựa như lập tức, đánh đến nơi đến toàn bộ Đại Liên bang bên trong. Đại Liên bang chọn lựa mới nghị trưởng, Lữ Khứ Bệnh lấy toàn phiếu được tuyển, một vài lúc đầu chuẩn bị còn có tâm cùng Lữ Khứ Bệnh tranh đoạt một chút người, thì tất cả đều cười tủm tỉm chen chúc tại Lữ Khứ Bệnh bên người. Về phần ở trong đó nguyên nhân, bọn họ mỗi một người đều rõ ràng. Trường An thành bên ngoài, La Vân Dương dạo bước mà đi, tại tinh thần lực tác dụng dưới, người xung quanh căn bản là không phát hiện được hắn. Lui tới đám người, làm cho cả Trường An tràn đầy sinh cơ bừng bừng, mà đi tới mậu dịch các loại biến hóa nguyên thú, càng làm cho Trường An thành tràn đầy dị dạng sát thái. La Vân Dương nhìn xem người đi đường, khe khẽ lắc đầu, liền chuẩn bị về chỗ tu luyện của mình, mặc dù Trường An cảnh sắc không tệ, thế nhưng là hắn cũng không có thưởng thức tâm tư. La Vân Dương, đến băng hỏa xào đến một chuyến, có chuyện thương lượng. Thanh âm nhàn nhạt, thanh thúy êm tai. Bất quá nghe được thanh âm này La Vân Dương, lại nhíu mày một cái. Băng hỏa xào chính là băng hỏa thần tức tổ, mà băng hỏa thần tức thì là 10 đại thiên cấp nguyên thú bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại. Mặc dù tại La Vân Dương Lạc Nhật Thần Cung bức hiếp dưới, kia băng hỏa thần tức cũng không có xuất thủ, thế nhưng là đối với cái này băng hỏa thần tức, La Vân Dương trong lòng cũng có như vậy mấy phần cố kỵ. Gia hỏa này mời mình đi băng hỏa xảo, không phải là muốn đối phó chính mình đi. Ý niệm trong lòng thiên chuyển, La Vân Dương vẫn là bay lên không hướng phía băng hỏa xảo phương hướng bay đi, hắn hiện tại tu vi tiến thêm một bước, có thể nói hoàn toàn không sợ băng hỏa thần tức. Từ La Vân Dương nơi ở đến băng hỏa xảo, La Vân Dương trọn vẹn đi đường một giờ, mà khi hắn đến băng hỏa xảo thời điểm, chẳng những thấy được băng hỏa thần tước, hơn nữa còn thấy được liệt thiên kim bằng các cái khác thập đại nguyên thú. Đối với La Vân Dương, không có nhất hảo cảm, liền là liệt thiên kim bằng, nhìn thấy La Vân Dương trong nháy mắt, liệt thiên kim bằng kia cự đại trong hai con ngươi, đều tràn ngập lanh ý. Ừm. La Vân Dương ý niệm trong lòng khẽ động, bởi vì tại băng hỏa thần tước bên cạnh, hắn cảm ứng được một cỗ cái khác khí tức. Một cỗ so với băng hỏa thần tước, tựa như còn cường đại hơn khí tức. Tại cố khí tức này dưới, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình ngưng tụ. Hắn ngưng mắt hướng phía kia băng hỏa thần tức phương hướng đi xem đi, chỉ thấy băng hỏa thần tức sau lưng, giống như nước chảy lộ ra một thân ảnh, một nhìn qua mở mịt giống như vân trung tiên tử thân ảnh. Bởi vì hóa hình thảo, cho nên chim thú đều có thể biến hóa thành người bộ dáng, nhưng là giờ phút này, La Vân Dương lại có thể kết luận, thân ảnh này, tuyệt đối là một người. Váy áo màu xanh lam, đơn giản, tinh khiết, giống xuất thủy phụ dung. Lại giống một đóa ngày mùa hè hoa sen, sạch sẽ thanh lương, mười phần đẹp mắt, cứ việc nữ tử này cũng không có bất cứ mạng che mặt, nhưng lại cho người ta một loại mông lung mỹ cảm. Nơi này người chủ trì, lại còn có một người, không sai. Nữ tử nhìn xem La Vân Dương, nhẹ nhàng cười cười. Nữ tử thanh âm dễ nghe êm tai, nhưng là La Vân Dương có thể khẳng định là, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này. Nhưng là loại ngôn ngữ này ý tứ, lại rõ ràng xuất hiện tại hắn trong tai. La Vân Dương. Vị này là Vân Hề quận chúa, nàng lần này tới, là mời chúng ta giúp nàng lấy một kiện đồ vật. Băng hỏa thần tức nói nữ tử này thời điểm, thanh âm bên trong mang theo một tia cung kính. Vân Hề quận chúa, La Vân Dương nhíu mày, hắn đối với cái danh hiệu này, thật là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa đại liên bang nhân tộc, tựa như đã bao nhiêu năm chưa từng dùng qua quận chúa loại này xưng hảo. Phải nói, ta là Lam Vũ Đế quốc Thanh La Vương trưởng nữ Vân Hề. Nữ tử nhìn xem La Vân Dương, khẽ cười nói, ta lần này đến chỉ có một chuyện, đó chính là mời các ngươi giúp ta lấy một kiện đồ vật, đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thù lao. Trong khi nói chuyện, nữ tử trong tay liền đã nhiều hơn một màu lam bình ngọc nói, tỉ như, cái này một phần nguyên đạo thủy. Chương 338, không giống bình thường phong tước. Nguyên đạo thủy là cái gì? La Vân Dương còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là đứng ở bên cạnh hắn băng hỏa thần tức đẳng nguyên thú, từng cái lại là trong mắt tinh quang chớp động, một bộ nóng mắt bộ dáng. Nhất là kia liệt thiên kim bằng, giờ phút này càng là hai con ngươi sáng ngời như điện, giống như là hận không thể đem kia màu lam bình ngọc trực tiếp cầm tới trong tay của mình. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, kia bình ngọc chỉ là lung lay, liền bị Vân Hề thu vào ống tay áo của mình bên trong, khóe miệng nàng nhướng lên, không nhanh không chậm mà nói, "Chư vị nếu có không muốn rút, cũng không miễn cưỡng, bây giờ rời đi liền tốt." Mười đại thiên cấp nguyên thú không có một động, bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hề, đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, cuối cùng thứ nhất không nhịn được là liệt thiên kim bằng. Ngươi muốn chúng ta làm sự tình là cái gì, sẽ không để cho huynh đệ chúng ta mất mạng à? Nếu có sai lầm, nói không chừng liền sẽ chết. Vân Hề tấm kia mượt mà bờ môi khép mở ở giữa, nói chuyện rất là gọn gàng dứt khoát. Liệt thiên kim bằng thần sắc khẽ động, lập tức cười ha ha nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ha ha. La Vân Dương quen thuộc liệt thiên kim bằng phong cách hành sự, đang nghe hắn nói câu nói này thời điểm, liền minh bạch trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện Vân Hề. La Vân Dương luôn cảm thấy khá là quái dị, trong lòng có chút không vững vàng. Đối với mình chuyện không có nắm chắc, hắn hy vọng chính mình có thể tọa sơn quan hổ đấu, bái kiều vọng thủy lưu, bởi vậy, không có thấy rõ tình thế trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ. La Vân Dương như thế, cái khác chín đại thiên cấp nguyên thú cũng giống như thế. Mà liệt thiên kim bằng lúc này, cũng không có nhiều nói cái gì, liền tựa như vừa mới kia tính uy hiếp, cũng không phải là hắn nói ra được. Đúng không, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như các vị không định muốn trận này phú quý, vậy ta cũng không miễn cưỡng, việc này đến đây chấm dứt. Vân Hề tại một trận trầm mặc về sau, lần nữa mở miệng nói. Băng hỏa thần tức thứ nhất mở miệng nói, ta nguyện ý trợ giúp Vân Hề cô nương lấy được món kia vật phẩm, nhưng là ta không muốn nguyên đạo thủy, ta muốn phong tước. Ta cũng muốn phong tước. Nói chuyện chính là Hàn Băng Ma Báo, hắn theo sát cái này băng hỏa thần tức nói. Hai nguyên thú, để Vân Hề thần sắc biến đổi, nàng không nghĩ tới, này mấy nguyên thú, vậy mà đưa ra loại yêu cầu này. Hơi do dự một chút về sau, Vân Hề khẽ cười nói, chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, phong tước cũng không phải không thể. Vân Hề, để cái khác mấy nguyên thú thần sắc đại biến, nếu như nói vừa rồi bọn họ còn có một số treo giá, như vậy hiện tại, nhìn về phía Vân Hề đôi mắt, bắt đầu đỏ lên. Thật sự có phong tước sao? Cuối cùng, vẫn là Liệt Thiên Kim Bằng mở miệng. Vân Hề nụ cười trên mặt càng phát ra có vẻ sán lạ, nàng ôn nhu cười nói, chư vị, chính như ta vừa rồi nói, lần này hành động có nguy hiểm, nhưng là ta Vân Hề, cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Nói đến đây, Vân Hề duỗi ra một căn bạch thông giống như cánh tay, biếng nhác mười phần đánh ngáp một cái, giống như là còn buồn ngủ mà nói, lần này đi đường, thật sự là quá mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi một chút, chờ một chút thương lượng xong kết quả, lại đến cứ gọi ta đi. Vân Hề trong khi nói chuyện, liền đã đi vào băng hỏa xào khách phòng, mà liền nàng rời đi thời điểm, từng đạo quỷ dị mà tràn đầy huyền ảo ký hiệu, bắt đầu ở La Vân Dương bọn họ vị trí không gian bên trong dâng lên. Theo vô số ký hiệu hội tụ vào một chỗ, băng hỏa thần tức trước tiên mở miệng nói, hiện tại mọi người có thể nói thoải mái. Lão đại, cái này Vân Hề, ngươi là thế nào nhận biết? Trước tiên mở miệng, là Hàn Băng Ma Báo, trong ánh mắt của nó, lúc này tràn đầy nghi hoặc. Băng hỏa thần tức thanh âm trong hư không quanh quẩn nói, ta nếu là nói, là chính nàng tìm tới cửa, các ngươi tin à? Ta đương nhiên tin tưởng lão đại. Hàn Băng Ma Báo thứ nhất biểu trung tâm nói. Liệt Thiên Kim Bằng cùng cái khác mấy thiên cấp nguyên thú cũng không có mở miệng, hiển nhiên, ánh mắt của bọn hắn bên trong, bọn họ cũng không làm sao tin tưởng băng hỏa thần tước. Chính mình tìm tới cửa. Đây cũng quá mẹ nó không bình thường. Băng hỏa thần tước hừ một tiếng, giống như là đối Liệt Thiên Kim Bằng đám người thái độ không hài lòng lắm, nó lạnh như băng mà nói, các ngươi nếu ai cảm thấy ở trong đó có trá, hoàn toàn có thể hiện tại liền rời đi. Chuyện của tôi VN. Ta chỉ muốn biết, kia phong tước hứa hẹn có phải thật vậy hay không? Liệt Thiên Kim Bằng nhìn xem băng hỏa thần tước, trầm giọng nói. Băng hỏa thần tước gật đầu nói, cái này cũng không giả. Liệt Thiên Kim Bằng đẳng nguyên thú, từng cái đôi mắt bên trong chớp động lên các loại thần sắc, trong bọn họ, thậm chí có biểu hiện có chút kích động. Mặc dù trong lòng quyết định tạm thời cùng băng hỏa thần tước bọn người cùng tiến thối, nhưng là La Vân Dương đối với Vân Hề cùng nàng nói những vật kia, thật là vô cùng mơ hồ. Mà muốn làm ra đối với mình có lợi nhất tính toán, biện pháp tốt nhất, liền là hỏi thập đại nguyên thú. Cho nên, trầm ngâm trong nháy mắt, La Vân Dương liền trực tiếp mở miệng nói, các vị, các ngươi ai đối Lam Vũ Đế quốc tình huống tương đối quen thuộc, có thể cùng ta tinh tế nói một chút không? La Vân Dương mở miệng, phá vỡ bốn phía bình tĩnh, băng hỏa thần tức hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, lập tức đem một khối bạch ngọc làm thành ngọc bài hướng phía La Vân Dương ném tới. Ngọc bài rơi vào La Vân Dương trong tay trong nháy mắt, một mảnh tinh đồ liền hiện ra ở La Vân Dương trong lòng, tinh đồ bên trong màu đỏ bộ phận, đại biểu cho bọn họ vị trí khu vực, mà màu lam bộ phận thì đại biểu cho Lam Vũ Đế quốc. Lớn như vậy Lam Vũ Đế quốc, trọn vẹn chiếm cứ hơn ngàn cái hành tinh, mặc dù những tinh cầu này đến tột cùng có bao nhiêu người ở lại không có ai biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là cái này Lam Vũ Đế quốc so La Vân Dương bọn họ ở địa vực, lớn thật sự là nhiều lắm. Mặc dù phía trên này cũng không có bất cứ văn tự, nhưng là La Vân Dương chỉ xem song phương so sánh, liền hiểu rõ một chút, đó chính là 10 đại thiên cấp nguyên thú thật sự là đắc tội không nổi Lam Vũ Đế quốc. Song phương nói đến, thậm chí đều không có cái gì có thể so tính, thực lực ở giữa so sánh, khác biệt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Băng hỏa lão đại, mặc dù chuyện này có chút nguy hiểm, nhưng là đồng dạng cũng là một cơ hội. Từng đầu bên trên sừng bắt đầu phân nhánh cự dao, thanh âm trầm thấp mà nói, nếu là chúng ta có thể bỡ đỡ được vị này vương nữ, từ đó đạt được Lam Vũ Đế quốc chính thức sắc phong, như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng đề phòng qua ngày. Lo lắng đề phòng sinh hoạt. La Vân Dương nhìn xem cặp kia mắt băng lãnh cự dao, làm sao cũng không nghĩ tới, loại lời này, sẽ từ loại này hung hãn hạng người trong miệng nói ra. Bọn họ đều muốn lo lắng đề phòng sinh hoạt, kia trên địa cầu phàm nhân. Kia cự dao giống như đã nhận ra La Vân Dương trong lòng nghi hoặc, hát hát nói, La Vân Dương, ngươi mới vừa từ trong đống rác leo ra, biết cái gì? Chúng ta tại địa phương này, là xương vương xương bá, thế nhưng là ngươi biết vì cái gì trong chúng ta, vì cái gì không có siêu việt hành tinh cấp tồn tại sao? Nói đến chỗ này, hắn tự rêu nói, ha ha, thần cấp cường giả, còn thần hoàng cấp, thật là đóng cửa làm hoàng đế a. La Vân Dương đối với tu luyện cảnh giới cũng không phải là quá rõ, nghe được cái này cự giao nói đến chỗ này, lập tức trầm giọng mà nói, hành tinh cấp phía trên cảnh giới là. Hành tinh cấp phía trên, là hàng tinh cấp đi lên, thì là tinh hệ cấp, có thể trở thành tinh hệ cấp, đó chính là một phương vương giả. Băng hỏa thần tức nhìn hư không, đôi mắt bên trong sinh ra một tia cảm khái mà nói, chúng ta, kém thật sự là quá xa. Biết sao, chúng ta 10 cái nhìn như tại thiên thú hoang nguyên cái này một mảnh xương vương xương bá, nhưng là trên thực tế, chúng ta đồng dạng sinh hoạt tại tử vong uy hiếp bên trong, chỉ cần là người khác có cần, nói không chừng chúng ta chỉ thấy không đến ngày thứ hai mặt trời. Dù sao, tất cả chúng ta thể nội, đều có nguyên hạch. Băng hỏa thần tước, để bốn phía một mảnh tĩnh lặng, liền là kia luôn luôn cùng băng hỏa thần tước không cùng liệt thiên kim bằng, lúc này đều lâm vào một loại nặng nề bên trong. La Vân Dương ngược lại là rất nhanh bình tĩnh lại, thiên địa vô hạn, phải đối mặt cường giả, đồng dạng giống như ngôi sao trên trời. Mà muốn chấp trưởng vận mệnh của mình, cũng chỉ có mạnh lên. Cho nên, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, trở thành Lam Vũ Đế quốc phong tước, cho dù là cấp thấp nhất phong tước, chúng ta liền có thể an định lại. Băng Hỏa thần tước thanh âm vô cùng trịnh trọng. Các ngươi hẳn là rõ ràng, Lam Vũ Đế quốc đối với chúng ta này mấy nguyên thú là hà khắc cỡ nào, chúng ta muốn có được một phong tước là khó khăn dường nào. Loại cơ hội này, quả thực liền là trên trời rơi xuống tới cái bánh. Hắn lúc này, cơ hồ dùng một loại không cho cự tuyệt khẩu khí nói, nếu như không phải vị kia muốn tất cả cường giả, lần này, ta tuyệt đối sẽ không thông chi các ngươi. Lão đại anh minh, ta cùng ngươi làm đi. Hàn băng ma báo lại một lần nữa thứ nhất đụng tới, dùng thái độ của mình biểu đạt đối băng hỏa thần tước ủng hộ. Phong tước. La Vân Dương nghĩ đến kia mênh mông Lam Vũ Đế quốc, nghĩ chính vị trí khu vực chỉ là cái này một mảnh đại địa một phần nhỏ, đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia kiên định. Vô luận là vì chính mình, hay là vì người nhà của mình, cái này phong tước vị trí, chính mình nhất định phải cầm tới. Cho nên La Vân Dương căn bản liền không có do dự, gọn gàng dứt khoát mà nói, ta đồng ý. Một khắc đồng hồ về sau, kia được xưng là Vân Hề nữ tử, bị băng hỏa thần tước cung kính mời tới, băng hỏa thần tước nhẹ giọng mà nói, Vân Hề quận chúa, chúng ta quyết định nghe theo mệnh lệnh của ngươi, vì ngài chiến đấu. Chỉ là, chúng ta hy vọng, ngài có thể nói lời giữ lời, làm chúng ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vào tay ngài thứ cần thiết lúc, có thể cho chúng ta một phong tước chi vị. Vân Hề đang nghe phong tước hai chữ thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một chút do dự, nhưng là lập tức, loại này do dự liền biến mất sạch sẽ. Ta Vân Hề chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không thất ngôn. Nói đến đây lần, nàng tựa như cảm ứng được băng hỏa thần tước đẳng nguyên thú đôi mắt bên trong nóng rực, thanh âm bên trong tràn đầy trịnh trọng mà nói, ta có thể dùng phụ vương ta danh nghĩa thể. Câu nói này nói ra, để băng hỏa thần tước 10 đại thiên cấp nguyên thú đều buông lòng xuống, bọn họ mặc dù kiến thức không nhiều, lại cũng minh bạch, dùng một vương giả danh nghĩa phát hạ lời thề, kia tuyệt đối sẽ không thất tín. Hiện tại, khảo nghiệm bọn họ, liền là có thể hay không giúp đỡ Vân Hề, hoàn thành nhiệm vụ. Đem điều kiện trao đổi hảo về sau, 10 đại thiên cấp nguyên thú trước mặt Vân Hề, biểu hiện càng phát ra giống thuộc hạ. Mà Vân Hề cũng không có lập tức để La Vân Dương bọn họ hành động, mà là chính mình cầm đồ vật, đang nhanh chóng thôi diễn cái gì. Cùng lúc đó, Đại Tây Châu trong Hải Thần Điện, Triết Nguyên nhận lấy răn dạy, cứ việc cái này răn dạy thanh âm không cao, nhưng là phân lượng lại không nhẹ, đến mức Triết Nguyên mồ hôi chán, một mực không ngừng chạy xuống tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vị tiêu chí cao vô thượng tồn tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho mình chết không có chỗ chôn. Phế vật, lúc đầu 10 phần chắc 9 sự tình, cũng bởi vì ngươi cùng La Khai hai phế vật, biến thành như vậy, Lam Vũ Đế quốc một vài lao gia hỏa đã cảm giác được cái gì, hừ hừ, chỉ bất quá bọn họ thật sự là quá bất cẩn. Đem thân thể chuẩn bị cho ta tốt, 3 ngày sau, ta một luồng thần hồn, sắp giáng lâm. Chương 339, Á Nhân. La Vân Dương ngồi tại trường an trong nhà, lặng lặng liếc nhìn một quyển sách, chỉ bất quá lúc này, tinh thần của hắn cũng đã không biết bay đến địa phương nào. Ca ca, ca ca. Têu mấy âm thanh, xem ca ca thở ơ không có phản ứng, La Đông Nhi liền có chút không cao hứng, quên miệng, một tay lấy ca ca sách trong tay cho đoạt tới dấu ở phía sau. Tại toàn bộ đại liên bang bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có La Đông Nhi, mới có lá gan này từ La Vân Dương trong tay đoạt sách, sau đó lại thở hồng hộc vung sắc mặt cho hắn. Cái gì a đây là? La Đông Nhi một mặt ghét bỏ. Từ La Vân Dương quật khởi đến, có thể nói, hắn yêu dấu muội muội La Đông Nhi đạt được tốt nhất chiếu cố, đại liên bang bên trong cơ hồ tất cả chỗ tốt, đều rơi vào nàng trên thân. Lại thêm chút thời gian trước, La Vân Dương càng đem ẩn chứa tại trong cơ thể nàng kia một tia huyết mạch chi lực mở ra, La Đông Nhi đã trở thành một tiểu võ sư. Về phần chữ nha, trên cơ bản đã nhận biết phần lớn đại liên bang văn tự. Mà bây giờ, La Đông Nhi thế mà giật mình phát hiện, để ca ca trầm mê trong đó trên sách, chính mình vậy mà một chữ cũng không biết, nghiêm trọng làm tổn thương tiểu cô nương lòng tự tin. Trêu đến trong nội tâm nàng có chút không vui. Ha ha ha, đây là một phần tình huống giới thiệu. La Vân Dương cưng chiều vuốt vuốt La Đông Nhi tóc, thuận tay đem quyển sách lấy tới, nhỏ giọng hỏi, Đông Nhi ngươi nói, ngươi cảm thấy ca ca nếu là phong tước, kêu cái gì hảo đâu? Thần Thiên Thánh Võ Cao Hoàng Đế. La Đông Nhi không chút nghĩ ngợi vung tay lên, rất có vài phần hăng hái hương vị. La Vân Dương ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, nghịch ngợm La Đông Nhi vậy mà cho mình như thế một đáp án. Bất quá tại hơi sửng sốt trong nháy mắt về sau, La Vân Dương ngón tay, cũng không chút nào lưu tình gậy La Đông Nhi một chút. Nói hiệu nói vượng. Cái gì nói hiệu nói vượng, ta những bạn học kia đều nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi là được rồi che chính mình đầu. La Đông Nhi bất mãn nói. La Vân Dương lắc đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Lam Vũ Đế Quốc ghi chép bên trên, đến thứ ba toàn tí cùng thứ tư toàn tí ở giữa, có được tài nguyên tinh hệ trên ngàn, có thể sinh tồn tinh cầu trên vạn. Hơn nữa đại đa số có thể sinh tồn tinh cầu diện tích lãnh thổ bao la, so với hiện tại chính mình vị trí địa phương, còn lớn hơn gấp 10 hay là gấp trăm lần. Quái vật khổng lồ A. Quyển sách này là từ vị kia Vân Hề trong tay cầm tới, tại La Vân Dương nói với Vân Hề mình muốn đạt được một bản có thể lý giải Lam Vũ Đế Quốc thư tịch lúc, Vân Hề tiện tay ném cho chính mình. Đánh bại võ thần, quát lui 10 đại thiên cấp nguyên thú, một ý niệm, làm cho cả đại liên bang nghiêng trời lệch đất, này hết thể để La Vân Dương thật sự có một vài tâm man ý đắc. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái này liên quan tại Lam Vũ Đế Quốc ghi chép, hắn mới biết được, tu vi của mình, tại tinh không vô tận, còn kém xa lắm. Đại liên bang sở dĩ không có từng chịu đựng cường giả tập kích, không phải đại liên bang vận khí tốt, đồng dạng không phải là bởi vì đại liên bang có cái gì nội tình, mà là bởi vì đại liên bang thật sự là quá mức nhỏ khó. Hảo, đi ăn cơm đi. Vỗ một cái đang tính toán cái gì La Đông Nhi, La Vân Dương vừa cười vừa nói. Ca ca, người ta không sao. Cái kia ta còn muốn làm trưởng công chúa đâu. La Đông Nhi lôi kéo La Vân Dương tay, vô cùng nghiêm chỉnh nói. Sơ sơ đầu của mình. La Vân Dương thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ hiện tại hải tử, thật sự chính là cần hào hào dạy bảo. Ngay tại La Ngôn Ngữ chuẩn bị lúc nói chuyện, băng hỏa thần tức thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này, băng hỏa thần tức muốn địa phương của hắn đi, lại là tung nhạc. Làm sao đi tung nhạc? Biến hóa long trời lở đất, mặc dù để thiên địa xuất hiện cải biến cực lớn, nhưng là tung nhạc biến hóa, lại không phải rất lớn, thậm chí có thể nói, tung nhạc biến ảo, rất rất nhỏ. La Vân Dương để mụ giặt đối với phương Đông 13 thành tình hình chung quanh tiến hành qua dò xét, thế nhưng là dò xét kết quả, lại là cái gì cũng không có. Đối với loại kết quả này, La Vân Dương mặc dù rất không hài lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hắn biết mình lúc này không thể chậm trễ, cho nên tại vỗ một chút La Đông Nhi bả vai về sau, liền đem mụ giặt mời đến chính mình phụ cận nói, lần này, ta có thể muốn thêm ra đi mấy ngày, trong nhà liền làm phiền ngươi quan tâm. Mù giặt đối với La Vân Dương càng ngày càng trung thành tuyệt đối khăng khăng một mực, đã sớm quen thuộc La Vân Dương loại này ra ngoài, lúc này rất bình tĩnh đáp ứng nói, không có vấn đề, có ta đây, ngươi yên tâm đi. Tầng tầng gật đầu một cái, La Vân Dương nhẹ giọng mà nói, lần này không biết gặp được cái gì, nếu như ta thời gian dài không trở lại, trong nhà liền làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Nói đến đây lần, La Vân Dương liền nghĩ đến chính mình tại Đại Liên bang bên trong hết thảy bố cục, hắn tin tưởng coi như mình không xuất hiện. Mụ giặt tăng thêm lữ khứ bệnh bọn người, cũng có thể khống chế được chẳng diện. Dù sao, những người phản đối kia, đều đã bị chính mình dùng cường ngạnh nhất thủ đoạn tiến hành xử lý. Huống hồ, đối với lần này hành động, trong lòng của hắn vẫn là có lòng tin, dù sao, hắn trên người bây giờ máy điều chỉnh thuộc tính, thế nhưng là có đại lượng lực lượng điểm. Ngài yên tâm, chỉ cần ta không chết, ta sẽ không để cho người nhà của ngươi nhận bất kỳ ủy khuất. Mụ giặt nhìn xem La Vân Dương, chém đinh chặt sắt nói. La Vân Dương gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động ở giữa, máy điều chỉnh thuộc tính đem tốc độ chân ý tăng lên tới cực điểm, cũng chính là thoáng qua công phu, liền đã xuất hiện ở tung nhạc phía dưới. Liệt Thiên Kim Bằng, băng hỏa thần tức 10 đại thiên cấp nguyên thú cũng sớm đã đến, chỉ bất quá bọn họ lúc này, đã đem chính mình che khuất bầu trời thân thể hơi co rụt lại đi, từng cái tối đa cũng chỉ là cao hơn 3 mét. Vân Hề vẫn như cũ là ngày đó gặp mặt lúc quần áo, một cô do núi gợi lên ở giữa. Kia dáng người cho người ta một loại tâm viên ý mã cảm giác. Ngươi đã đến liền tốt. Vân Hề nhìn xem La Vân Dương, trầm giọng mà nói, chờ các ngươi một chút đi theo ta, nhất định phải dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. La Vân Dương cùng băng hỏa thần tức đẳng nhanh chóng gật đầu, đặc biệt là băng hỏa thần tức, gật đầu tốc độ, cho người ta một loại căn bản là không dừng được cảm giác. Ngay tại La Vân Dương đứng tại Vân Hề bên người thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy hư không rung động, loại này rung động để La Vân Dương lòng đang run rẩy. Thật sự là cỗ này rung động lực lượng quá mạnh, tại dưới cỗ lực lượng này, hắn cảm thấy chính mình liền tựa như trên đời này một con kiến hôi. Hư không vỡ vụn, tại cái này vỡ vụn bên trong, La Vân Dương cảm thấy hắn thấy được một cái tay. Thế nhưng là khi hắn chú ý tới cái tay kia thời điểm, cái tay kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương thấy được những cái kia vượt qua hư không mà đến đồ vật, là một chiếc nhìn qua vô cùng hiện đại hóa thuyền. Thuyền cao có 10 trượng, toàn thân đều là sắt thép chế tạo thành, ngay tại thuyền vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, liền có mười mấy người chậm rãi đi ra. Mười mấy người này phía trước nhất, giống như chúng tinh phủng nguyệt đi ra, là một nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử. Nam tử này dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, trong lúc giơ tay nhấc chân tán phát khí độ, để cho người ta xem xét liền có một loại muốn lễ bái xúc động. Ha ha, Vân Hề biểu mọi ngươi thật đúng là tới, ha ha ha, không cho cha ngươi mất mặt, chỉ bất quá. Ha ha ha. Nam tử trẻ tuổi kia tay chỉ băng hỏa thần tức bọn người, ngửa mặt lên trời phá lên cười, tay hắn che chính mình bụng, một bộ sợ hãi bụng của mình muốn cười nổ bộ dáng. Vân Hề sắc mặt biến thành màu đen, mà băng hỏa thần tức 10 đại thiên cấp nguyên thú, từng cái mặc dù tức giận không thôi, nhưng lại không dám hiện ra. Bọn họ rất rõ ràng, có thể gọi Vân Hề biểu muội, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, bọn họ muốn phong tước, chỉ sợ tại người ta trước mặt, liền là một trang giấy. Ha ha ha, không chịu nổi, thật là không chịu nổi. Tay của nam tử, run rẩy chỉ vào La Vân Dương nói, ngươi, ngươi tìm một vài huyết mạch hôn tạp bản nguyên chi thú hậu duệ thì cũng thôi đi, ngươi. Ngươi vậy mà tìm một á nhân đương thuộc hạ của mình, ha ha ha, buồn cười quá. Nếu là cha ngươi biết ngươi làm như thế, không biết có thể hay không đánh chết ngươi. La Vân Dương đối với người trẻ tuổi này, mặc dù không có hảo cảm gì, lại cũng không có quá nhiều ác niệm, hiện tại nghe ra hỏa này cười như thế không kiêng nể gì cả, thật có một loại bắt hắn cho trực tiếp vũ đầu sức chán xúc động. Á nhân. Mẹ nó hai chữ này, để La Vân Dương lên cơn giận dữ, thế nhưng là khi hắn nghĩ đến kia tách ra hư không bàn tay, La Vân Dương liền không thể không đem trong lòng mình phẫn nộ đi đầu đè xuống. Có thực lực bộc phát, hết thể tự nhiên là nước chảy thành sông, mà không có thực lực, dưới loại tình huống này còn muốn bộc phát, đó chính là không biết tự lượng sức mình muốn chết. La Vân Dương tại một số thời khắc, có thể không sợ sinh tử, nhưng là hiện tại loại thời điểm này, lại không phải hắn tùy ý làm ra lựa chọn thời điểm. Nhưng là La Vân Dương trong lòng, đã cho người trẻ tuổi kia, tầng tầng nhớ một bút. Nam Sơn Thế Tử có cái gì cao hứng sự tình, cũng cùng tiểu muội chia sẻ một chút. Thanh âm bình tĩnh bên trong. Chỉ thấy một nghi thái vạn phương nữ tử, quỷ dị xuất hiện ở La Vân Dương bọn người trước mặt. Tại nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt, liền xem như băng hỏa thần tức bậc này nguyên thú, đều đem ánh mắt rơi vào nữ tử kia nhạ hỏa trên thân thể. Hi hi, á nhân. Nữ tử màu đỏ lụa mỏng dưới, hai quạng lông mượt mà cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư nói, thật sự là không nghĩ tới Vân Hề vậy mà lấy ra một á nhân. Ha ha, cái này nếu là truyền đi, sợ là muốn cười mất răng hàm. Cơ hồ ngay tại nữ tử lúc nói chuyện, lại có mấy người chạy đến, bọn họ cùng kia Nam Sơn Thế Tử so sánh, tựa như đều là đơn thương độc mã. Nhưng khi bọn họ cùng Vân Hề đánh xong chào hỏi, từng cái nhanh chóng huy động ống tay áo. Người hầu, thị vệ, thị nữ. Thân phận của những người này mặc dù khác biệt, nhưng là trên người bọn họ, đều có không kém tu vi, đặc biệt là kia 10 cái thị vệ, nhìn qua quần áo khác biệt, nhưng là trên thân hội tụ khí thế, lại làm cho người ngắm mà phát lạnh. Những người này mặc dù không có mở miệng, nhưng là không ít người nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đều tràn ngập xem thường. Càng có người khinh bị nói, nên chết cá nhân, nên để bọn họ trên đời này chết sạch sẽ, tránh khỏi ô nhiễm người con mắt. Á nhân, La Vân Dương có một loại một hơi đem hai chữ này dán tại bọn này nhìn qua lai lịch không nhỏ ra hỏa trên đầu. Các ngươi là á nhân, cả nhà các ngươi đều là á nhân. Mà liền tại La Vân Dương phẫn nộ thời điểm, Vân Hề cũng sinh khí mà nói, La Vân Dương so với các ngươi tất cả mọi người thông minh. Lần này ta có hắn gia nhập, liền lại như hổ thêm cánh. Nam Sơn Thế Tử bọn người nghe Vân Hề nói như vậy, từng cái đầu tiên là sững sờ, lập tức từng cái tiếng cười, trở nên càng thêm cuồng bạo. Biểu muội, ngươi vẫn là như vậy mạnh miệng a. Nam Sơn Thế Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chương 340, một hạt cắt thế giới. Từ Vân Hề đám người trong lúc nói chuyện với nhau, La Vân Dương rất nhanh liền biết rõ Nam Sơn Thế Tử đám người thân phận, bọn họ đồng dạng là Lam Vũ Đế quốc quý tộc. Hơn nữa từng cái từ trên thực lực xem, giống như so Vân Hề còn mạnh hơn. Mặc dù giờ phút này 10 đại thiên cấp nguyên thú đều không có mở miệng, nhưng là từ ánh mắt của bọn hắn bên trong đủ để nhìn ra, bọn họ đã ý thức được, lần này chính mình đang đi theo đối tượng, tựa như là yếu nhất. Chỉ là, thời khắc này bọn họ, đã không có lựa chọn nào khác. Một tinh hệ cấp cường giả Mai Cốt chi địa. Nam Sơn Thế Tử hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã mà nói, nghĩ không ra à, loại này rác rưởi chi địa. Vậy mà lại trôn giấu lấy một tinh hệ cấp cường giả. Nếu không phải tinh nguyệt dám biểu hiện cùng lão tổ suy tính, ai có thể tưởng được đâu. Vân Hề đối với Nam Sơn Thế Tử giả vờ giả vịt cũng không để ý tới, mà vài người khác, đồng dạng đều không thế nào nói chuyện với Vân Hề, thời gian ngay tại cái này trong trầm mặc, nhanh chóng trôi qua. Ừm, đã đến giờ. Đương Thái Dương cao cao dâng lên thời điểm, Nam Sơn Thế Tử trong tay nhiều hơn một khối ngọc bài nói, lần này đế quốc đem cơ duyên ban cho chúng ta, cũng không thể cố phụ, ha ha. Kia người mặc áo màu đỏ nữ tử, còn có Vân Hề cùng mặt khác ba cái trẻ tuổi nam tử, phân biệt lấy ra một khối ngọc bài. Sáu khối ngọc bài liền muốn hội tụ thời điểm, liền nghe kia Nam Sơn Thế Tử nói, Vân Hề biểu muội, ta trước kia đề nghị vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi chịu cầm trong tay ngọc bài nhường cho ta, ta có thể cho ngươi một kiện hàng tinh cấp 9 binh khí. Hi hi, Thế Tử đối với Vân Hề muội muội, thật đúng là không là bình thường đa tình. Ngươi nếu là sớm đối với người ta như vậy, người ta không còn sớm thành của ngươi Thế Tử phi rồi sao? Áo màu đỏ nữ tử giờ phút này mày như xuân thủy, mị hoặc chúng sinh. Nam Sơn Thế Tử đôi mắt bên trong mặc dù lóe lên một tia mê say, nhưng là tay lại lắc như chống bỏi nói, ôi nha, tình vận cô nương ngươi cũng đừng làm ta sợ, ha ha ha, ta nhưng trêu chọc không nổi ngài nha. Có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa, ngươi còn là nam nhân A. Áo đỏ tình vận trong khi nói chuyện, nhuận miệng cười, đôi mắt sáng liếc nhìn, nhiếp nhân tâm phách. Nam Sơn Thế Tử bọn người còn tốt một vài, hắn những cái kia tùy tùng coi như chống đỡ không được, từng cái thần hồn điên đảo, thậm chí có người toàn bộ đều ngốc tại nơi đó. Coi như 10 đại thiên cấp nguyên thú, bọn họ tại thời khắc này, con mắt cũng bắt đầu đăm đăm. La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ lực lượng, vọt thẳng vào trong tâm linh của mình, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt, vậy mà bày biện ra ngưng trệ hiện tượng. Đây là một loại cao tuyệt tinh thần công kích thủ đoạn, trong chốc lát làm ra phán đoán La Vân Dương, máy điều chỉnh thuộc tính nhanh chóng điều tiết, tinh thần lực điều chỉnh đến 500 về sau, kia tình vận mị lực lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù đây là một nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, nhưng là giờ phút này nàng ở trong mắt La Vân Dương, cũng chính là dáng dấp đẹp mắt một vài mà thôi. Đối với mình mị lực, tình vận luôn luôn rất có nắm chắc, nàng kia nhuyễn miệng cười, càng là ẩn hàm nàng nhiều năm tu luyện một loại pháp môn. Mà nàng sở dĩ thi triển, liền là muốn xem một chút Nam Sơn Thế Tử đẳng bốn người, đến tột cùng ai mạnh hơn một vài. Đối với lần này kết quả khảo nghiệm, Lý Tình Vận trong nội tâm vẫn tương đối hài lòng. Cứ việc Nam Sơn Thế Tử bọn người rất nhanh từ trong say mê thanh tỉnh lại, nhưng là trong nháy mắt đó chố mắt lại đủ để chứng minh, chính mình nói. Về phần những người khác, Lý Tình Vận nhìn xem những cái kia giống như ngốc đầu Nga tùy tùng, trên mặt mỉa mai chi ý càng nhiều mấy phần, những người này, làm sao có thể cùng mình tranh phong. Ngay tại Lý Tình Vận ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm, lại đột nhiên phát hiện khuôn mặt chính mang theo tiếu dung không có chút rung động nào đứng ở nơi đó. Nhìn xem trương này bình tĩnh mặt, Lý Tình Vận hơi có chút giật mình. Là cái kia á nhân. Gia hỏa này lúc này vậy mà đối với mình mị lực không có bất cứ cảm giác, hắn đứng ở nơi đó, bình tĩnh vô cùng, giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn có thể chống cự tu vi của mình? Không đúng, liền ngay cả Nam Sơn Thế Tử bậc này cường hoành tồn tại, đều bị mị lực của mình ảnh hưởng. Người trẻ tuổi này có tài đức gì, đối với mình mị lực có thể làm như không thấy đâu. Như vậy lúc này, giải thích hợp lý liền chỉ còn lại một, cái này á nhân giác quan thoái hóa. Vân Hề nhận ảnh hưởng, cơ hồ là nhỏ nhất, đối với Nam Sơn Thế Tử đám người biểu hiện, nàng để ở trong mắt, trong lòng khinh thường, càng nhiều mấy phần. Bất quá trong mơ hồ, trong nội tâm nàng còn nổi lên vẻ không thích. La Vân Dương biểu hiện, nàng đồng dạng để ở trong mắt, tại mấy phần mừng rỡ đồng thời, trong lòng nàng cảm giác trên thực tế cùng Lý Tình Vận là giống nhau. Á nhân cảm giác, thật sự chính là. Chỉ bất quá khi nhìn đến băng hỏa thần tức chờ biểu hiện lúc, trong nội tâm nàng lại có chút hề hoài, đó chính là lựa chọn của mình, thật đúng không? Xích Dương Kinh Thiên, chỉ có một thời ba khắc, chúng ta nếu như lầm thời gian, dựa theo các lao tổ mà nói, liền muốn đợi thêm 300 năm. Nói chuyện chính là một khuôn mặt đôn hậu người trẻ tuổi, trong tay của hắn cũng lấy ra một ngọc bài nói, mọi người vẫn là tận tâm một điểm. Đối với nam tử này, Nam Sơn Thế Tử cũng không có dị nghị, về phần kia Lý Tình Vận, càng là nhuẩn miệng cười, giống như đối nam tử mà nói vô cùng đồng ý. Ngay tại nam tử này nói chuyện trong nháy mắt, hư không bên trong lúc đầu bình tĩnh đại nhật, đột nhiên trở nên sáng tỏ vô cùng, mỗi một đạo quang mang tại thời khắc này, đều giống như một đạo xích hồng hỏa tiễn, mãnh liệt mà xuống. Mặc dù kinh lịch thứ 6 nhân tử dễ chịu, nhưng là tung nhạc bốn phía thảm thực vật, vẫn là trong chốc lát đại bộ phận đều đã biến thành cho tàn. Mà kia 6 ngọc bài, thì bị Vân Hề bọn người cấp tốc thôi động. Trên ngọc bài trong chốc lát xuất hiện một vệt kim quang, ở trong hư không, hóa thành một tòa kim sắc cầu nối. Đi! Nam Sơn Thế Tử mặc dù lúc bắt đầu cùng Vân Hề biểu hiện 10 phần thân cận, nhưng là lúc này, lại là không có chút nào dừng lại, mang theo chính hắn hơn 10 thuộc hạ, bay lên không nhảy lên kim tiểu. Lý Tình Vận, ba cái kia người trẻ tuổi, theo sát lấy Nam Sơn Thế Tử về sau, xông tới, thậm chí một người trẻ tuổi tại Vân Hề muốn lên trước thời điểm, liền có một loại cảnh cáo ánh mắt hướng phía Vân Hề nhìn qua. Cái này hai mắt, càng lộ vẻ bày ra ra Vân Hề tại Lam Vũ Đế quốc bên trong địa vị. Đi. Vân Hề ống tay háo huy động, nhẹ nhàng rơi vào kim tiểu bên trên, nàng chưa hề nói bất luận cái gì, nhưng là từ trên người nàng, La Vân Dương cảm thấy một loại bất bình chi khí. Đây là một loại từ thiên đường ngã vào đáy cốc bất bình chi khí, càng là một loại cắn răng, ưỡn cốt bất khuất chi khí. Liệt Thiên Kim bằng 10 đại thiên cấp nguyên thú theo sát Vân Hề, mà La Vân Dương thì rơi vào cuối cùng, đương bọn họ xuyên qua kim tiểu trong nháy mắt, liền phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện ở một mảnh vô tận hư không bên trong. Màu tím thái dương treo cao, mà tại màu tím thái dương bốn phía, từng cái tinh thể, ở trong hư không, thật chặt vây quanh kia màu tím tinh thể xoay tròn. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? La Vân Dương nhìn xem treo cao tử nhật cùng kia khoảng chừng mười mấy tinh thể, nhẹ giọng hướng Vân Hề hỏi. Vân Hề hướng La Vân Dương nhìn thoáng qua, lúc này mới nhẹ giọng mà nói, chúng ta bây giờ vị trí cụ thể, liền là ngươi ở kia tinh thể lòng đất, mà chúng ta vị trí khu vực, trên thực tế từ kia lòng đất xem, liền là một hạt cát. Chỉ bất quá, đây không phải bình thường cát, mà là có tinh hệ cấp cường giả thể nội thế giới hình thành cát. Tinh hệ cấp cường giả thể nội thế giới. La Vân Dương cảm thấy chính mình thật sự là có chút theo không kịp, ngay tại trong lòng của hắn nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy Nam Sơn Thế Tử đám người đã ngừng lại. Mà tại bọn họ phía trước, 6 đầu màu tím trường long, ở trong hư không khoan thai bay động lên. La Vân Dương khi nhìn đến này mấy trường long thời điểm, trong lòng kinh ngạc, nhưng khi hắn thấy rõ ràng này mấy trường long bộ dáng lúc, trong lòng dâng lên một tia hiểu rõ. Cái này 6 đầu màu tím trường long, liền là 6 đầu thuyền rồng. Không nghĩ tới, nơi đây vậy mà diễn sinh ra được độ không thần chu. Nam Sơn Thế Tử nói đến chỗ này, chờ mong càng nhiều mấy phần nói, xem ra lần này, chúng ta có thể thu hoạch đồ vật, muốn vượt qua chúng ta đoàn trước. Không có người đáp lại Nam Sơn Thế Tử, chỉ bất quá Lý Tình Vận bọn người nhìn về phía kia 6 đầu thuyền rồng ánh mắt, đều tràn ngập một tia cực nóng. Thầm tâm, ngươi đuổi theo bên trên một chiếc thuyền rồng. Nam Sơn Thế Tử trầm giọng hướng chính mình một đồng bạn nói. Kia được xưng là Thẩm Tâm nam tử cung kính hành lễ, đáp ứng xuống. Người này chợt nhìn, giống như cũng không làm sao xuất sắc, nhưng là nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, cả người liền đã biến thành một cây cung. Một chương tùy thời có thể lấy bắn đi ra cung. Mà 4 người khác thuộc hạ bên trong, cũng nhanh chóng đi ra một người, rất hiển nhiên, bọn họ cũng là muốn tranh đoạt 6 chiếc thuyền rồng người. Chỉ có cái này 6 chiếc độ không thần chu, mới có thể để chúng ta không có chút nào trở ngại thông qua trước mặt tinh không cắt sỏi khu. Cái này 6 chiếc độ không thần chu có mạnh có yếu, chúng ta chỉ cần đạt được yếu nhất một chiếc là được. Vân Hề nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào 10 đại thiên cấp nguyên thú trên thân nói, trong các người, phải có người xuất mã cướp đoạt một chiếc độ không thần chu. Ta không cần mạnh nhất, yếu nhất là được. Vân Hề, mang theo một tia chán nản, từ La Vân Dương trong ánh mắt, thậm chí có thể nhìn thấy nữ tử này cắn thật chặt bờ môi. Rất hiển nhiên, nàng đối với mình loại này lựa chọn, cũng không phải là rất ưa thích, nhưng là loại này lựa chọn bên ngoài, nàng cũng không có cái khác có thể lựa chọn nào khác. Một trận trầm mặc dưới, Liệt Thiên Kim bằng trầm giọng mà nói, chuyện này giao cho ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Siêu siêu siêu. Cơ hồ trong chốc lát, Liệt Thiên Kim bằng cùng Thẩm Tâm bọn người đồng thời xuất phát, mà tại bay lên không trong nháy mắt, càng là lấy Liệt Thiên Kim bằng tốc độ nhanh nhất. Cơ hồ một sát na, Liệt Thiên Kim bằng liền bay ra hơn ngàn mét, kia ở phía xa lao vùn vụ độ không thần chu, đối với Liệt Thiên Kim bằng mà nói, giống như căn bản là không có bất cứ áp lực. Nhưng là, đương Liệt Thiên Kim bằng tiếp cận độ không thần chu thời điểm, lại phát hiện kia độ không thần chu tốc độ so với hắn nhanh hơn, cũng chính là một cái nháy mắt, độ không thần chu liền đã cách nó rất rất xa. Liệt Thiên Kim bằng gầm thét, thân thể của nó đột nhiên nở lớn, thế nhưng là ngay tại hắn thân thể biến lớn thời điểm, bốn phía hư không, cũng rất giống đang lớn lên, bị Liệt Thiên Kim bằng truy đuổi độ không thần chu, thì trở nên càng thêm nhanh chóng. Liệt Thiên Kim bằng truy đuổi là xếp ở vị trí thứ 3 độ không thần chu, kiêu ngạo nó, trong lòng không phục Vân Hề an bài, cho nên không có dựa theo Vân Hề an bài tiến hành. Nhưng là tình hình bây giờ, lại làm cho Liệt Thiên Kim bằng ý thức được sai lầm của mình. Nó không do dự, xoay người hướng phía sau cùng độ không thần chu vọt tới. Coi như lúc này, một thân ảnh, đã vô thanh vô tức rơi vào độ không thần chu bên trên. Đa tạ. Người này mỉm cười hướng phía Liệt Thiên Kim bằng đạo, nhưng là đôi mắt bên trong nghĩa mai chi ý, lại là làm sao đều không che giấu được. Chương 341, Tinh thần Kim. Đối với Liệt Thiên Kim bằng mà nói, nếu như tại Di Vãng, có người dám như vậy đối với mình, như vậy tiếp xuống, liền là một trận huyết chiến. Thế nhưng là thời khắc này nó, đối mặt không phải phổ thông nguyên thú, mà là chiếm cứ cái này một mảnh tinh không cự đại thực lực. Tại cường giả vi tôn thời điểm, hắn nhất định phải dựa theo quy củ đến, không phải, rất có thể chính nó liền muốn trở thành trong khay đồ ăn. Có được tinh hệ cấp, thậm chí là siêu việt tinh hệ cấp cường giả chấn giữ Lam Vũ Đế Quốc, thực sự không phải nó một nho nhỏ Liệt Thiên Kim Bằng có thể làm cản. Khi nhìn đến người kia về sau, Liệt Thiên Kim Bằng quay đầu hướng phía cái khác độ không thần chu vọt tới. Đây là hắn lần thứ nhất vì Vân Hề xuất thủ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Có câu nói tốt, không sợ bị người lợi dụng, liền sợ người vô dụng. Nói cách khác, vô luận như thế nào, hắn đều muốn cướp được một chiếc độ không thần chu. Ngươi vẫn là đi địa phương khác đi. Ha ha, tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm. Ngươi tới chậm. Cơ hồ ngay tại Liệt Thiên Kim Bằng phóng tới cái khác độ không thần chu thời điểm, những cái kia độ không thần chu đều đã có chủ nhân, chỉ có kia xếp hạng thứ nhất độ không thần chu còn tại trong hư không không ngừng ghé qua. Tốc độ của mình liền là xếp hạng thứ 6 độ không thần chu đều có chút miễn cưỡng, càng đừng nói xếp hạng thứ nhất độ không thần chu, trong này chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này nghiệt chướng tốc độ cũng là không chậm, chỉ bất quá tại pháp tắc bên trên kém quá xa. Biểu muội, ta từng nói với ngươi, bậc này đồ vật căn bản là không làm nên chuyện. Nam Sơn Thế Tử một bộ đã tinh trước nói ra, chỉ cần là biểu muội ngươi nguyện ý, ta có thể để cho ta người giúp ngươi xuất thủ. Hi hi, như thế, Vân Hề muội tử mặt nhưng đặt ở nơi nào a? Nói chuyện chính là Lý Tình Vận, nàng yêu kiều cười liên tục, châm ngòi thổi gió. Vân Hề thật chặt nắm đấm, nàng biết mình ở thời điểm này, không nên trách tội Liệt Thiên Kim Bằng. Đối với Liệt Thiên Kim Bằng bậc này chỉ là dựa vào bản năng cùng mình một tia lĩnh ngộ tu luyện tới hiện tại cảnh giới tồn tại mà nói, có thể có vừa mới tốc độ, đã phi thường không tệ. Hắn làm sao có thể cùng những cái kia bị Lam Vũ Đế Quốc các đại hào môn thu nạp nhân tài so sánh đâu. Đáng hận gia tộc của mình. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động Vân Hề, tầng tầng nắm một chút nắm đấm, nàng cho tới bây giờ không có lựa chọn, chỉ có tự mình động thủ. Mặc dù lần này hao tổn, chỉ là chính mình một điểm mặt mũi, thế nhưng là Vân Hề lo lắng chính là đằng sau, dù sao tinh hệ cấp cường giả để lại mặt cảnh, còn không biết sẽ có dạng gì bố trí. Mà thôi diễn ra chỗ này bảo địa đại năng chi sĩ để mỗi một nhập vây gia tộc tiến vào 12 người yêu cầu, cũng tuyệt không phải một câu không nói. Ai nha, Vân Hề muội muội ngươi muốn chính mình động về sau, cái này thật sự là Lý Tình Vận hì hì cười một tiếng, trong lời nói giống như một tia đáng tiếc. Thế nhưng là, ai cũng có thể nghe được, nàng đây là trào phúng. Mà bọn họ những cái kia thuộc hạ, mặc dù đều không nói lời nào, thế nhưng là từng cái nhìn về phía La Vân Dương đám người ánh mắt, đều tràn đầy đùa cợt. Một đám cầm thú á nhân, dựa vào cái gì cùng bọn họ đánh đồng. La Vân Dương nhìn xem muốn dạo bước mà ra Vân Hề, trầm giọng mà nói, chiếc này độ không thần chu, ta tới đi. La Vân Dương, để Vân Hề sững sờ, theo nàng biết, á nhân tốc độ căn bản cũng không có biện pháp cùng Liệt Thiên Kim Bằng tương đối. Ngươi! Ngươi! Ngay tại Vân Hề chuẩn bị đem trong lòng mình lo lắng nói ra được thời điểm, chỉ thấy La Vân Dương đã hướng phía kia độ không thần chu phương hướng đi tới. Ha ha, thật sự là can đảm lắm. Ta đánh cược một khối tinh thạch, hắn không gần được cái này độ không thần chu ngàn mét bên trong. 5 khối tinh thạch, cực hắn không gần được độ không thần chu 3000 mét. Ha ha, 10 khối tinh thạch, cái kia ta cực hắn. Độ không thần chu tốc độ rất nhanh, trong đó thậm chí ẩn hàm một loại ý cảnh, cho nên liền xem như Liệt Thiên Kim Bằng, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có nhận thua phần. Một cùng Liệt Thiên Kim Bằng thực lực chênh lệch không nhiều á nhân, hắn như vậy chủ động đứng ra khiêu chiến, quả thực liền là muốn chết. Thế nhưng là ngay tại Nam Sơn Thế Tử đám người nói chuyện thời điểm, lại phát hiện La Vân Dương đã đứng ở bọn họ phương xa. Mà La Vân Dương dưới chân, càng là có một chiếc độ không thần chu. Ngay cả mình con mắt đều chưa kịp nháy một chút thầm tâm, thấy tình cảnh này trợn mắt hốt mồm, hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy chính là thật, thế nhưng là cái kia đứng trên độ không thần chu thân ảnh, lại là vô cùng chân thật. Lý Tình vận tay vô vô lồng ngực của mình, trong con ngươi của nàng, đồng dạng mang theo một tia kinh hãi. Mặc dù nàng đối với mình tốc độ đầy đủ tự ngạo, nhưng cũng biết, chính mình căn bản là không đạt được tốc độ như vậy. Cái này á nhân tốc độ, làm sao lại mau như vậy? Thật sự là quá quỷ dị. Độ không thần chu chỉ cần là rơi xuống người, liền sẽ bị điều khiển tự động. Theo kia thứ một điều độ không thần chu ở trong hư không không ngừng mở rộng, Vân Hề mang theo 10 đại thiên cấp nguyên thú, nhanh chóng rơi trên độ không thần chu. Người rất không sai. Vân Hề mặc dù tận lực để cho mình nghiêm mặt, nhưng là từ trong con ngươi của nàng đó có thể thấy được. Thời khắc này nàng, nội tâm vô cùng vui vẻ. La Vân Dương cười nhạt một tiếng, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, chỉ bất quá hết sức mà thôi. Liệt không kim bằng 10 đại thiên cấp nguyên thú, ngoại trừ một tia đối La Vân Dương ghen ghét bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thân cận. Không sai, đối với Liệt không kim bằng bọn họ mà nói, hiện bây giờ mặt của bọn hắn là buộc thật chặt chung một chỗ. La Vân Dương đem mặt mũi kiếm trở về, đó chính là bọn họ đem mặt mũi kiếm trở về. Xếp tại thứ nhất hào độ không thần chu, tốc độ tự nhiên không phải đắp lên, cũng chính là thoáng qua ở giữa, liền đem Nam Sơn Thế Tử bọn người ném đến tận đằng sau. Cũng chính là nửa giờ công phu, La Vân Dương bọn họ liền đi tới một mảnh đen nhánh cắt đuổi khu vực. Đen nhánh hắc ác, tại cái này trong một vùng hư không, cho người ta một loại nặng như Thái Sơn cảm giác. Cái này hạt cắt chính là tinh chân sa, mỗi một hạt trọng lượng, chẳng khác nào các ngươi ở khu vực kia 100 mét sơn phong. Vân Hề tâm tình xem ra là rất không tệ, khi nhìn đến tinh trần sa về sau, chủ động hướng La Vân Dương bọn họ giới thiệu nói. La Vân Dương nhìn xem kia chiếm cứ mảng lớn thiên địa, tựa như nước động tinh trần sa, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ nói, những hạt cắt này nếu như dùng để làm binh khí, hẳn là rất lợi hại. Đúng vậy à, cái này tinh trần sa vốn là mảnh không gian này một tầng phong ngự, chỉ bất quá theo chủ nhân của nó chết đi, đã biến thành như vậy bộ dáng. Vân Hề nói đến chỗ này, trên mặt có chút thương cảm. Bất quá lập tức vừa cười nói, nếu như không có chiếc này độ không thần chu, sợ là chúng ta những người này, đều muốn bị mảnh này cắt vượt ngăn che. Trong khi nói chuyện, Vân Hề vung tay lên, một kiện giống như trường kiếm binh khí hướng phía tinh trần sa chỗ sâu vào tới. Còn không có đợi trường kiếm rơi trên tinh trần sa, vô số tinh trần sa liền cuộn tất cả lên, đem trường kiếm bao khỏa ở giữa, sát na công phu, tinh trần sa liền khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là trường kiếm kia, cũng biến mất sạch sẽ. Liệt Thiên Kim bằng sắc mặt trắng bệnh. Giờ khác này hắn rất rõ ràng, nếu như mình muốn đối mặt cái này tinh trần sa, như vậy chết tuyệt đối là không có nửa điểm nơi táng thân. Mà độ không thần chu phi hành trên tinh trần sa, lại là không có nửa điểm sóng gió. Mà liền tại La Vân Dương bọn họ chỉ điểm lấy tinh trần sa thời điểm, Nam Sơn Thế Tử đẳng năm chi đội ngũ, cũng nhanh chóng chạy tới. Nhìn đứng ở đầu thuyền, giống như thiên nữ Vân Hề, Nam Sơn Thế Tử đôi mắt bên trong lộ ra một tia mê say. Hi hi. Vân Hề muội tử các ngươi không hổ là cấp cao nhất độ không thần chu, so với chúng ta nhưng nhanh hơn. Lý Tình Vận yêu kiều cười, nói chuyện vô cùng tự nhiên, liền tựa như vừa mới khó xử sự tình, căn bản cũng không có phát sinh qua. Vân Hề đối với Lý Tình Vận thật không có cảm tình gì, này nữ rất có thể làm, nàng tự cho là mỹ mạo hơn người, loại kia thực chất bên trong chảy ra cảm giác ưu việt để Vân Hề đặc biệt chán ghét, đối mặt Lý Tình Vận trêu ghẹo, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, một bộ tránh xa người ngàn dặm hờ hững. Mà Lý Tình Vận đã nói tiếp, một hai tinh thần kim, giá trị đâu chỉ 100 vạn ngàn vạn. Dĩ vãng chúng ta không có chỗ tìm kiếm, lần này, thế nhưng là không thể tay không mà về, đi một chuyến uổng công, ngươi nói có đúng hay không muội muội? Nói đến chỗ này, Lý Tình Vận hướng phía sau lưng một cường giả gật đầu một cái, cường giả kia liền cất bước tiến lên, chỉ thấy hai tay của hắn huy động, hai màu trắng đen quang mang hội tụ, hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía kia tinh trần xa vọt tới. Tinh trần xa càn quét mà lên. Nhưng là đám người có độ không thần chu thủ hộ, cũng là không có bất cứ nguy hiểm, có thể để cao cấp binh khí trong nháy mắt vỡ vụn tinh trần xa, căn bản là xung không đến bọn họ phụ cận. Mà hai màu trắng đen quang mang xoay tròn bên trong, đã xông ra mấy chục dặm, trong chốc lát, liền trở về tới cường giả kia trong tay. Quang mang tận tán về sau, ánh vào trong mắt mọi người, liền là mấy chục khối hạt cắt lớn nhỏ, nhưng lại chớp động lên kim quang tinh thần kim. Cái này tinh thần kim trọng lượng, so tinh trần xa còn muốn chậm. Từ tinh trần sa trọng lượng bên trong, La Vân Dương cảm thấy đây tuyệt đối là một loại luyện khí chí bảo. "Muội muội, ta nghe nói ngươi tu luyện chính là thủy hệ công pháp, chậc chậc, liền xem như muốn tự mình động thủ, cũng vô dụng." Lý Tình Vận phất tay đem kia mấy chục hạt tinh thần kim nhận vào tay, sau đó nhàn nhạt mà nói, "Theo ta được biết, vị kia rơi xuống ở chỗ này tiền bối, chính là một luyện khí đại sư, muốn đi vào hắn trong ngực vũ trụ vị trí trung tâm, chẳng những phải có không giống bình thường tu vi, càng phải thỏa mãn chính hắn thiết định điều kiện. Tỷ như, siêu tập đuổi sao kim, tỷ như luyện chế một thanh hợp cách binh khí." Vân Hề khẽ cau mày, một chút tức giận, xuất hiện ở trên mặt của nàng, loại này phẫn nộ, là một loại tràn đầy bất đắc dĩ phẫn nộ. Dựa theo quy củ, Lý Tình Vận có thể biết đến tin tức, nàng cũng hẳn là biết, thế nhưng là vậy mà không có người cho nàng nói, cái này tự nhiên là bởi vì chính mình gia tộc duyên cớ. Nàng không quen thu thập tinh thần kim, 10 đại thiên cấp nguyên thú, chỉ sợ ở phương diện này cũng không am hiểu. Nếu là một hạt tinh thần kim đều siêu tập không được, như vậy lần này, mình có thể nói là thật đi không? Đến không còn tính là việc nhỏ, chỉ sợ mất mặt xấu hổ tình hình, muốn truyền khắp toàn bộ Lam Vũ Đế Quốc, cho đến lúc đó, chỉ sợ liền sẽ trở thành áp đảo toàn cả gia tộc sau cùng một cọng rơm. Ngay tại Vân Hề đôi mắt bên trong quang mang chớp động suy nghĩ thời điểm, Nam Sơn Thế Tử đám người thuộc hạ bên trong, đồng thời xuất động một thuộc hạ, bắt đầu siêu tập tinh thần kim. Bọn họ đều là thôi động từ lực quang mang, quét ngang biển cát. Tại từ lực quang mang muốn vỡ vụn thời điểm, đem từng mai bụi sao kim siêu tập. Loại phương pháp này, mặc dù rất chậm, nhưng lại vô cùng ổn định, cơ hồ mỗi một lần siêu tập đều sẽ có thu hoạch. Vân Hề ánh mắt không có hướng phía băng hỏa thần tức bọn người xem, bởi vì nàng biết cái này căn bản là khó xử bọn chúng. Tại do dự một phen về sau, Vân Hề liền đi lên đầu thuyền. Mặc dù nàng thủ đoạn thành công khả năng vô cùng thấp, nhưng là giờ phút này, cũng chỉ có thử một lần. Chương 342, ngươi còn có cái gì không biết? Nam Sơn Thế Tử, Lý Tình Vận cùng ba đồng bạn đứng ở đầu thuyền, mắt không chấp nhìn chằm chằm chuẩn bị xuất thủ Vân Hề, ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là kia doanh doanh ý cười, lại là làm sao đều không che giấu được. Chủ nhục thần tử. Cứ việc giờ phút này, cái này 10 đại thiên cấp nguyên thú cùng Vân Hề còn không có đạt tới chủ tớ tình cảnh, nhưng là lúc này, nhìn xem Vân Hề như vậy động tác, trong lòng có chút không dễ chịu. Tại thiên thú hoang nguyên, bọn họ xưng hùng xưng bá, có thể nói là vô địch chi tư, nhưng là giờ phút này, bọn họ lại tựa như không có bất cứ tác dụng. Mất mặt xấu hổ. La Vân Dương không nói một lời nhìn xem Tinh Trần Sa, trong đầu của hắn vô số suy nghĩ đang nhấp nháy, vì tộc quân huyết chiến một năm, La Vân Dương trọn vẹn tu luyện trên 100 môn ẩn hàm chân ý thủ đoạn. Loại này tu luyện, để hắn tu vi tăng nhiều, hơn nữa từ thủ đoạn đi lên nói, càng là đã đạt đến thiên biến vạn hóa tình cảnh. Chỉ bất quá, hắn tu luyện công pháp bên trong, như loại này từ quang, thật đúng là lần thứ nhất gặp được, nhưng là không có từ quang, chưa chắc thu thập không được tinh thần kim. Trong lòng đã có ý nghĩ là Vân Dương, nhìn thấy Vân Hề muốn xuất động, liền lên trước một bước nói, vẫn là ta tới đi. Vân Hề tại chính mình tiện tay tìm tới 11 thuộc hạ bên trong, có thể nói tín nhiệm nhất là Vân Dương. Nếu không phải La Vân Dương, chỉ sợ nàng ngay cả độ không thần chu đều lấy không được. Giờ phút này gặp La Vân Dương lần nữa đứng ra, trong lòng nhất thời trào lên một dòng nước ấm, tất cả khó xử cùng cháy bỏng đều tại trong tích tắc tan thành mây khói. Hắn làm sao lại như thế hiểu chuyện đâu, luôn là tại thời khắc mấu chốt kéo nàng một thành, để nàng mức độ lớn nhất bảo trì tâm tính lạnh nhạt. Mặc dù cảm kích La Vân Dương kịp thời xuất thủ, nhưng là Vân Hề trong lòng cũng không cảm thấy hắn có thể thành công. Lần đầu tiên là vật khí. Cái này lần thứ hai nha. Ngay tại Vân Hề chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, La Vân Dương đã một trưởng tầng tầng hướng phía kia Tinh Trần Sa khu vực vỗ xuống đi. Bàn tay màu vàng nóng, tràn ngập uy mãnh, thế nhưng là nhìn thấy La Vân Dương xuất thủ Lý Tình Vận, phốc một chút cười ra tiếng. Nguyên bản đối La Vân Dương tràn đầy mong đợi 10 đại thiên cấp nguyên thú, giờ khắc này, càng là có một loại nhắm mắt lại ý nghĩ. Chúng ta đây là muốn thu thập tinh thần kim, không phải để ngươi làm ra vô tận báo cát. Vân Hề lắc đầu, không nói gì. Chỉ bất quá trong lòng của nàng, cũng không có bởi vì La Vân Dương hồ nháo mà tức giận. Bất kể nói thế nào, hắn vị còn không phải chính mình sao. Nàng rất hưởng thụ trái một chút, phải một chút nhìn xem La Vân Dương, cái này khắp nơi vì chính mình suy nghĩ ra hỏa, quả là nhanh muốn đem chính mình cho ấm hóa. Ngay tại nàng tính toán, có phải hay không đợi lát nữa an ủi một chút La Vân Dương, cho hắn một chút thích hợp bậc thang hạ thời điểm, chỉ thấy La Vân Dương đột nhiên phất tay, hướng phía hư không nhanh chóng phất tay. Cũng chính là trong nháy mắt, từng đạo kim sắc quang mang liền hướng phía La Vân Dương vào tới. Mà liền tại kim quang kia đỉnh trệ tại La Vân Dương trước người thời điểm, quần quận Tinh Trần Sa đã vọt tới độ không thần chu bốn phía. Cũng không biết cái này độ không thần chu đến tột cùng là dùng làm bằng chất liệu gì, tại kia Tinh Trần Sa vọt tới trong nháy mắt, hắn trên không liền xuất hiện một mảnh màn mỏng, đem tất cả vọt tới Tinh Trần Sa toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Tinh Trần Sa hạ lạc, cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nhưng là trên trăm hạt tại La Vân Dương bốn phía lấp lóe tinh thần kim, thật sự là để rất nhiều mắt người thèm không thôi. Đặc biệt là những cái kia hao phí đại lượng tu vi, mới từ Tinh Trần Sa bên trong đãi lấy mười mấy hạt tinh trần kim võ giả, giờ phút này càng là hiện ra mặt mũi tràn đầy quân sắc. Nguyên lai như vậy cũng được. Một cái vóc người cao lớn, đứng tại Nam Sơn Thế Tử trên thuyền nam tử trung niên, hét lớn một tiếng, nắm đấm màu vàng nóng, liền hướng phía kia Tinh Trần Sa biển mạnh vọt qua. Có thể nói, một quyền này của hắn lực lượng so với La Vân Dương kim cương trưởng, còn muốn uy mạnh 3 phần, cuốn lên Tinh Trần Sa, càng là nhiều trọn vẹn 1/3. Tại Tinh Trần Sa cuốn lên trong nháy mắt, nam tử bàn tay lớn vụ một cái, từng mảnh nhỏ màu đen Tinh Trần Sa, hướng phía hắn cuốn tới. Bắt đầu sát na, nam tử trên mặt còn tràn đầy tiêu dung, nhưng là đẳng vô số Tinh Trần Sa giống như gió lốc vọt tới thời điểm, thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi. Cơ hồ bản năng, hắn liền phi thân lui lại, nhưng khi hắn thối lui ra khỏi mấy trượng về sau, bất ngờ phát hiện những cái kia Tinh Trần Sa sớm đã bị độ không thần chu bình chướng ngăn cản trở về. Không công mà lui không nói, còn ném đi một người lớn, nam tử sắc mặt có thể nghĩ. Mà theo nam tử thất bại, mới khiến cho người ở chỗ này cảm thấy, La Vân Dương cái này nhìn như đơn giản thủ đoạn, là bực nào không dễ dàng. Vân Dương, sưu tập ngàn hạt Tinh Trần Kim là được rồi. Tại La Vân Dương đem Tinh Thần Kim thu lấy đạo trong tay về sau, Vân Hề nhẹ giọng khuyên nhủ. Ánh mắt của nàng một mực vây quanh La Vân Dương chuyển. Toàn bộ trên khuôn mặt tràn đầy một loại không che giấu được ý cười, loại kia ý cười giống ấm áp ánh nắng đồng dạng, để cho người ta an tưởng thoải mái, không chịu được để cho người ta muốn hiệu lực nàng. La Vân Dương gật đầu đáp ứng, nhưng là động tác của hắn, nhưng không có nửa điểm thấy tốt thì thu ý tứ, tại lần lượt kim cương trưởng nện xuống, lần lượt đem tinh thần kim đặt vào trong tay về sau, hắn vẫn tại xuất thủ. Lúc đầu tụ tập cùng một chỗ 6 chiếc độ không thần chu, lúc này đã phân tán càng ngày càng xa, cũng không phải Nam Sơn Thế Tử bọn người muốn cùng Vân Hề tách ra, thật sự là bọn họ hiện tại, thật tại La Vân Dương bên người không ở nổi nữa. Từ quang thu thập hao phí lực lượng không nói, mà chấm đã, mà La Vân Dương cái này cẩu nương dưỡng ra hỏa, quá mẹ nó làm cản. Kia cuồng phong quét lá dụng thủ đoạn, thường thường để thuộc hạ của bọn hắn tại hao phí đại lượng khí lực về sau, thu hoạch cũng bắt đầu biến càng ngày càng ít. Thậm chí còn xuất hiện, lãng phí nửa ngày tư lực, cuối cùng thu hoạch đi lên tinh thần kim, cũng chỉ có như vậy một hạt. Cái này, đây không phải khinh người quá đáng a. Cứ việc Nam Sơn Thế Tử bọn người bị La Vân Dương thủ đoạn kìm nén đến trong lòng khó chịu, thay vào đó chủng tức giận bất bình làm thế nào đều nói không ra miệng. Dù sao lúc bắt đầu, tất cả mọi người đã nói xong, đối với việc này, muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. La Vân Dương trọn vẹn siêu tập 3.000 hạt tinh thần kim, lúc này mới thu tay lại, cho dù đối với cái này tinh thần kim tác dụng còn không phải hoàn toàn lý giải, nhưng là bằng vào luyện khí một môn, đây chính là một kiện khó lường vật liệu. Đi vào Lam Vũ Đế Quốc, La Vân Dương mới hiểu được thiên địa to lớn, mà nhiều một ít tích xúc, tóm lại là tốt. Độ không thần chu vượt qua tinh trần xa tạo thành hư không, kia màu tím, giống như thái dương tinh cầu, liền trở nên càng thêm cự đại. La Vân Dương nhìn xem tinh cầu kia, thậm chí cảm nhận được một loại mênh mông uy áp chi ý. Tinh hệ cấp cường giả, lực lượng nên cỡ nào cường hành. Mấy chục cái tinh cầu, không ngừng còn cuốn kia màu tím thái dương xoay tròn, giống như chân chính hành tinh. Mà bởi vì siêu tập tinh trần xa thuận lợi mà động hứng thú nói chuyện Vân Hề, tay chỉ từng cái hành tinh nói, ta nhớ được trong nhà nhìn qua một chút ghi chép, nói đối với tinh hệ cấp cường giả mà nói, mỗi một hành tinh, đều là một môn thần thông. Hành tinh càng nhiều, có thể thi triển thủ đoạn, cũng càng nhiều. Mà từ tinh hệ cấp tấn thăng, mấu chốt càng là tại này mấy trên hành tinh, chỉ bất quá đến tột cùng như thế nào làm, cũng đã không phải chúng ta có thể ước đoán. Băng hỏa thần tức 10 đại thiên cấp nguyên thú, cả đám đều tựa như nghe thiên thư. Trong đó kia bạo viên càng là cười hát hát nói, ta cũng không cầu tấn cấp tinh hà cấp, có thể trở thành hàng tinh cấp, ta liền đủ hài lòng. Vân Hề cười một tiếng, cũng không nói lời nào, nhưng là băng hỏa thần tức trong thần sắc, lại nhiều hơn một tia ảm đạm. Tại 10 đại thiên cấp nguyên thú bên trong, hắn cơ hồ là cách hàng tinh cấp gần nhất một. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ bị vây ở hành tinh cấp đỉnh phong, khó có tiến thêm. La Vân Dương là trong mọi người cảm khái ít nhất, nhưng là trong lòng của hắn, đối với tinh hệ cấp hướng tới lại càng thêm mãnh liệt. Này mấy hành tinh bên trong, mặc dù cũng có một chút cơ duyên, nhưng là đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là thu hoạch vị tiền bối kia lưu lại trọng yếu nhất vật truyền thừa, cho nên, chúng ta vẫn là vọt thẳng đến kia chủ tinh bên trên. Vân Hề nói đến chỗ này, trịnh trọng mà nói, chờ một chút, ngoại trừ ta sở cầu chi vật, chính các ngươi có được đồ vật, đều là các ngươi người. Câu nói này vừa ra, băng hỏa thần tức 10 đại thiên cấp nguyên thú đôi mắt, đã trở nên vô cùng cực nóng. Một tinh hệ cấp cường giả mật tàng, đồ vật trong này, thật sự là quá hấp dẫn người. Vân tiểu thư, ta có thể thỉnh giáo một chút sao? Vì cái gì Lam Vũ Đế Quốc, không phải ra càng cao cấp hơn tồn tại tới lấy cái này thần cảnh bên trong trí bảo đâu? La Vân Dương nhìn xem kia càng lúc càng lớn chủ tinh, nghi ngờ hỏi. Tinh hệ cấp cường giả mặc dù đã tử vong, nhưng là bọn họ lưu lại thế giới còn có được bản năng. Dựa theo các lao tổ suy tính, vị này chết đi cường giả, vẫn là muốn lưu lại một mạch truyền thừa. Nói đến đây địa, Vân Hề đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng nói, nếu như vượt qua hành tinh cấp, tiến vào giả liền sẽ bị tinh hệ cấp cường giả lưu lại bản nguyên lực lượng trực tiếp đánh giết, mà một khi siêu việt luận tinh hệ cấp, như vậy phiến thiên địa này, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Tự nhiên, này liền hảo chúng ta. Vân Hề mặc dù nói ra hai chúng ta chữ, nhưng là mọi người ở đây, bao quát băng hỏa thần tức ở bên trong đều phi thường rõ ràng, ở trong đó, cũng không bao quát bọn họ. Bọn họ liền xem như đến hành tinh lớn kia bên trên, chỉ sợ cũng chỉ là đạt được một chút phổ thông đồ vật, hạch tâm nhất bảo vật, tuyệt đối không có phần của bọn họ. Nhưng là này mấy, đã đầy đủ. Thời gian cùng không gian nhanh chóng bay lượn, kia màu tím chủ tinh, trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Mặc dù La Vân Dương bọn người không đến mức tại cái này cực nóng quang mang bên trong, bị hóa thành cho bụi, nhưng là kia cực nóng cảm giác, vẫn làm cho bọn họ có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. La Vân Dương nhìn chăm chú lên chủ tinh, theo kia từng đạo quang mang chớp động, La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Hắn tựa như thấy được một cự nhân, một đứng tại trên trời sao cự nhân. Cự nhân che cản màu tím chủ tinh quang mang, cự nhân hóa thành vô tận quang mang, cự nhân tại quang mang này bên trong, đi vào vĩnh hằng. Mà liền tại La Vân Dương chuẩn bị truy tìm người khổng lồ kia bước chân lúc, hắn lại phát hiện, ngoại trừ chủ tinh, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Chủ tinh tựa như vô biên vô hạn, mà khi La Vân Dương bọn họ lúc này nhìn xuống chủ tinh thời điểm, nhìn thấy chính là từng mảnh nhỏ cát sỏi. Không có màu xanh, không có sinh mệnh, không có hết thảy, chỉ có từng mảnh nhỏ cát sỏi. Mà duy nhất để bọn họ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, là một tòa cự tháp, một tòa nhìn qua, khoảng chừng vạn trượng, cao bao nhiêu cự tháp. To lớn như vậy cự tháp, coi như tại tinh trần xa địa vực, bọn họ cũng hẳn là nhìn thấy, thế nhưng là thẳng đến bọn họ muốn đáp xuống cái này chủ tinh bên trên, bọn họ mới nhìn đến như thế một tòa cự tháp. Nhìn thấy cự tháp, Vân Hề đôi mắt bên trong quang mang trở nên vô cùng cực nóng, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy mà nói, là thần nguyên chi tháp, chúng ta rốt cục đến nơi này, chỉ cần có thể đạt được thần nguyên chi tháp bên trong truyền thừa, kia. Độ không thần chu cùng kia thần nguyên chi tháp như có cái gì liên hệ, ngay tại Vân Hề nói chuyện trong nháy mắt, độ không thần chu rung động, một đạo tử sắc quang mang, càng là từ thần nguyên chi tháp bên trên, trong nháy mắt bao phủ xuống tại độ không thần chu bên trên. Trong chốc lát, độ không thần chu tốc độ tăng lên gấp trăm lần, thẳng hướng kia thần nguyên chi tháp vị trí, vọt tới. Chương 343, vạn lần trọng lực. Từ tinh không bên trên xem, bảo tháp cao có ngàn vạn trượng, bàng bạc vô cùng, thế nhưng là từ phía dưới đi lên xem thời điểm, La Vân Dương mới cảm giác được, cái gì là bao la. Cùng kia cự đại kim sắc bảo tháp so sánh, bọn họ mỗi một, đều rất giống nhỏ bé sâu kiến. Cái này bảo tháp là dùng đến ở sao? Nói chuyện chính là Hàn Băng Ma Báo, vẫn luôn là băng hỏa thần tức tiểu đệ hắn, hiện tại tìm được tân định bợ đối tượng, lúc này nhìn thấy Vân Hề chính tại ngóng nhìn bảo tháp, liền nhẹ giọng hỏi. Vân Hề trên mặt nở một nụ cười, nàng nhẹ nhàng mà nói, nếu là ta không có đoán sai, đây là một kiện binh khí. Binh khí hai chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức để Hàn Băng Ma Báo đánh một ve mùa đông, liền ngay cả kia tỉnh táo nhất băng hỏa thần tước đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thứ này lại có thể là một kiện binh khí, suy nghĩ một chút đều để người sợ hãi, bọn họ mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng là cùng cái này bảo tháp so sánh. Lập tức đụng vào, đó cũng không phải là xương cốt đứt gãy, mà là trực tiếp liền bị đánh nổ vấn đề. Coi như một cái tinh cầu, một khi bị cái này bảo tháp đụng bên trên, chỉ sợ cũng có bị đánh nổ nguy hiểm. Vân Hề cô nương ngươi muốn, hẳn là liền là cái này một tòa bảo tháp sao? Băng Hỏa thần tức nhìn xem kia bảo tháp, trầm giọng hỏi. Trải qua vừa mới giao phong, Vân Hề cùng La Vân Dương đám người quan hệ đã tăng tiến không ít, lúc này rất là thẳng thắn cười nói, ta ngược lại thật ra muốn, nhưng cũng chỉ có thể là nằm mơ tưởng tượng một chút mà. Nói đến chỗ này, tay nàng chỉ tới bảo tháp nói, tại cái này bảo tháp bên trong, hẳn là có ta cần chi vật. Vân Hề cuối cùng cũng không có đưa nàng cần có đồ vật nói ra, mà La Vân Dương bọn người cũng không có ép hỏi. Bảo tháp ngay phía trước là một tòa bàng bạc vô cùng đại môn. Tại La Vân Dương bọn họ đi vào đại môn thời điểm, đại môn kia lại không có bất cứ ngăn trở từ từ mở ra. Hết thảy đều rất giống đang nên tiếp La Vân Dương bọn họ bọn này tiến vào giả. Liệt Thiên Kim Bằng nhìn xem kia cánh cửa khổng lồ, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kích động, nơi này nếu là tinh hệ cấp cường giả binh khí, như vậy bên trong chỗ tốt, nhất định có thể để cho người ta điên cuồng. Mặc dù hắn không có nghĩ qua, mình có thể chiếm cứ cái gì chủ yếu bảo vật, nhưng là hắn đồng dạng không ngại chính mình trước sông đi vào, đạt được một chút tiểu chỗ tốt. Nhưng là, ngay tại Liệt Thiên Kim Bằng thân thể vọt tới cái kia kim sắc cửa chính sát na, một vệt kim quang chớp động, sau đó Liệt Thiên Kim Bằng liền tựa như hoành đâm vào thái cổ bên trên thần sơn, tầng tầng bay ngược ra ngoài. Lấy Liệt Thiên Kim Bằng thể trọng, nếu là hắn tại Đại Liên Bang thổ địa bên trên rơi xuống, đừng nói một tòa thành trì, chỉ sợ sẽ là một mảnh sơn nhạc, đều muốn bị hắn đập nát. Nhưng là lúc này Liệt Thiên Kim Bằng, tại rơi xuống đất thời điểm, cũng chỉ bất quá để bốn phía đại địa tầng tầng run rẩy mấy lần. Một ngụm máu tươi từ Liệt Thiên Kim Bằng trong miệng phun ra mà ra, mặc dù không có thương tới đến căn bản, lại cũng để hắn vô cùng khó chịu. Cái này hay không sẽ là vạn lần trọng lực? Băng Hỏa thần tức kiến thức so Liệt Thiên Kim Bằng muốn mạnh hơn không ít, thanh âm của nó bên trong mang theo vẻ run rẩy. Vân Hề lúc đầu tràn đầy thần sắc tự tin, giờ khắc này cũng biến thành vô cùng khó coi, nàng đối với lần này hành động, lúc đầu đã tràn đầy lòng tin, nhưng không có nghĩ đến lại còn có như thế một quan. Vạn lần trọng lực niêm phong cửa, muốn đi vào người, chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng. Mà có thể chen qua đi, tự nhiên là có một phen đặc biệt thiên địa, chen không đi qua, liền là không nhập bảo sơn mà về. Vân Hề đối với mình, ngược lại là có lòng tin, nàng không có lực lượng, là 10 đại thiên cấp nguyên thú, không, phải nói là La Vân Dương. Trải qua 2 lần hành động, La Vân Dương trong lòng nàng địa vị có thể nói là lên như diều gặp gió, thậm chí tại Vân Hề trong cảm giác, chỉ cần có La Vân Dương một, liền có thể so được 10 đại thiên cấp nguyên thú. Nhưng là, á nhân lực lượng cơ thể, là trong bọn họ yếu nhất, La Vân Dương liền xem như cái khác tu vi không kém, nhưng là muốn hơn vạn lần trọng lực. Ngay tại Vân Hề trong lòng lo lắng thời điểm, La Vân Dương đột nhiên hướng phía Hàn Băng Ma Báo vọt tới. Hàn Băng Ma Báo lúc này chính tại tự hỏi vạn lần trọng lực vấn đề, nhục thân của nó so với phổ thông nguyên thú mặc dù cường đại, nhưng lại không phải hắn am hiểu nhất. Hắn am hiểu nhất là tốc độ, hiện tại loại này cần lực lượng tình huống, thật là rất không thích hợp hắn, mà bị ngăn tại bên ngoài, trong lòng của hắn lại rất là không cam lòng. Tình huống như thế nào, vì cái gì La Vân Dương sẽ không hiểu thấu đánh chính mình? Đừng cản ta, bên trong món đồ kia, là của ta. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương lại hướng phía Liệt Thiên Kim Bằng vào tới. Mà vốn là khó chịu Liệt Thiên Kim Bằng, bị La Vân Dương không hiểu thấu công kích, lập tức cũng bắt đầu phản kích. Băng hỏa thần tức còn có thập đại nguyên thú bên trong cái khác mấy, cũng đều không hiểu thấu chịu ảnh hưởng, liền ngay cả Vân Hề, đều đã bị cuốn đi vào. Nam Sơn Thế Tử bọn người không phân tuần tự tới, tại phát hiện loại tình huống này sát na, bọn họ cơ hồ bản năng sinh ra một loại suy nghĩ. Đấu tranh nội bộ. Hoặc là nói là thấy được đồ tốt, cho nên bắt đầu đấu tranh nội bộ, hơn nữa còn là Vân Hề đều áp chế không nổi đấu tranh nội bộ. Trong lúc nhất thời, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, mà tại cười trên nỗi đau của người khác về sau, bọn họ gần như đồng thời bay lên không, hướng phía kia cự đại môn vọt tới. Vân Hề muội tử, đa tạ. Bởi vì không có người ngăn cản, cho nên Nam Sơn Thế Tử trong nháy mắt liền vượt qua La Vân Dương bọn người, vọt tới tiếp cận nhất rộng mở đại môn vị trí. Mà khi hắn câu nói này nói ra được thời điểm, cơ hồ không có bất cứ đình trệ, cả người hắn liền đập ầm ầm tại kia đột nhiên xuất hiện kim quang bên trên. Đây cũng không phải Nam Sơn Thế Tử tu vi không đủ, mà là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến một màn này, càng bởi vì, hắn quá đắc ý. Phanh phanh phanh. Cơ hồ trong nháy mắt công phu, theo sát Nam Sơn Thế Tử xông tới mười mấy cái tùy tùng, đều rất giống đâm vào pha lê bên trên côn trùng, từng cái bay ngược ra ngoài, sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mặc dù bọn họ thương thế không nặng, nhưng là cả đám đều không ngoại lệ làm cầu ăn xịt tư thế, trên mặt đều không thế nào đẹp mắt. Mà đang cùng Hàn Băng Ma Báo đẳng đại chiến La Vân Dương, tựa như ở thời điểm này nhận lấy nhắc nhở, ai nha, đừng đánh nữa, trước cửa này có tưởng. Hàn Băng Ma Báo 10 đại nguyên thú mới chợt hiểu ra, rốt cục biết rõ ràng La Vân Dương vì cái gì hướng phía bọn họ tiến công. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ chi ý, gia hỏa này, thật sự là có chút thất đức à.